Đấu phá chi ta có bản hệ thống chương 270 tới chương 301. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một luồng khí lạnh thấu xương từ nắm đấm trực tiếp xâm nhập vào cánh tay yêu hoa lang quân, đến khi hắn hoàn hồn lại, đã hơi muộn. Chỉ thấy, cánh tay phải của hắn đang khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cái gì? Lần này yêu hoa lang quân thực sự sợ hãi. Nếu cứ để luồng sức mạnh này tiếp tục lan tràn, chẳng phải cả thân thể này của mình sẽ bị hút khô trong nháy mắt sao? Tuy nhiên, yêu hoa lang quân có thể tu luyện đến ngày hôm nay, tự nhiên có tâm tính và sự quyết đoán hơn người. Không kịp do dự, khi phát hiện đấu khí của mình cũng không thể ngăn cản sự ăn mòn của năng lượng đó, hắn lập tức chập ngón tay lại như dao, trực tiếp chặt đứt cánh tay phải của mình ngang vai. Cánh tay rơi xuống đất, sắc mặt yêu hoa lang quân càng thêm trắng bệch, khí tức toàn thân cũng uể oải đi không ít. Hắn liên tiếp lùi lại vài trăm mét, kéo dài khoảng cách với người kia, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vô cùng khó coi. Bại rồi. Mình đã bại một cách triệt để. Mặc dù hắn không phải không còn sức chiến đấu, nhưng vừa rồi hắn đã lùi ra khỏi phạm vi quảng trường quyết chiến. Theo quy tắc của Hoa Tông, hắn đã thua. Trước mặt bao nhiêu người, lại còn có cường giả Hoa Tông đang nhìn, yêu hoa lang quân tự nhiên không dám không nhận. Nhưng bị một tiểu tử nhị tinh đấu tôn đánh bại một cách sạch sẽ gọn gàng trước mặt bao nhiêu người như vậy, sau này hắn còn mặt mũi nào để đặt chân ở Trung Châu này nữa? Nghĩ đến đây, trong mắt yêu hoa lang quân tràn ngập hàn ý và sát khí vô tận. Mặt đường ngạo nghễ đứng giữa quảng trường, đối với sự thù địch của yêu hoa lang quân, chỉ biểu môi khinh thường. U Minh tự ấn này sau khi kết thành mẫu ấn, quả thực là hai đẳng cấp hoàn toàn khác so với trước đây. Mặt đường thầm nghĩ. Không còn chú ý đến kẻ bại trận, mặt đường chuyển ánh mắt sang Hoa Cẩm vẫn còn ở đó. Ta nhận thua. Thấy ánh mắt mặt đường rơi vào người mình, Hoa Cẩm vốn đã tái nhợt lại càng thêm trắng bệch, lập tức vội vàng kêu lên. Ngay cả yêu hoa tà quân với thực lực lục tinh đấu tôn còn bị đối phương phế một cánh tay, đổi lại là nàng, e rằng ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có. Huống chi ở đây còn có Vân Vận đang nhìn chằm chằm, bản thân nàng đã không phải là đối thủ. Thấy Hoa Cẩm nhận thua, đông đảo trưởng lão Hoa Tông cũng khẽ lắc đầu. Cuộc tỷ thí hôm nay thật sự là biến đổi bất ngờ, vốn dĩ các bà đã nghĩ Hoa Cẩm sẽ lật ngược tình thế. Không ngờ một lục tinh đấu tôn lại thua trong tay một nhị tinh đấu tôn, chuyện này nếu truyền ra ngoài, đúng là một trò cười. Tâm niệm khẽ động, ba phân thân kia đã quay trở lại cơ thể mặt đường, khí tức của hắn cũng khôi phục lại trình độ nhị tinh đấu tôn. Cảnh này một lần nữa khiến tất cả mọi người trong lòng rung lên. Thủ đoạn của người trẻ tuổi này thật sự là tầng tầng lớp lớp, và mỗi loại đều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Từ biểu hiện của hắn hôm nay, sau này ai đối đầu với hắn cũng sẽ phải đối mặt với cảnh bị bốn người vây đánh. Cộng thêm bí thuật cường đại của thiên yêu hoàng tộc, e rằng không ai có thể chịu nổi. Lần này yêu hoa lang quân tuy bại một cách thảm hại, nhưng thử nghĩ bất kỳ ai ở đây, đối mặt với người trẻ tuổi này, e rằng cũng sẽ có kết cục tương tự. Cùng với việc Hoa Cẩm nhận thua, đại trưởng lão Hoa Tông cũng đúng lúc đứng dậy, đi đến giữa quảng trường, đối mặt với tất cả đệ tử Hoa Tông, cất cao giọng nói, ta tuyên bố, tỷ thí kết thúc. Vân Vận chiến thắng, trở thành tân nhiệm tông chủ của Hoa Tông ta. Đại trưởng lão Hoa Tông chuyển ánh mắt sang Vân Vận, mỉm cười nói, ta tin vào mắt nhìn của lão tông chủ. Vân Vận, sau này ngươi chính là tông chủ đời mới của Hoa Tông. Các trưởng lão khác cũng lần lượt đi đến giữa sân, cùng tất cả đệ tử Hoa Tông, bái kiến tân tông chủ. Về phần Hoa Cẩm và yêu hoa lang quân, mặc dù biết rõ hai người này kế tiếp chắc chắn sẽ không có ý tốt, nhưng ở trong Hoa Tông, mặt đường cũng không thể làm gì họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là mặt đường sẽ để mặc họ. Hắn mở hệ thống bản đồ, thu thập khí tức của yêu hoa lang quân. Sau đó chọn đánh dấu trên bản đồ lớn. Tiếp theo, chỉ cần chờ đối phương rời đi rồi tìm cơ hội là được. Phía bên kia, Hoa Cẩm nhìn Vân Vận đang phong quang vô hạn, hàm răng ngà gần như sắp cắn nát. Hồi lâu sau, cuối cùng nàng ta vẫn không nhịn được, lên tiếng nói, đại trưởng lão, người hẳn còn chưa biết, Yêu Lang chính là trưởng lão của Thiên Minh Tông. Ta và Yêu Lang kết hợp, vốn dĩ còn muốn thúc đẩy Thiên Minh Tông và Hoa Tông ta kết minh. Nhưng bây giờ các người không những đoạt vị trí tông chủ của ta, mặt đường kia còn phế một cánh tay của Yêu Lang. Với phong cách hành sự của Thiên Minh Tông, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lời nói này ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Các trưởng lão Hoa Tông dù trong lòng bất mãn, nhưng nghĩ đến Thiên Minh Tông, mặt vẫn không khỏi âm trầm. Tuy nói Hoa Tông và Thiên Minh Tông cùng là hai tông, nhưng thực lực của Hoa Tông đã không còn hùng hậu như trước. Lại thêm Thiên Minh Tông quá mức cường thế, những năm gần đây không ngừng khuếch trương, trong tông cường giả như mây, các thế lực bình thường cũng không dám động vào họ. Nhưng đối với lời uy hiếp này, mặt đường lại tỏ ra vô cùng khinh thường, ngạo nghễ nói, Thiên Minh Tông ư rất mạnh sao? So với thiên yêu hoàng tộc của ta thì thế nào? Hoa Cẩm. Yêu Hoa Lang Quân. Thiên Yêu Hoàng tộc là một trong những gia tộc ma thú đỉnh cấp nhất, sở hữu cường giả đấu thánh thực sự. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng Thiên Yêu Tam Hoàng đã uy chấn Trung Châu. Ngoài Hồn Điện và Đan Tháp, có thế lực nào dám nói có thể so sánh với họ? Nghe lời Mặc Đường, Hoa Cẩm và Yêu Hoa Lang Quân đều nhìn nhau không nói, không biết nên nói gì. Thiên Yêu Hoàng tộc đúng là mạnh nhưng suy cho cùng vẫn là gia tộc ma thú, không cùng một đường với nhân loại chúng ta. Hoa Cẩm có chút thiếu tự tin nói một câu. Chỉ tiếc là không ai trong sân còn để ý đến lời nàng ta nói nữa. Đại cục đã định, Yêu Hoa Lang Quân cũng không còn ý định ở lại đây để mất mặt, lập tức phất tay áo, quay người lao ra ngoài Hoa Tông. Hoa Cẩm thấy Yêu Hoa Tà Quân tức giận bỏ đi, muốn giữ lại nhưng cũng không biết nói gì. Cuối cùng, nàng ta cắn răng, cũng không đi theo, mà quay người lao về phía sâu trong Hoa Tông, trong chớp mắt đã biến mất. Mặc Đường liếc nhìn Yêu Hoa Lang Quân đã biến mất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vô hình, sau đó cùng Vân Vận đi đến đại điện của Hoa Tông. Tiếp theo là nghi thức nhậm chức của Vân Vận. Vân Vận không thích xa hoa, phong cách làm việc của Hoa Tông vốn cũng khiêm tốn, cho nên nghi thức này cũng không long trọng. Mặc Đường ở lại Hoa Tông vài ngày, thấy Vân Vận mới nắm quyền, cũng tương đối bận rộn, không có thời gian ở bên mình, nên hắn cũng quyết định rời đi. Vân Vận dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác. Đừng nói nàng bây giờ mới trở thành tông chủ, căn bản không thể phân thân, dù là bình thường, thân là tông chủ Hoa Tông, nàng cũng rất khó có cơ hội đi theo Mặc Đường chạy khắp nơi bên ngoài. Lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Điểm này Hoa Tông vẫn vô cùng để ý. 3 ngày sau, tại cửa vào không gian của Hoa Tông. Yên tâm, với thực lực của ta, ở bên ngoài sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Nàng nếu nhớ ta, đợi thêm một thời gian ta làm xong việc, sẽ quay lại thăm nàng. Mặc Đường nhìn Vân Vận, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Trong nháy mắt, cả người Vân Vận cứng đờ, sau đó sắc mặt đỏ bừng, hung hăng liếc Mặc Đường một cái. Mặc dù hai người đã nhiều lần giao lưu sâu sắc, nhưng ở nơi công cộng này, hành động thân mật như vậy vẫn khiến Vân Vận da mặt mỏng cảm thấy ngượng ngùng. Ai thèm nhớ tên đại sắc lang nhà chàng chứ? Nhưng sau đó, sắc mặt Vân Vận cũng dần trở nên nghiêm túc, ta sẽ nhanh chóng luyện hóa đấu khí của Hoa bà, đến lúc đó, sẽ lại là ta che gió che mưa cho chàng. Nhìn vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc của Vân Vận, Mặc Đường cũng hơi sững sờ, nhưng thoáng qua, hắn đã hiểu được tâm tư của nàng. Hắn có chút thương tiếc ôm thân thể mềm mại ấy vào lòng, ngửi mùi thơm trên mái tóc nàng, thấp giọng nói, được. Sau này cứ để Vân Vận tỷ che gió che mưa cho ta, ta sẽ an tâm trốn sau lưng nàng là một tiểu trượng phu. Hai người ngọt ngào, khiến những tiểu cô nương Hoa Tông xung quanh nhìn mà tỏ vẻ ngưỡng mộ, chỉ có những người lớn tuổi, hoặc đã có người thương, lại lén lút trợn mắt. Họ cũng từng có những ngày tháng ngọt ngào như vậy với nửa kia của mình, nhưng nhìn lại bây giờ, những cảm xúc mãnh liệt ngày nào đã sớm tan biến gần hết. Thời gian là một thứ rất đáng sợ, đặc biệt là đối với những người có thể sống hàng trăm năm như họ. Sau khi từ biệt Vân Vận, Mặc Đường dương đôi cánh Thiên Yêu Hoàng, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Mở bản đồ, Mặc Đường tìm thấy vị trí của Yêu Hoa Lang Quân đã được mình đánh dấu. Trận chiến trước đó không chỉ khiến hắn mất một cánh tay, mà còn làm hắn bị thương nguyên khí nặng nề, cho nên hắn lúc này đang trốn ở một góc tối không người để âm thầm chữa thương. Quả nhiên, xem ra ta nghĩ không sai, cả này sẽ không cứ thế xám xịt trở về Thiên Minh Tông. Bị một người có tu vi thấp hơn mình phế đi một cánh tay, với sự ngạo mạn của Yêu Hoa Tà Quân, hắn chắc chắn sẽ không cứ thế mang một thân thương tích trở về tông môn. Hơn nữa, đối với đấu tôn mà nói, phương pháp để mọc lại chi gãy cũng không ít, cho nên chỉ mất một cánh tay, chỉ cần cho hắn thời gian, chắc chắn có thể mọc lại. Thằng súc sinh lông lá chết tiệt, dám phá hỏng chuyện tốt của bản tôn, đừng tưởng ngươi là người của Thiên Yêu Hoàng tộc thì Thiên Minh Tông của ta sẽ sợ ngươi. Chờ ta hồi phục thương thế, chính là ngày ngươi mất mạng. Gương mặt tà ý của Yêu Hoa Lang Quân lúc này tràn đầy vẻ âm trầm, nhắc đến Mặc Đường là hận không thể giết hắn ngay lập tức. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, một giọng nói đột nhiên truyền vào tai hắn. E rằng, ngươi không có cơ hội đó đâu. Giọng nói này khiến Yêu Hoa Lang Quân sắc mặt biến đổi lớn, sau đó cả người lập tức bạo khởi, vọt ra khỏi sơn động ẩn thân. Ngoài động, trên bầu trời, một thanh niên có đôi cánh sau lưng đang lơ lửng trên không. Nếu là người khác, thấy một người còn phải dựa vào cánh để bay, chắc chắn sẽ chẳng thèm để ý, dù sao chỉ có những người dưới đấu tông mới cần dựa vào cánh để bay, và những người này ở Trung Châu, thực sự chẳng là gì. Mặc Đường. Sao ngươi có thể tìm được nơi này? Yêu Hoa Lang Quân kinh hãi hỏi. Phải biết, nơi này là hắn chuyên môn tìm kiếm, xung quanh là một vùng hoang vu, bình thường không hề có dấu vết hoạt động của con người. Chẳng lẽ đối phương đã lưu lại ấn ký linh hồn trên người mình mà mình không biết? Nghĩ đến đây, Yêu Hoa Lang Quân lập tức kiểm tra toàn thân mình một lần nữa, nhưng không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Thấy vậy, Mặc Đường trên trời nhếch miệng cười, thản nhiên nói, đừng tìm nữa, ta muốn tìm ngươi. Cần gì phải làm trò gì, ngươi dù có chạy đến chân trời góc bể, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Lời này Yêu Hoa Lan Quân hiển nhiên không tin. Nhưng bây giờ sự việc đã đến nước này, nghĩ khác cũng vô ích. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao vượt qua cơn nguy kịch này. Mặc Đường, ta là trưởng lão Thiên Minh Tông, trận tỷ thí trước đó thì thôi đi, nếu ngươi dám tự mình ra tay với ta, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng bị Thiên Minh Tông trả thù. Hắn lúc này trọng thương chưa lành, thực sự không có sức để chống lại đòn tấn công của đối phương, cho nên Yêu Hoa Lan Quân chỉ có thể lôi Thiên Minh Tông sau lưng mình ra. Chỉ tiếc, nếu đã e ngại Thiên Minh Tông, Mặc Đường cũng sẽ không lựa chọn đến đây. Thiên Minh Tông, ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ một Thiên Minh Tông là có thể dọa được ta sao? Vừa nói, Mặc Đường đã hoàn thành huyết mạch thông linh, tăng thực lực của mình lên tứ tinh đấu tôn, sau đó là ba phân thân thực thể từ trong cơ thể lao ra, trực tiếp bao vây Yêu Hoa Lan Quân phía dưới. Thấy cảnh này, Yêu Hoa Lan Quân không nhịn được co giật mặt mày. Quá không biết xấu hổ. Không chỉ dựa vào huyết mạch để tăng cường thực lực, mà còn chơi trò vây đánh, còn có chút tôn nghiêm của cường giả nào không? Đương nhiên, Mặc Đường không quan tâm những điều này. Ba phân thân lóe lên ánh bạc đã trực tiếp lao về phía Yêu Hoa Lan Quân, còn bản thể của hắn thì đang triệu hoán Thiên Hoàng Thánh Tượng của mình. Đối phương dù sao cũng là một lục tinh đấu tôn, muốn giết chết một cường giả như vậy, Mặc Đường vẫn cần phải toàn lực ứng phó. Chết tiệt. Nhìn năng lượng dao động khổng lồ trên bầu trời, Yêu Hoa Lan Quân làm sao không biết đối phương định làm gì. Nếu thật sự bị đối phương triệu hồi ra thánh tượng kinh khủng đó, vậy hắn sẽ thực sự không còn cơ hội chạy trốn nào. Tà Phong Trảm. Một lưỡi đao gió khổng lồ trong chớp mắt chém qua cơ thể một phân thân, đánh tan nó thành một mảng tia chớp. Nhưng ngay sau đó, hai phân thân khác lại không sợ chết lao tới, và những tia chớp trong không gian cũng đang nhanh chóng được một luồng sức mạnh kỳ dị hấp thu, ngưng tụ lại, một lần nữa tạo thành phân thân, lại lao tới. Chết tiệt. Đúng là khó chơi thật. Đây chính là điểm biến thái của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, bản thể không chết thì phân thân bất diệt. Trừ phi ngươi có thể xóa đi cả lực lượng linh hồn bên trong phân thân, nếu không dù ngươi có đánh tan nó bao nhiêu lần cũng vô dụng. Đáng tiếc, phân thân có ba cái, trên đầu còn có một bản thể khủng bố hơn, cho nên Yêu Hoa Lan Quân căn bản không có cơ hội này. Bị dây dưa không thể thoát thân, một vòng kim mang đã vượt qua vô số không gian xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Uy thế cường đại như Thái Sơn áp đỉnh, khiến Yêu Hoa Lan Quân không nhịn được mí mắt giật liên hồi. Nếu bị nó nện thẳng vào người, e rằng sẽ trực tiếp hài cốt không còn. Thiên Minh chi pháp, hóa khí thiên địa. Bất đắc dĩ, Yêu Hoa Lan Quân chỉ có thể một lần nữa sử dụng người khổng lồ này để chống cự. Nhưng mỗi lần người khổng lồ này cử động đều tiêu hao một lượng lớn đấu khí của hắn, đối với một người đã bị thương nặng như hắn lại càng thêm khó khăn. Chỉ chống cự được một lần kim mang, người khổng lồ giữa không trung đã có dấu hiệu tan rã, hiện tượng này khiến Yêu Hoa Lan Quân lòng sinh tuyệt vọng. Mỗi một cường giả khi đối mặt với cái chết, đều có thể bộc phát ra năng lượng không thể tưởng tượng nổi, Yêu Hoa Lan Quân cũng không ngoại lệ. Nhìn Thiên Hoàng khổng lồ che khuất bầu trời, trong mắt Yêu Hoa Lan Quân chỉ còn lại sự điên cuồng. Muốn ta chết ư, vậy thì cùng chết chung đi ha ha ha. Trong một tràng cười điên dại, ấn quyết trong tay Yêu Hoa Lan Quân nhanh chóng biến đổi, sau đó liền thấy người khổng lồ đã trở nên hư ảo kia ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, rồi tự bạo. Nhìn người khổng lồ trên trời đột nhiên co rút lại thành một điểm, sau đó nổ tung hoàn toàn, con ngươi của Mặt Đường cũng hơi co lại. Hắn nhìn chằm chằm vào dư âm vụ nổ đang xé toạc bầu trời, mang theo vô số năng lượng bạo động cùng những vết nứt không gian, sắc mặt Mặt Đường cũng nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Hắn vung tay, luồng kim mang quét ngang trời đất cũng tựa như tia chớp bay ngược trở về, một lần nữa tiến vào bên trong Thiên Hoàng hư ảo khổng lồ sau lưng. Cùng với sự trở về của luồng kim mang bá đạo này, Thiên Hoàng hư ảo khổng lồ trên trời cũng trở nên ngưng thực hơn rất nhiều, uy áp đáng sợ lan tỏa ra cũng vì thế mà trở nên nồng đậm hơn. Thánh tượng Yêu Hoàng chung. Mặt Đường hai tay nhanh như chớp kết xuất từng đạo ấn ký khiến người ta hoa cả mắt, đột nhiên quát lạnh một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, chỉ thấy Thiên Hoàng hư ảo khổng lồ sau lưng hắn lập tức như sống lại, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vượng hót bén nhọn. Kim quang chói mắt đột nhiên đại thịnh, chợt bao bọc lấy cơ thể Mặt Đường. Sau khi bao bọc lấy cơ thể Mặt Đường, luồng kim quang hùng hậu đó cũng chuyển động, một lát sau, thế mà ngưng kết thành một chiếc chuông vàng khổng lồ gần trăm trượng. Chiếc chuông này vô cùng lớn, toàn thân kim quang lấp lánh, trên bề mặt chuông điêu khắc một Thiên Hoàng đang vỗ cánh bay cao. Một ngọn lửa vàng đậm bá đạo không ngừng lượn lờ trên thân chuông, mơ hồ còn kinh khủng hơn cả những loại dị hỏa. Yêu Hoàng chuông, một bí thuật kinh khủng được truyền lại từ thời viễn cổ của Thiên Yêu Hoàng tộc, uy lực không hề yếu hơn những đấu kỹ thiên giai từng xuất hiện trên đại lục. Thứ này không chỉ có lực phòng ngự vô cùng đáng sợ, mà còn có thể nhờ đó thi triển những đòn tấn công âm ba cực kỳ sắc bén, có thể nói là công thủ toàn diện, không có chút sơ hở nào. Đây cũng là tuyệt kỹ mà tất cả các thành viên Thiên Yêu Hoàng tộc đều phải nắm vững. Mặt Đường sở dĩ biết sử dụng bí thuật này, vẫn là nhờ có Phượng Thanh Nhi. Dù sao hắn cũng chưa từng trở về tộc Thiên Yêu Hoàng, cho nên bí thuật này chỉ có thể học từ Phượng Thanh Nhi. Chỉ có điều, với hệ thống trong tay, Tốc độ học tập loại bí thuật cường đại này của hắn rõ ràng không phải là điều Phượng Thanh Nhi có thể tưởng tượng. Vốn dĩ nàng còn định đợi khi trở về tộc, sẽ nhờ các trưởng lão trong tộc giảng giải kỹ càng về kỹ xảo sử dụng cho Mặc Đường, nhưng Mặc Đường đã sớm nhờ hệ thống trực tiếp nâng cấp yêu hoàng chung này lên mức viên mãn. E rằng hiện nay trong tộc Thiên Yêu Hoàng, về mặt thi triển bí thuật này, người có thể vượt qua Mặc Đường tuyệt đối không quá ba người. Chiếc chung lớn vừa mới hình thành, dư âm năng lượng mang theo vết nứt không gian đã đến gần. Vết nứt không gian đen kịt trực tiếp va vào bề mặt chung vàng, vậy mà không gây ra bất kỳ gợn sóng nào, liền tiêu tan thành vô hình. Cảnh này khiến Yêu Hoa Lan Quân phía dưới cũng không thể ngờ tới. Nhìn Mặc Đường không hề hấn gì, hắn cũng chỉ có thể đau thương cười. Ha ha, không ngờ đòn tấn công cuối cùng trước khi chết của ta, ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không phá nổi sao? Quả nhiên, những kẻ sở hữu huyết mạch đỉnh cấp này đều biến thái như vậy, thật khiến người ta hâm mộ a. Cùng với một tiếng chung nặng nề vang lên, tất cả động thực vật trong phạm vi bao phủ của chiếc chung lớn đều đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Tiếng chung một vang, sinh cơ diệt tận. Đây chính là sự đáng sợ của bí thuật Thiên Giai Yêu Hoàng Chung. Trong nguyên tác, một đấu kỹ kinh khủng như vậy cũng chỉ xuất hiện một lần trên người Phượng Thanh Nhi, và còn bị Tiêu Viêm phá vỡ trực tiếp. Từ đó có thể thấy, dù đấu kỹ mạnh mẽ đến đâu, cũng cần có đủ thực lực để thi triển. Cho nên, tu vi mới là căn bản của tất cả. Thu lại thi thể trên đất, Mặc Đường vừa nghĩ trong lòng, vừa nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Yêu Hoa Lan Quân này là một cường giả cấp bậc lục tinh đấu tôn, chỉ riêng bộ thân thể này đã là một món trân bảo tuyệt thế, đối với Mặc Đường cũng vô cùng hữu dụng. Sau lần đầu tiên lợi dụng hệ thống để rút ra tinh hoa từ thi thể khô của Thiên Yêu Hoàng, Mặc Đường đã biết được chức năng này của hệ thống. Đáng tiếc, mỗi lần rút ra đều cần tiêu hao một lượng lớn điểm năng lượng, điều này khiến Mặc Đường sử dụng năng lực này một cách vô cùng cẩn thận. Giống như Thiên Yêu Hoàng, loại ma thú sở hữu huyết mạch đỉnh cấp thì không nói, dù chỉ là thất giai, cái giá phải trả và phần thưởng nhận lại cũng đủ để Mặc Đường có lời. Nhưng nếu chỉ là thân thể của nhân loại bình thường, thì cho dù là địa ma lão quỷ, một bán bộ đấu tôn, tiêu tốn một vạn điểm năng lượng cao cấp để rút ra tinh hoa cũng chỉ có lỗ chứ không có lời. Một lục tinh đấu tôn, hẳn là đủ để ta tăng thêm một sao, thậm chí hai sao. Sau khi chuyển hóa tất cả tài nguyên có thể chuyển hóa thành năng lượng cao cấp trong nạp giới của Yêu Hoa Lan Quân, cũng chỉ thu được 5.000 điểm năng lượng cao cấp, Mặc Đường trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi vì muốn rút ra tinh hoa của gã này lại cần tiêu tốn đến 15.000 điểm năng lượng cao cấp. Nhưng dùng 15.000 điểm năng lượng cao cấp để có thể nâng thực lực của mình lên một sao, thậm chí hai sao, nhìn thế nào cũng đều là mình có lời. Phát hiện cơ thể năng lượng cao hoàn chỉnh. Có muốn tiêu hao 15.000 điểm năng lượng cao cấp để rút ra dung hợp, nâng cao thực lực bản thân không? Đồng ý trên từ chối. Đồng ý, tiếng nói vừa dứt, thi thể của Yêu Hoa Lan Quân trong thanh vật phẩm biến mất. Theo sau đó là một luồng năng lượng kinh khủng trực tiếp tràn vào đan điền của Mặc Đường. Ta đi. Sự việc đột ngột này khiến Mặc Đường không kịp chuẩn bị vô cùng hoảng sợ, hắn thậm chí đã cảm thấy đan điền của mình có dấu hiệu sắp bị căng nứt. Không dám chậm trễ, Mặc Đường vội vàng tập trung ý chí, bắt đầu vận chuyển công pháp để tiêu hóa luồng năng lượng này. Cũng may công pháp Phong Lôi Cương Sát mà Mặc Đường tu luyện có đẳng cấp rất cao, mỗi khi vận chuyển một chu thiên, một lượng lớn năng lượng lại được Mặc Đường luyện hóa hấp thu. Và khí thế quanh người hắn cũng trở nên khủng bố hơn sau mỗi lần vận chuyển chu thiên. Cho đến khi hấp thu hoàn toàn, khí tức mênh mông nhanh chóng khuếch tán ra, trực tiếp bao trùm cả ngọn núi nhỏ nơi Mặc Đường ẩn tu. Một tiếng hét dài phóng lên trời, như sấm nổ, không ngừng vang vọng trên bầu trời, thậm chí khuếch tán đến mọi ngóc ngách của dãy núi rộng lớn này. Vô số ma thú sống trong núi lúc này đều run lẩy bẩy phủ phục trên mặt đất, đầu cũng cúi sâu xuống, như đang quỳ lạy vị đế hoàng của mình. Cùng lúc đó, cách sơn cốc không xa, một khoảng không gian đột ngột gợn sóng, sau đó bị người ta xé ra từ bên trong. Hai bóng người trực tiếp từ đó nhảy ra, nhìn về phía bầu trời sơn cốc, nơi mây trắng đã bị xé nát. Đây là tứ tinh đấu tôn. Từ khi nào trong tộc lại có một cường giả như vậy ở bên ngoài, tại sao ta lại không biết? Một lão giả mặc hắc bào nhìn lên trời, lẩm bẩm trong miệng. Bên cạnh ông ta là một nữ tử mặc bộ y phục sặc sỡ, sắc mặt lạnh nhạt xinh đẹp, Phượng Thanh Nhi. Lần nữa nhìn thấy Mặc Đường, Phượng Thanh Nhi không khỏi kinh ngạc. Nếu nàng nhớ không lầm, sư tôn của mình đã kẹt ở cảnh giới đấu tôn tam tinh đỉnh phong suốt mấy chục năm, vẫn chưa thể tìm ra cách đột phá lên tứ tinh. Vậy mà nhìn lại vị tiểu sư đệ cùng tộc này xem, hai người quen biết nhau chưa đầy một năm mà hắn đã là đấu tôn tứ tinh rồi. Đây là chuyện gì thế này? Thế giới của thiên tài đúng là phàm nhân chúng ta không thể nào hiểu nổi. Lão già áo bào đen bên cạnh cũng kinh hãi nhìn chàng trai trẻ đối diện, có chút không chắc chắn hỏi, Thanh Nhi, ngươi không nhận nhầm chứ? Hắn thật sự là Mặc Đường mà ngươi nói sao? Phượng Thanh Nhi bất đắc dĩ gật đầu, một lần nữa xác nhận thân phận của đối phương. Nàng cũng rất hiểu tâm trạng của lão giả lúc này, nhưng sự thật là vậy, quả thực có chút đã kích người ta. Thế nhưng, Lão già áo bào đen lúc này sau cơn chấn động, trong mắt lại lóe lên tinh quang. Người này lại có năng lực thần kỳ như vậy, chẳng lẽ huyết mạch của hắn có thể sánh ngang với tam hoàng của tộc ta sao? Nhưng điều này sao có thể chứ? Bất kể là thiên yêu tam hoàng hay tộc trưởng hoàng thiên, sở dĩ có thể đột phá đến cấp bậc đấu thánh, đều là do nồng độ huyết mạch viễn cổ thiên hoàng trong cơ thể quyết định. Tộc trưởng hoàng thiên tạm thời không bàn, vị tộc trưởng này ngay cả trong tộc thiên yêu hoàng cũng là một bí ẩn lớn, nhưng thiên yêu tam hoàng kia lại được xem là hậu duệ trực hệ của viễn cổ thiên hoàng. Tiểu tử trước mắt này tất nhiên cũng là người của tộc thiên yêu hoàng, vậy thì việc hắn có thể tăng tu vi với tốc độ phi thường như vậy, rất có thể cũng là vì nồng độ huyết mạch viễn cổ thiên hoàng trong người hắn đủ cao. Điều này khiến hắn tu luyện không gặp bất kỳ bình cảnh nào, chỉ cần có đủ năng lượng là có thể tự động thăng cấp. Tốc độ tu luyện kinh khủng này không chỉ là đặc tính của thiên yêu hoàng, mà là điểm chung của các chủng tộc dựa vào huyết mạch để quyết định mọi thứ như Thái Hư Cổ Long, thậm chí là bát tộc thời viễn cổ. Với người ngoài, việc tăng cấp tu vi cần tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, nhưng với những chủng tộc này, việc nhảy vọt cả chục cấp cũng là chuyện hết sức bình thường. Đương nhiên, những chủng tộc dựa vào huyết mạch này cũng có một khuyết điểm chí mạng, đó là cấp bậc huyết mạch hạn chế quá lớn đối với thực lực cá nhân. Giống như tộc Thiên Yêu Hoàng, dù là một trong những thế lực đỉnh cao của ma thú, nhưng ngoài tộc trưởng và Thiên Yêu Tam Hoàng ra, những tộc nhân có huyết mạch kém hơn một chút căn bản không có tư cách chạm đến thánh cấp. Chuyện này suốt mấy ngàn năm qua chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Thân phận người này nhất định không đơn giản, xem ra phải đưa hắn về tộc để tộc trưởng tự mình xem xét mới được. Trong nháy mắt, lão già áo bào đen đã có quyết định trong lòng. Đối với sự kinh ngạc và những suy tính dữ dội trong lòng hai người, Mặc Đường lại vô cùng bình tĩnh. Khi nhìn thấy Phượng Thanh Nhi, hắn còn hơi ngạc nhiên hỏi, "A, sư tỷ, sao tỷ lại ở đây? Có chuyện gì cần làm sao?" Phượng Thanh Nhi cười khổ, nhìn Mặc Đường với vẻ mặt thản nhiên, bất lực nói, "Câu này phải hỏi ngươi mới đúng, chúng ta đến đây là để tìm ngươi đó, sao ngươi lại chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh này?" Mặc Đường nhướng mày, nghi ngờ hỏi, "Tìm ta? Tìm ta làm gì? Chẳng lẽ sư tôn có gì phân phó?" Phượng Thanh Nhi lắc đầu, vừa định nói thì lão già áo bào đen bên cạnh đã ngăn lại, lên tiếng, "Cứ để lão phu nói. Vị tiểu hữu này, lão phu là Hoàng Hiên, một trong các trưởng lão của tộc Thiên Yêu Hoàng. Lần này đến tìm ngươi, tự nhiên là có liên quan đến thân phận của ngươi. Nhưng trước đó, lão phu có vài câu muốn hỏi ngươi." Mặc Đường thầm nghĩ, xem ra chuyện Ưng Dực bị giết đã bị tộc Thiên Yêu Hoàng biết được, chỉ không biết vị trưởng lão này đến để hỏi tội hay có mục đích gì khác. Trong lòng nghĩ vậy nhưng bề ngoài Mặc Đường không có chút khác thường nào, chỉ hơi chắp tay nói, "Hoàng Hiên trưởng lão cứ hỏi." Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Mặc Đường, Hoàng Hiên cũng thầm gật đầu, sau đó hỏi, "Ta muốn hỏi ngươi, trước đây, ngươi có từng gặp người nào khác của tộc Thiên Yêu Hoàng chưa?" Nhíu mày, Mặc Đường lắc đầu, "Ta vừa đến Trung Châu không lâu, ngoài Hoàng Hiên trưởng lão ngài ra, tộc nhân duy nhất ta từng thấy chỉ có sư tỷ." Hoàng Hiên thấy Mặc Đường trả lời như vậy, tưởng hắn hiểu lầm, bèn giải thích thêm, "Ta nói là khoảng thời gian sau khi ngươi rời khỏi Phong Lôi Các." Mặc Đường lập tức kinh ngạc, "Sau khi rời Phong Lôi Các sao? Chẳng lẽ trước Hoàng Hiên trưởng lão còn có người khác tới? Nhưng sao người đó không đi cùng sư tỷ? Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó ngoài việc đi đường ra thì ta đều ở Hoa Tông, cũng chưa từng thấy tộc nhân nào cả." Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Mặc Đường, chân mày Hoàng Hiên lập tức nhíu chặt lại. "Lại có chuyện như vậy sao? Thế thì chuyện của Ưng Dực rốt cuộc là sao? Hồ Ngọc Giản hắn để lại trong tộc đã vỡ nát, chứng tỏ người này đã chết, chẳng lẽ trên đường đi đã gặp phải đối thủ nào đó nên gặp bất trắc? Chuyện này cũng không phải là không thể, mặc dù tộc Thiên Yêu Hoàng thực lực cường đại lại hay bao che, nhưng cũng không thể ngăn cản được lòng tham của những kẻ nhòm ngó tộc mình. Bao năm qua, không phải không có tộc nhân ra ngoài làm nhiệm vụ bị người ta bắt giết, dù sao, chỉ một bộ thân xác của tộc Thiên Yêu Hoàng đã là bảo vật vô giá, đủ để một số kẻ phải liều mạng. Tuy nhiên, Hoàng Hiên cũng không chắc lời của tiểu tử trước mặt là thật hay giả. Ngay lúc Hoàng Hiên đang do dự, Phượng Thanh Nhi lại tò mò nhìn sang, "Hoa Tông. Sư đệ, sao đệ lại dính dáng đến Hoa Tông?" Nhìn vẻ tò mò của Phượng Thanh Nhi, Mặc Đường nhếch miệng cười, "Ha ha, không phải là dính dáng đâu, tông chủ đương nhiệm của Hoa Tông chính là một trong những nữ nhân của ta." Lời này đối với Phượng Thanh Nhi còn gây chấn động hơn cả việc Mặc Đường trở thành đấu tôn. Chỉ thấy vị mỹ nhân lạnh lùng vốn nổi tiếng băng giá này trong phút chốc mất cả khả năng kiểm soát biểu cảm, miệng anh đào há to, hai mắt gần như lồi cả ra. "Tông chủ Hoa Tông, nữ nhân của ngươi. Nhưng ta nghe nói tông chủ Hoa Tông là một lão quái vật đã sống mấy trăm năm rồi mà." Lời vừa nói ra, đừng nói Mặc Đường, ngay cả Hoàng Hiên bên cạnh cũng trợn mắt mấy trăm năm. "Lão quái vật, ngươi đang nói móc ta sao? Hoàng Hiên, con Thiên Yêu Hoàng đã sống gần ngàn năm này, cảm thấy bị sỉ nhục." Còn Mặc Đường cũng bị câu lão yêu quái của Phượng Thanh Nhi làm cho nghẹn suýt hộc máu. Trước mắt hắn dường như thấp thoáng hiện ra khuôn mặt nhăn nheo của đại trưởng lão Hoa Tông Ngụy. "Ngươi nói bậy bạ gì đó? ta nói là tân tông chủ, vừa mới nhậm chức, một đại mỹ nữ phong hoa tuyệt đại. Mặt Đường có chút hỗn hển gầm lên. Phượng Thanh Nhi chỉ biểu môi, khẽ nói, quả nhiên là một gã đào hoa tệ bạc, tiểu y tiên kia mới đi có mấy ngày, sư đệ ngươi đã có người mới rồi, hơn nữa còn là một nữ tử vừa có thực lực lại vừa xinh đẹp tài mạo song toàn, chẳng lẽ các nàng đều bị mù thật rồi sao? Đương nhiên, câu sau cùng nàng không nói hết, nếu không Phượng Thanh Nhi rất nghi ngờ gã này sẽ nổi điên. Huống chi bây giờ mình lại đánh không lại hắn. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, trong suốt như một tấm gương lam khổng lồ. Lè. Chân trời yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng hạc kêu, sau đó một bóng ảnh bảy màu từ phía xa lao tới, mang theo một trận cuồng phong gào thét lướt qua bầu trời. Lại gần mới thấy, bóng ảnh bảy màu kia lại là một con hạc khổng lồ toàn thân lấp lánh bảy sắc cầu vồng, trên tấm lưng rộng lớn của nó có ba bóng người đang ngồi xếp bằng, chính là Mặt Đường, Phượng Thanh Nhi và Hoàng Hiên. Kể từ lần trước Mặt Đường đột phá tứ tinh đấu tôn và bị Hoàng Hiên cùng Phượng Thanh Nhi tìm thấy, ba người đã cùng nhau thẳng tiến đến thú vực. Lần này, mục tiêu của họ là Thiên Hoàng không gian, nơi ở của tộc Thiên Yêu Hoàng. Dù không chắc sự biến mất của Ưng Dực có liên quan đến Mặt Đường hay không, Hoàng Hiên cuối cùng vẫn quyết định đưa Mặt Đường về tộc, mọi chuyện cứ giao cho tộc trưởng định đoạt. Hơn nữa, sức mạnh huyết mạch mà đối phương thể hiện ra vượt xa tộc nhân bình thường, cũng khiến Hoàng Hiên vừa kinh hãi vừa đầy nghi hoặc. Hắn rất khó tưởng tượng, tại sao một tộc nhân lai tạp từ nhỏ lưu lạc trong nhân giới lại có được sức mạnh huyết mạch kinh khủng đến thế. Về phần Mặt Đường, muốn mượn sức mạnh của tộc Thiên Yêu Hoàng, thì chuyến đi thú vực lần này, dù thế nào cũng không thể không đi. Hơn nữa, theo sự gia tăng sức mạnh huyết mạch của bản thân, Mặt Đường cũng càng thêm tự tin. Với cấp bậc huyết mạch và tiềm năng hiện tại của hắn, e rằng ngay cả người thừa kế của vị tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng kia cũng không thể sánh bằng. Dưới tình huống như vậy, Mặt Đường không cho rằng tộc Thiên Yêu Hoàng sẽ lựa chọn từ bỏ mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chuyện hắn giết Ưng Dực không được bại lộ, nhưng bây giờ Ưng Dực đã biến thành năng lượng của mình và bị tiêu hóa hoàn toàn, trên thế giới này không thể nào còn sót lại bất kỳ dấu vết nào, nên Mặt Đường cũng không lo mình sẽ bị lộ. Sư đệ, chúng ta sắp tiến vào phạm vi thú vực này tập trung gần 70% các gia tộc ma thú của đấu khí đại lục, nơi đó là giang sơn của ma thú. Trong đó bao gồm ba tộc đàn lớn nhất của giới ma thú là Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãng và Thái Cổ Hư Long. Trên lưng thất thải linh hạt, Phượng Thanh Nhi vừa đi đường vừa giới thiệu cho Mặt Đường những tình hình cơ bản của thú vực. Khi thực lực của vị sư đệ trên danh nghĩa này ngày càng mạnh, Phượng Thanh Nhi đột nhiên phát hiện có lẽ sau này mình sẽ có một chỗ dựa lớn, chỉ cần Mặt Đường có thể lọt vào mắt xanh của các cao tầng trong tộc, thì sau này Phượng Thanh Nhi nàng dựa vào mối quan hệ này cũng sẽ không còn bị người khác coi thường vì lý do huyết mạch nữa. Trong thú vực, tộc đàn có số lượng đông đảo nhất chính là tộc Cửu U Địa Minh Mãng. Số lượng của chúng là khổng lồ nhất trong ba đại tộc đàn, dĩ nhiên, cái giá phải trả cho số lượng chính là huyết mạch của Cửu U Địa Minh Mãng bây giờ ngày càng không còn tinh khiết. Nói đến đây, giọng Phượng Thanh Nhi dần nhỏ lại, còn len lén liếc Mặt Đường một cái. Nhưng thấy hắn đang say sưa lắng nghe, nàng cũng thầm thở phào, tiếp tục nói, tộc Thiên Yêu Hoàng chúng ta là một trong ba gia tộc đỉnh cao của ma thú, tự nhiên cũng có rất nhiều chủng tộc lựa chọn nương tựa. Những tộc mạnh mẽ như Ngân Lang tộc, Ma Hổ tộc, Kim Bằng tộc đều là những chủng tộc có thực lực sánh ngang Tứ Phương Các, thậm chí là Tam Cốc. Qua lời giới thiệu của Phượng Thanh Nhi, Mặt Đường lại có một nhận thức sâu sắc hơn về thực lực của tộc Thiên Yêu Hoàng, loại thế lực khổng lồ truyền thừa từ thời viễn cổ này, quả thật là sự tồn tại mà rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Thực ra, Thiên Yêu Hoàng này cũng không khác gì bát tộc thời viễn cổ hiện tại, đều là những thế lực từng đứng trên đỉnh cao của đại lục. Mặc dù sau biến cố trời đất vạn năm trước, những cường giả đỉnh cao chân chính đều đã biến mất, nhưng chỉ riêng hậu duệ mà họ để lại cũng đã thuộc nhóm thế lực mạnh nhất trên đại lục này rồi. Nhìn dãy núi trập trùng không thấy điểm cuối bên dưới, Mặt Đường biết, thú vực đã đến. Diện tích của thú vực tuy không bằng Trung Châu, nhưng cũng không thể xem thường. Thú vực được mệnh danh là Thập Vạn Đại Sơn, nhưng đó chỉ là con số ước chừng, nếu tính thật sự, chắc chắn còn vượt xa con số đó. Những dãy núi này trải dài đến nơi mà sức người không thể vươn tới, trong những năm tháng xa xưa của đấu khí đại lục, không biết đã để lại bao nhiêu bảo tàng trong dãy núi vô tận này, chỉ chờ người hữu duyên đến khai mở cảm nhận được những luồng khí thế ngút trời và những luồng linh lực nồng đậm thỉnh thoảng truyền ra từ những ngọn núi lớn bên dưới, Mặt Đường dám chắc bên dưới chắc chắn có vô số kỳ trân dị bảo. Đương nhiên, đi kèm với những kỳ trân dị bảo đó nhất định cũng là những con ma thú có thực lực cường đại trong dãy núi vô tận này, không ai dám chắc có ẩn giấu một con cự thú nào đó còn kinh khủng hơn cả Thiên Yêu Hoàng, nên dù rất thèm thuồng, Mặt Đường cũng sẽ không liều mạng. Nơi ở của tộc Thiên Yêu Hoàng nằm ở phía tây bắc thú vực, nghe nói nơi đó có một thiên hoàng không gian được lưu truyền từ thời thượng cổ cưỡi trên con hạc khổng lồ. Ba người Mặt Đường bay ròng rã gần một tháng, cuối cùng đã đến dưới một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời. Mặt Đường chỉ thấy Hoàng Hiên lấy ra một chiếc lông vũ màu vàng dài một thước, sau đó nhỏ một giọt máu tươi từ đầu ngón tay lên trên, trong nháy mắt ánh sáng vàng rực rỡ bùng lên. Không gian trước mặt ba người Mặt Đường cũng bắt đầu gợn sóng, cuối cùng hiện ra một cánh cổng khổng lồ. Được rồi, chúng ta vào thôi. Hoàng Hiên nói một tiếng, rồi bước vào trước. Sau đó, Mạc Đường và Phượng Thanh Nhi cũng nhanh chóng theo sau. Bước một bước, Mạc Đường cảm giác trời đất đảo lộn trong chốc lát, đến khi hắn định thần lại, đã đến một thế giới xa lạ. Đây chính là thiên hoàng không gian sao? Năng lượng thiên địa thật nồng đậm, ít nhất cũng mạnh hơn Phong Lôi Sơn Mạch mấy lần. Mạc Đường không khỏi thầm tán thưởng. Theo ta. Hoàng Hiên liếc nhìn xuống dưới, sau đó vung tay, dẫn đầu bay xuống một nơi, Mạc Đường và Phượng Thanh Nhi vội vàng đuổi theo. Dọc đường đi, Mạc Đường cảm nhận được vô số luồng khí tức cường đại, ít nhất cũng là cường giả cấp đấu tông, thỉnh thoảng có một hai luồng yếu hơn, thì đó là những bóng dáng khổng lồ của những con thiên yêu hoàng chưa trưởng thành đang vỗ cánh đùa giỡn trên bầu trời. Mặc dù thiên yêu hoàng khi chưa trưởng thành cũng có thể nhờ cường giả trong tộc dùng sức mạnh huyết mạch để tạo hình người, nhưng đa số thiên yêu hoàng vẫn lựa chọn để con cái tự do phát triển, đến khi trưởng thành tự nhiên sẽ có thể hóa hình. Ba người đáp xuống một quần thể cung điện màu vàng rực, Mạc Đường còn chưa kịp quan sát xung quanh, đã thấy Hoàng Hiên quay đầu lại nói, Mạc Đường, cùng ta vào đi, ta đã thông báo cho tộc trưởng rồi, tiếp theo chuyện của ngươi sẽ do tộc trưởng tự mình quyết định. Mạc Đường gật đầu, trong ánh mắt có chút lo lắng của Phượng Thanh Nhi, theo Hoàng Hiên bước vào trong đại điện màu vàng kia. Cung điện màu vàng rực, bao la hùng vĩ. 12 cây cột lớn chạm khắc phượng văn màu vàng đứng sừng sững hai bên, khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé. Trên cùng của đại điện, một nam tử mặc phượng bào màu vàng đang ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm, bên dưới ông ta là ba chiếc ghế thấp hơn một bậc, trên đó có một nữ hai nam đang ngồi. Bái kiến tộc trưởng. Bái kiến Phượng Hoàng đại nhân, Cung Hoàng đại nhân, Ưng Hoàng đại nhân. Hoàng Hiên cung kính hành lễ. Đằng sau, Mạc Đường cũng ra vẻ làm theo Hoàng Hiên, hơi cúi người. Nhưng trong lúc hành lễ, hắn cũng nhân cơ hội kiểm tra bản đồ hệ thống của mình, và ngay lập tức thấy được chiến lực kinh khủng của tộc thiên yêu hoàng hiện diện trong đại điện. Ba vị đấu thánh, sáu vị bán thánh còn lại đấu tôn đỉnh phong cũng có hơn 10 người. Đương nhiên, đây chắc chắn không phải là toàn bộ chiến lực của tộc thiên yêu hoàng, chưa nói đến những người khác, chỉ riêng mười mấy vị đấu tôn đỉnh phong kia cũng đã có thực lực từ lục chuyển trở lên, còn dưới lục chuyển, Mạc Đường không tin tộc thiên yêu hoàng lại không có, ngay cả ở giai đoạn sau của truyện, đấu tôn đỉnh phong cũng đã được xem là cường giả đáng gờm. Còn đấu thánh thì đều là những tồn tại có thể quyết định sự sinh tồn của một chủng tộc. Dĩ nhiên, ngoài những điều này, điều khiến Mạc Đường kinh hãi nhất vẫn là vị nam tử mặc phượng bào ở trên cùng ngũ tinh đấu thánh. Hơn nữa còn là cường giả ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Với thực lực như vậy, trong các chủng tộc ma thú hiện nay, ngoại trừ Long Hoàng đang bị giam cầm, không một ai có thể đạt đến trình độ này. Chỉ bằng một mình vị tộc trưởng tộc Thiên Yêu Hoàng này, e là cũng đủ để hủy diệt tộc Thái Hư Cổ Long đang chia rẽ hiện nay rồi. Nếu Mạc Đường nhớ không lầm, tộc Thái Hư Cổ Long bây giờ, ngay cả Tam Đại Long Vương cũng chỉ ở cấp bậc Tam Tinh Đấu Thánh. Mà đến cấp bậc Đấu Thánh, mỗi một tinh chênh lệch đã là trời và đất. Mạc Đường không chút nghi ngờ, Hoàng Thiên Ngũ Tinh Đấu Thánh hậu kỳ tuyệt đối có thực lực một mình hủy diệt tứ đại long đảo đã chia rẽ. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều khiến Mạc Đường kinh hãi nhất, dù sao đây có thể là một lỗi trong nguyên tác, hoặc có lẽ vị tộc trưởng Hoàng Thiên này không muốn ra tay đối phó với tộc Thái Hư Cổ Long mà thôi. Điều khiến Mạc Đường kinh hãi nhất thực ra là dòng chữ đánh dấu thân phận của vị tộc trưởng Hoàng Thiên này, Viễn Cổ Thiên Hoàng. Đúng vậy, không sai, vị tộc trưởng của tộc Thiên Yêu Hoàng này không phải là Thiên Yêu Hoàng nào cả, mà là một con Viễn Cổ Thiên Hoàng thực thụ. Điều này sao có thể? Ánh mắt Mạc Đường lộ vẻ kinh hãi tột độ. Không phải nói thế giới này đã sớm không còn Viễn Cổ Thiên Hoàng sao? Nhưng tại sao bây giờ lại có một con sờ sờ ra đó xuất hiện trước mặt mình? Chẳng trách tại sao vị này lại tỏ ra khác thường đến vậy? Thực lực cao hơn Tam Đại Thiên Yêu Hoàng kia quá nhiều, cũng may lúc này Mạc Đường đang cúi đầu, nếu không biểu cả mất kiểm soát của hắn đã sớm thu hút sự chú ý của mọi người. Trên ghế cao, Hoàng Thiên mặc phượng bào gần như được bao phủ bởi kim quang liếc nhìn Mạc Đường, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Hoàng Hiên trưởng lão, vị này chính là tộc nhân vẫn luôn lưu lạc bên ngoài sao? Một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang vọng trong đại điện, dù âm thanh nghe không lớn nhưng lại truyền rõ đến mọi ngóc ngách. Đúng vậy, tộc trưởng. Hoàng Hiên cung kính đáp. Nhưng lúc này lão giả mặt mũi hung ác, mũi như diều hâu ngồi ở trên cao lại lạnh lùng hừ một tiếng, tộc nhân hừ. Một tên tạp chủng làm ô uế huyết mạch thiên yêu hoàng của ta mà thôi, có tư cách gì trở thành tộc nhân của chúng ta? Lời này vừa ra, không chỉ Hoàng Hiên sững sờ, ngay cả Mạc Đường đang cúi đầu cũng không nhịn được mà híp mắt lại. Tạp chủng kẻ nói câu này trước đây, dường như đã trở thành chất dinh dưỡng cho sự trưởng thành của mình rồi, lời này không chỉ khiến Hoàng Hiên và Mạc Đường không ngờ tới, ngay cả hai vị còn lại trong Tam Hoàng cũng hơi kinh ngạc. Lão Tam, lời này nói quá rồi, dù sao cũng là huyết mạch thiên yêu hoàng, bất kể thế nào cũng là tộc nhân của chúng ta. Một vị côn hoàng mặc y phục đen tuyền không nhịn được lên tiếng. Còn phượng hoàng mặc áo đỏ, tính tình càng nóng nảy hơn, lúc này lại hoàn toàn không thèm nhìn tới, dường như không có chút hứng thú nào với chuyện này. Thực ra, về chuyện của Mạc Đường, ba người đã từng có một lần tranh luận, nhưng kết quả cũng không khác hôm nay là mấy. Ưng Hoàng vì trước đó có người phán đoán rằng tiểu tử mang huyết mạch nhân loại này có thể xuất thân từ mạch Ưng Hoàng, khiến lão già Ưng Hoàng nổi giận, cho rằng bị mất mặt, nên vẫn luôn tỏ ra bài xích Mặt Đường. Về phần Côn Hoàng, thì dựa trên lý do huyết mạch Thiên Yêu Hoàng, bày tỏ đồng ý để Mặt Đường nhận Tổ Quy Tông, để tránh huyết mạch bị lưu lạc ra ngoài ngay khi hai người có dấu hiệu sắp tranh cãi. Hoàng Thiên ở trên cao khẽ ho một tiếng. Dù chỉ là một tiếng ho nhẹ, nhưng lại lập tức cắt đứt cuộc tranh cãi của hai người, khiến cả ba vị hoàng giả lập tức nghiêm túc trở lại. Chuyện này tạm thời gác lại, Mặt Đường, ngươi hãy lấy ra một giọt máu, ta sẽ xem xét huyết mạch của ngươi rốt cuộc ra sao. Mặt Đường làm theo lời, từ đầu ngón tay ép ra một giọt máu mang theo sắc vàng. Kể từ khi huyết mạch được nâng cấp, máu của hắn đã chuyển sang màu đỏ thẫm, và sau khi huyết mạch Viễn Cổ Thiên Hoàng có sự tăng trưởng rõ rệt, máu của hắn đã dần bị màu vàng đỏ chiếm giữ. Nhìn giọt máu bay tới, ánh mắt của Hoàng Thiên và Tam Đại Thiên Yêu Hoàng lại một lần nữa thay đổi. Dường như, vị tiểu tử được đồn là mang huyết mạch nhân tộc này, sức mạnh huyết mạch của hắn cũng không thấp kém như bọn họ tưởng tượng. Giọt máu rơi vào lòng bàn tay, Hoàng Thiên khẽ kết một ấn quyết. Trong nháy mắt, ánh sáng vàng chói mắt bùng lên, tràn ngập mọi ngóc ngách của đại điện trong tiếng phượng hót rung động linh hồn. Một con thiên hoàng màu vàng rực bay vút lên trời, sau đó lượn quanh đại điện ba vòng rồi mới quay trở lại giọt máu. Lần này, ngoài tộc trưởng Hoàng Thiên, tất cả những người còn lại, bao gồm cả Tam Đại Thiên Yêu Hoàng, đều không nhịn được mà đứng bật dậy. Huyết mạch thiên hoàng. Sao có thể? Họ đã thấy gì thế này? Gã mà họ vốn cho là mang huyết mạch thấp kém nhất, vậy mà lại ẩn chứa huyết mạch Viễn Cổ Thiên Hoàng mạnh mẽ đến vậy. E rằng ở đây, người có thể vượt qua tiểu tử này sẽ không quá một bàn tay. Lúc này trong Tam Đại Thiên Yêu Hoàng, Ưng Hoàng mặt đầy vẻ không thể tin, còn Côn Hoàng thì mặt đầy vui mừng không xiết. Chỉ có Phượng Hoàng phản ứng nhanh nhất, quát lớn, tốt lắm tiểu tử. Tộc trưởng, ta thấy trước đây chúng ta đều đoán sai rồi, hắn căn bản không phải người của mạch Ưng Hoàng, đây chắc chắn là người của mạch Phượng Hoàng chúng ta. Vừa nói, bóng dáng rực lửa kia đã biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở bên cạnh Mặt Đường. Dù đã là lão yêu quái không biết sống bao nhiêu năm, nhưng vị Phượng Hoàng này trông vẫn vô cùng xinh đẹp, dung mạo chỉ kém Vân Vận một chút. Nàng trực tiếp đến gần, vỗ vai Mặt Đường cười nói, ha ha, tiểu tử. Sau này ngươi chính là người của mạch Phượng Hoàng chúng ta. Nhìn phản ứng này của Phượng Hoàng, Côn Hoàng và Ưng Hoàng ở trên đều không nói nên lời. Đại tỷ, ta nói quyết định này của tỷ cũng quá qua loa rồi đi. Tộc trưởng còn chưa nói tiểu tử này xuất thân từ mạch nào mà. Côn Hoàng cũng không nhịn được đi xuống, mỉm cười nhìn Mặt Đường. Tốt lắm tiểu tử, ta thấy ngươi và mạch Côn Hoàng của ta có duyên. Hay là làm đệ tử dưới trướng của ta đi, như vậy địa vị của ngươi trong tộc ta có thể sánh ngang với trưởng lão đấy. Nhìn Phượng Hoàng và Côn Hoàng hận không thể lập tức kéo Mặt Đường đi ngay, sắc mặt của Ưng Hoàng trên cao càng thêm khó coi. Một tộc nhân có huyết mạch đã định sẽ trở thành cường giả như vậy, hắn cũng muốn, nhưng những lời vừa nói ra khiến hắn không còn mặt mũi nào để mở lời. Cuối cùng vẫn là tộc trưởng Hoàng Thiên lên tiếng, ông không nói thẳng Mặt Đường thuộc về mạch nào, mà trực tiếp dẫn Mặt Đường đi. Nhìn Mặt Đường đi theo Hoàng Thiên biến mất, Phượng Hoàng mặc áo đỏ nhíu đôi mày xinh đẹp lại. Chẳng lẽ tộc trưởng cũng có ý với tiểu tử này? Đây đối với nàng mà nói, không phải là tin tốt gì. Không phải vì mất đi một tộc nhân có tiềm năng vô hạn, mà là nếu tộc trưởng có hứng thú với tiểu tử này, rất có thể sẽ uy hiếp đến vị trí người thừa kế của Cửu Phượng. Mặc dù Phượng Hoàng tính tình nóng nảy, nhưng sống nhiều năm như vậy, chuyện gì trong lòng cũng sáng như gương. Tộc trưởng Hoàng Thiên là người sống khiêm nhường, thường ngày rất ít can thiệp chuyện trong tộc, hầu hết đều do ba vị hoàng quyết định. Nếu lần này Hoàng Thiên thật sự muốn dùng tiểu tử trước mặt để làm vài chuyện, vậy thì cả ba người bọn họ cũng phải cẩn thận đi theo Hoàng Thiên. Mặt Đường đến một không gian kỳ lạ. Nơi đây tràn ngập một luồng năng lượng màu xám, vừa mới tiếp xúc, dường như có vô số lời thì thầm vang lên trong linh hồn, khiến Mặt Đường kinh hãi, lập tức dùng đấu khí bao bọc lấy mình. Cẩn thận một chút, đó là linh hồn lực tiêu tán sau khi các đời yêu hoàng trong tộc qua đời, nếu bị xâm nhập linh hồn, dù là đấu tôn cũng sẽ gặp phiền phức. Lời của Hoàng Thiên đúng lúc truyền đến, khiến Mặt Đường càng thêm cẩn thận. Nhưng lời này cũng cho thấy nơi họ đang ở hẳn là không gian lăng mộ chôn cất thi thể của tộc nhân Thiên Yêu Hoàng. Chỉ là vị Hoàng Thiên này đưa mình đến đây làm gì? Dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Mặt Đường, Hoàng Thiên không quay đầu lại, giọng nói tiếp tục vang lên, rất tò mò tại sao ta lại đưa ngươi đến đây. Mặt Đường cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói, vâng, không biết tộc trưởng đưa ta đến không gian lăng mộ này để làm gì. Cười ha ha, giọng Hoàng Thiên trở nên mờ ảo. Ngươi cũng không phải người của tộc Thiên Yêu Hoàng, đúng không? Một câu nói bên tai Mặt Đường lại chẳng khác nào sấm sét. Toàn thân hắn cứng đờ, trái tim trong nháy mắt như vọt lên cổ họng, ánh mắt kinh hãi nhìn bóng lưng màu vàng phía trước. Ha ha, đừng sợ. Ta không có ác ý gì đâu. Hơi dừng bước, Hoàng Thiên cũng quay người lại nhìn Mặt Đường. Trên đại lục này, từ viễn cổ đến nay, chủng tộc vô số, trong đó những chủng tộc đặc thù cũng không ít. Hoàng Thiên biểu cảm vẫn thản nhiên, ngữ khí không nhanh không chậm nói, giống như đã từng có một chủng tộc tên là Nút Linh tộc. Năng lực của họ là có thể thôn phệ sức mạnh huyết mạch đấu đế viễn cổ của các chủng tộc khác, để kéo dài huyết mạch đấu đế trong tộc mình, làm chậm quá trình khô kiệt của huyết mạch đấu đế, khiến cho huyết mạch đấu đế của tộc mình trường thịnh không suy. Tiếc thay, loại năng lực này đối với các huyết mạch đấu đế khác quả thực quá kinh khủng, cuối cùng bị 8 đại gia tộc còn lại trên đại lục nắm giữ huyết mạch đấu đế liên hợp lại hủy diệt, từ đó Núp Linh tộc liền biến mất trên đấu khí đại lục. Mặc Đường sau khi trải qua cơn hoảng sợ ban đầu, bây giờ cũng đã bình tĩnh trở lại. Dù sao đối diện là một mũ tinh đấu thánh, nếu thật sự muốn ra tay với mình, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, nhưng nhìn bộ dạng của ông ta, dường như có ý khác, nghĩ vậy, Mặc Đường ngược lại càng thêm thản nhiên. Vậy Hoàng Thiên tộc trưởng cho rằng ta là người của Núp Linh tộc. Núp Linh tộc này Mặc Đường quả thực có nghe nói qua, hơn nữa hắn còn biết năng lực của Núp Linh tộc chưa hề biến mất trên đại lục này, tộc trưởng Hồn tộc là Hồn Thiên Đế đã chỉ điểm cho hư vô thôn viêm thôn phệ vị tộc trưởng cuối cùng của Núp Linh tộc, nhờ đó có được năng lực thôn phệ của họ. Mà Hồn tộc sở dĩ có thể trở thành tộc mạnh nhất trong bát tộc thời viễn cổ hiện tại, phần lớn là nhờ vào sức mạnh huyết mạch đấu đế của Núp Linh tộc, duy trì sự trường thịnh cho huyết mạch đấu đế của chính mình. Hơn nữa, sau này khi hủy diệt các chủng tộc viễn cổ như Linh tộc, Dược tộc, cũng là dựa vào năng lực này của hư vô thôn viêm. Hoàng Thiên nghe Mặc Đường hỏi lại, khẽ lắc đầu. Không. Núp Linh tộc mặc dù có thể thôn phệ huyết mạch của người khác, nhưng cuối cùng vẫn là để cường hóa huyết mạch của chính mình mà thôi. Chưa từng nghe nói Núp Linh tộc sau khi thôn phệ huyết mạch của người khác lại có thể chiếm đoạt huyết mạch đó làm của riêng, hai việc này có sự khác biệt về bản chất. Ánh mắt một lần nữa rơi vào người Mặc Đường, Hoàng Thiên tiếp tục nói, mà ta sở dĩ đưa ngươi đến đây, cũng là vì ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc đã làm thế nào để chiếm đoạt huyết mạch Thiên Yêu Hoàng làm của riêng, loại chuyện thay thế huyết mạch này, còn thần kỳ hơn cả Núp Linh tộc. Cảm giác ngoài việc đầu thai lại, dường như chuyện thay thế huyết mạch về mặt lý thuyết là không thể. Dứt lời, Hoàng Thiên kết một thủ ấn, liền thấy một vùng không gian cách đó không xa sau lưng ông ta lập tức vặn vẹo, sau đó từ từ nứt ra hai bên, hiện ra một lối đi tối om. Đi thôi, để ta xem thử bản lĩnh chiếm đoạt huyết mạch của ngươi. Nói xong không đợi Mặc Đường trả lời, ông ta đã bước vào thông đạo trước. Thấy vậy, Mặc Đường không khỏi cười khổ, cũng chỉ có thể đi theo. Hắn tính toán trăm bề, cũng không tính đến vị tộc trưởng của tộc Thiên Yêu Hoàng này lại là một viễn cổ thiên hoàng thực thụ, hơn nữa còn có thể một mắt nhìn thấu lai lịch huyết mạch của mình. Xem ra tộc Thiên Yêu Hoàng này hoàn toàn không phải như những gì được miêu tả sơ sài trong nguyên tác, tất cả những điều đó chẳng qua chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm về chủng tộc truyền thừa từ viễn cổ này. Đi qua thông đạo không gian, điều khiến Mặc Đường không ngờ tới là trước mặt lại là một cái ao nhỏ màu đỏ thẫm, giống hệt như thiên sơn huyết đàm hắn từng thấy. Mặc dù diện tích ao máu này nhỏ hơn nhiều, nhưng chất lỏng màu đỏ thẫm sôi sục trong đó lại kinh khủng hơn huyết thủy trong huyết đàm kia rất nhiều. Đây là chẳng lẽ ở đây cũng là tinh huyết của Thiên Yêu Hoàng? Mặc Đường lại một lần nữa kinh hãi nhìn về phía Hoàng Thiên bên cạnh. Hoàng Thiên mỉm cười gật đầu. Nơi đây chứa đựng tinh huyết của tất cả các Thiên Yêu Hoàng đã ngã xuống trong suốt vạn năm qua, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội nhảy xuống đi, sau đó cố gắng cường hóa huyết mạch của mình. Nếu có thể đạt đến trình độ ta mong muốn, ngươi chính là một trong những ứng cử viên cho chức tộc trưởng kế nhiệm của tộc Thiên Yêu Hoàng chúng ta, ngươi có thể tùy ý sử dụng một nửa sức mạnh của toàn tộc. Câu nói này khiến ánh mắt Mặc Đường sáng rực lên. Một nửa sức mạnh của Thiên Yêu Hoàng chẳng phải là nói mình lập tức có thể nắm trong tay thực lực sánh ngang Thiên Minh Tông và Hoa Tông sao? Hơn nữa, còn có thể cường hóa huyết mạch của mình, chuyện tốt như vậy, đúng là cầm đèn lồng đi tìm cũng không thấy mà. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khứu giác của Mặc Đường, mà trong mùi máu tanh đó, vẫn còn một chút hương thơm quỷ dị. Đứng bên cạnh huyết trì, Mặc Đường cảm nhận được thứ lực lượng kỳ dị mà kinh khủng kia, không những không hề khó chịu mà huyết mạch trong cơ thể ngược lại còn vận chuyển nhanh chóng trong mơ hồ, hắn phảng phất nghe thấy những âm thanh reo vui đầy khao khát. Vào đi, để ta xem ngươi sẽ trưởng thành đến mức nào. Ánh mắt Hoàng Thiên vậy mà ẩn chứa sự nóng bỏng, khiến Mặc Đường nghi ngờ lão già này có phải có ý đồ xấu với mình không. Lắc đầu, gạt những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, sau đó nhìn huyết trì tỏa ra năng lượng kinh khủng dưới chân, hắn trực tiếp bước ra, đi đến giữa ao máu. Ngay khoảnh khắc Mặc Đường tiến vào huyết trì, ao máu liền bắt đầu rung chuyển dữ dội. Từng luồng năng lượng màu đỏ thẫm mảnh như tơ nhện, giống như những cây kim nhỏ, hung hăng đâm vào cơ thể hắn. Cuối cùng cực kỳ ngang ngược chui vào lỗ chân lông, điên cuồng xông vào trong cơ thể. Hít. Cơn đau dữ dội đột ngột ập đến, khiến sắc mặt Mặc Đường trong nháy mắt tái nhợt, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Cẩn thận. Trong huyết trì này chứa đựng sức mạnh huyết mạch kinh khủng của các đời Thiên Yêu Hoàng, nếu ngươi có thủ đoạn gì thì mau dùng đi, nếu không dù ngươi bây giờ có thân thể yêu hoàng, cũng sẽ bị những lực lượng này làm cho nổ tung. Giọng của Hoàng Thiên lại vang lên. Mặc Đường không trả lời, mà lập tức mở hệ thống. Phát hiện lượng lớn năng lượng huyết mạch, có muốn tiêu hao năng lượng cao cấp, dung hợp nâng cấp huyết mạch của bản thân không? Có trên không? Nhắc nhở, do lần dung hợp nâng cấp này cần tiêu hao rất nhiều điểm năng lượng, hệ thống đề nghị ký chủ cho phép hệ thống tự chủ hấp thu năng lượng huyết mạch để chuyển hóa sử dụng. Mặc Đường thấy vậy không khỏi liếc mắt, đây là gì, tự sản tự tiêu à, cho phép tự động chuyển hóa năng lượng, bắt đầu đi. Mặc Đường vừa dứt lời trong lòng, huyết trì vốn yên tĩnh lập tức sôi trào, sau đó cả một ao tinh huyết yêu hoàng vậy mà tạo thành một vòng xoáy nhỏ, mà trung tâm vòng xoáy chính là cơ thể Mặc Đường. Bên ngoài, Hoàng Thiên vẫn luôn theo dõi mọi việc, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Gã này tốc độ hấp thu nhanh như vậy, không sợ bị khó tiêu sao? Với linh hồn lực của Hoàng Thiên, tự nhiên có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh huyết mạch trong huyết trì đang nhanh chóng biến mất, mà khí tức huyết mạch trên người Mặc Đường lại ngày càng mạnh. Xem ra, lần này thật sự có thể cho ta một bất ngờ đây. Hoàng Thiên trên mặt từ từ lộ ra vẻ vui mừng, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống cách đó không xa, cứ thế lẳng lặng nhìn Mặc Đường lột xác. Thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt một tháng đã qua. Mà lúc này khí thế trên người Mặc Đường đã đạt đến đỉnh điểm. Khoảnh khắc tiếp theo một tiếng phượng hót sắc bén trong nháy mắt vang vọng khắp không gian. Lệ. Trong huyết trì, Mặc Đường đột nhiên đứng dậy, toàn thân hoàn toàn bị ánh sáng vàng bao bọc, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phượng hót. Bên cạnh, Hoàng Thiên lúc này trong mắt đã tràn ngập niềm vui và sự chấn động. Trên người Mặc Đường, một con chim lớn màu vàng với đôi cánh và lông đuôi bốc lên ngọn lửa vàng rực đang dương cánh bay cao, hình ảnh này Hoàng Thiên quá quen thuộc, chính là Viễn Cổ Thiên Hoàng được đồn đại là đã sớm biến mất khỏi đấu khí đại lục. Hơn nữa còn là Kim Diễm Thiên Hoàng có huyết mạch cao quý nhất. Thành công rồi, thật sự thành công rồi. Hoàng Thiên vậy mà kích động đến mức cơ thể run rẩy đã hơn vạn năm, sự cô độc của cả một chủng tộc chỉ còn lại mình ông đã trải qua hơn vạn năm. Ha ha ha, Viễn Cổ Thiên Hoàng thứ hai. Tiếp theo chỉ cần tiểu tử này cố gắng sinh con, sau đó lại lợi dụng loại sức mạnh chiếm đoạt dung hợp quỷ dị kia cùng với huyết trì này, là có thể bồi dưỡng ra nhiều Viễn Cổ Thiên Hoàng hơn, sớm muộn có một ngày, Viễn Cổ Thiên Hoàng sẽ lại một lần nữa đứng trên đỉnh cao của đại lục này. Đây mới là điều mà Hoàng Thiên vẫn luôn mong đợi, đó là để Viễn Cổ Thiên Hoàng tái xuất trên đấu khí đại lục, trở thành gia tộc chí tôn thực sự như Thái Cổ Hư Long, như Bát tộc thời viễn cổ, chứ không phải là một đám thiên yêu hoàng nữa vời như bây giờ. Đương nhiên, Mặc Đường không biết những suy tính trong lòng vị tộc trưởng Hoàng Thiên này, nếu không chắc chắn sẽ phản đối việc ông ta xem mình như một công cụ sinh sản thuần túy. Dĩ nhiên, nếu đối phương có thể tìm cho mình những người phụ nữ như Vân Vận, Tiểu Y Tiên hay Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, thì Mặc Đường cũng không ngại khai chi tán diệp. Tất cả đều là vì sự trỗi dậy của chủng tộc mà. Lúc này sự biến hóa của Mặc Đường vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, sau khi Kim Diễm Thiên Hoàng hoàn toàn hình thành, Mặc Đường bây giờ vậy mà há miệng ra, và hư ảnh thiên hoàng kia cũng đồng dạng lại một lần nữa phát ra tiếng phượng hót đáng sợ, chỉ thấy một vần sáng màu xám mờ ảo lan ra bốn phía, lan ra toàn bộ không gian. Trong nháy mắt, ngay cả một mũ tinh đấu thánh như Hoàng Thiên cũng có một thoáng ngây người, dường như mất đi ý thức, toàn bộ linh hồn đều rơi vào một trạng thái đặc thù. Nhưng thời gian này rất ngắn, Hoàng Thiên đã hồi phục. Chỉ là điều này không những không khiến ông kinh ngạc, ngược lại còn mừng rỡ hơn, đây là thời gian chi lực. Là thời gian chi lực mà chỉ Viễn Cổ Thiên Hoàng mới có thể nắm giữ. Giống như không gian lực lượng của Thái Cổ Hư Long, Viễn Cổ Thiên Hoàng là ma thú chí tôn cùng cấp bậc với Thái Cổ Hư Long, tự nhiên cũng nắm giữ sức mạnh đặc thù của mình. Thái Hổ Cổ Long trưởng khống không gian, Viễn Cổ Thiên Hoàng trưởng khống thời gian, mặc dù cái gọi là thời gian chi lực này về bản chất có chút không phù hợp với thực tế, chỉ có thể thay đổi một chút tốc độ thời gian xung quanh mục tiêu, nhưng như vậy đã vô cùng kinh khủng rồi. Hoàng Thiên là Viễn Cổ Thiên Hoàng thuần huyết cuối cùng trên đại lục, tự nhiên cũng có loại năng lực này, cho nên dù ông là ngũ tinh đấu thánh, nhưng nhờ vào thời gian chi lực mình trưởng khống, dù gặp phải lục tinh đấu thánh cũng có thể một trận chiến. Nhưng loại lực lượng này cũng không dễ nắm giữ như vậy, giống như chính ông, cũng phải đến khi đột phá cấp bậc đấu thánh mới chính thức thức tỉnh. Điều này so với việc tộc Thái Hư Cổ Long từ nhỏ đã nắm giữ không gian thần thông vẫn có yêu cầu cao hơn rất nhiều. Nhưng sức mạnh của Viễn Cổ Thiên Hoàng không chỉ có thế, ngoài thời gian chi lực có yêu cầu thức tỉnh thiên phú cực cao ra, sự kinh khủng thực sự của Viễn Cổ Thiên Hoàng là họ nắm giữ sức mạnh hủy diệt. Lôi đình và hỏa diễm đều là những sức mạnh có tính hủy diệt rất cao trên thế giới này, mà Viễn Cổ Thiên Hoàng trời sinh đã trưởng khống sức mạnh của lôi điện và ngọn lửa, cho nên đòn tấn công của họ cũng có tính hủy diệt rất cao. Giống như ngọn lửa vàng mà Mặc Đường đang có, chính là hủy diệt lôi viêm mạnh nhất của Viễn Cổ Thiên Hoàng, mức độ kinh khủng của nó thậm chí có thể sánh ngang với những ngọn lửa đáng sợ trong top 5 dị hỏa bản. Nhưng thứ này vì tính hủy diệt quá mạnh, nên để luyện đan thì có chút không thích hợp, ngược lại càng phù hợp cho chiến đấu. Hiện nay trong tộc Thiên Yêu Hoàng, Phượng Hoàng sở dĩ mạnh nhất chính là vì đã kế thừa Phượng Hoàng Hỏa Diễm được đơn giản hóa từ hủy diệt lôi viêm của Viễn Cổ Thiên Hoàng, mà Côn Hoàng và Ưng Hoàng thì đều kế thừa năng lực về phương diện tốc độ, xem như là phiên bản siêu đơn giản hóa của thời gian chi lực. Nhưng cả ba người này cũng đều có năng lực đặc thù riêng, từ đó mới tạo nên tộc Thiên Yêu Hoàng ngày nay. Là người vừa mới thức tỉnh, Mặc Đường dĩ nhiên không thể nắm giữ thời gian chi lực đến mức có thể ảnh hưởng đến một cường giả như Hoàng Thiên. Chênh lệch giữa hai người vẫn còn quá lớn. Nhưng theo phỏng đoán của Hoàng Thiên, Mặc Đường hiện tại dưới thánh giả hầu như không ai có thể làm tổn thương hắn. Ý là chỉ cần hắn muốn chạy, không ai có thể ngăn được. Ha ha, thống khoái. Mặc Đường đã hoàn thành lột xác, trực tiếp nhảy ra khỏi huyết trì, Lúc này khí tức của hắn đã đạt đến cảnh giới thất tinh đấu tôn đỉnh phong, sở dĩ như vậy cũng là vì hắn đã dùng hết năng lượng để dung hợp huyết mạch, còn thực lực thực chất chỉ là do huyết mạch thăng cấp mà phát ra. Nhìn huyết trì vẫn còn hơn một nửa, Mặc Đường có chút tiếc nuối lắc đầu. Nếu để hệ thống hấp thu toàn bộ những thứ này, có lẽ bây giờ mình đã là đấu thánh rồi, tiếc thật, nếu hấp thu hết cái này, lão già Hoàng Thiên kia chắc sẽ nổi điên mất. Nhưng bây giờ cũng không tệ, thực lực của mình sau khi đến Trung Châu đã có mấy lần nhảy vọt, tốc độ này đã khiến Mặc Đường rất hài lòng. Biết đâu sau này huyết trì này còn có thể để lại cho con mình nữa. Mặc Đường nghĩ thầm, khóe miệng lại nở nụ cười. Không thể không nói, về điểm này, Mặc Đường vậy mà lại nghĩ trùng với Hoàng Thiên. Mình có ba người phụ nữ, sau này cố gắng một chút, con cái chắc chắn sẽ có nhìn lại thuộc tính hiện tại của mình. Tên, Mặc Đường. Cấp bậc, thất tinh đấu tôn. Thiên phú, không gian lực lượng. Thời gian chi lực. Hủy diệt lôi viêm. Huyết mạch, viễn cổ thiên hoàng. Điểm năng lượng có thể dùng, cấp thấp, 1000. Cấp trung, 450. Cấp cao, 3500. Nguyên khí, 12. Không gian và thời gian vẫn là hai loại sức mạnh vượt ngoài nhận thức, cho nên Mặc Đường cũng không nắm giữ được nhiều. Nhưng 5% không gian lực lượng đã có thể sánh ngang với hai trong ba vị chân chính nhất tinh đấu thánh là Phượng Hoàng, Ưng Hoàng và Côn Hoàng, cho nên sức chiến đấu của Mặc Đường lúc này đã không còn như xưa. Ha ha, xem ra hành động của mình nên lớn hơn một chút. Thực lực mới là sức mạnh lớn nhất của một người. Ngước mắt nhìn thấy Hoàng Thiên bên cạnh, Mặc Đường mỉm cười, bước tới trước mặt đối phương. Thế nào? Tiểu tử như bây giờ, tộc trưởng có hài lòng không? Hoàng Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha, hài lòng. Vô cùng hài lòng. Tiếng tộc trưởng này của ngươi gọi rất đúng. Trong lòng Hoàng Thiên, bất kể là Tam Đại Thiên Yêu Hoàng hay cái gọi là tộc Thiên Yêu Hoàng, từ trước đến nay đều không phải là tộc nhân của mình, chẳng qua chỉ là những công cụ để củng cố thực lực trong tay mà thôi. Giống như những gia tộc ma thú phụ thuộc vào tộc Thiên Yêu Hoàng hiện nay, thuộc về mối quan hệ lợi dụng chỉ có một điều khác biệt duy nhất là, suy nghĩ này chỉ có mình Hoàng Thiên biết. Đi thôi, đã ngươi đạt được yêu cầu của ta, vậy ta cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Nói rồi, Hoàng Thiên phất tay lần nữa mở ra thông đạo không gian. Lần nữa trở lại đại điện yêu hoàng, lúc này bất kể là Tam Hoàng hay các vị trưởng lão, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết tộc trưởng nhà mình sau khi dẫn tiểu tử ngoại lai kia biến mất một tháng, lại có ý đồ gì, lại triệu tập tất cả tộc nhân đã trưởng thành trong gia tộc đến, đây là có đại sự gì sắp xảy ra sao? Lướt nhìn những cái đầu rậm rạp trong đại điện, tất cả đều là những thiên yêu hoàng đã trưởng thành, thấp nhất cũng là thực lực cấp đấu tông, thậm chí có 1/3 là trên đấu tông hôm nay. Tại đây ta tuyên bố một chuyện, Mặc Đường sẽ là ứng cử viên thứ hai cho chức tộc trưởng kế nhiệm của tộc Thiên Yêu Hoàng chúng ta, địa vị ngang bằng Cửu Phượng, cả hai không phân trước sau. Lời còn chưa nói xong, đã khiến không ít người ở dưới xôn xao. Trong đó, một thanh niên có mái tóc dài màu trắng sầm mặt lại, rồi nhấc chân định tiến lên. Chỉ là hắn vừa có động tác, đã bị Phượng Hoàng mặc váy dài đỏ rực trừng mắt một cái, sau đó đành phải đầy không cam lòng lui xuống. Nam tử tóc trắng này dĩ nhiên chính là Cửu Phượng, nhưng hắn dù là ứng cử viên cho chức tộc trưởng kế nhiệm, đối mặt với vị lão tổ Phượng Hoàng này, hắn vẫn không dám càn rỡ. Hơn nữa, vào lúc này, đã tộc trưởng tuyên bố, thì hắn cũng không có tư cách phản bác, chuyện này phải để Tam Đại Thiên Yêu Hoàng quyết định mới được. Thầm thở dài, trong lòng Phượng Hoàng thực ra đã sớm đoán được chuyện này. Nàng dù tính tình nóng nảy, nhưng không ngốc, nhìn phản ứng trước đó của Hoàng Thiên, rất nhiều chuyện đã hiểu ra rồi. Cửu Phượng hiện nay mới chỉ có thực lực tam tinh đấu tôn, so với tiểu tử kia lúc mới đến còn kém, huống chi là bây giờ. Nghĩ vậy, Phượng Hoàng còn quay đầu lại liếc nhìn bóng người đang đứng bên cạnh Hoàng Thiên. Không ngờ đối phương cũng vừa vặn nhìn lại, thế là hai người trực tiếp bốn mắt nhìn nhau, không có ý gì vừa chạm đã tránh, cũng không có sự phẫn nộ bị đâm sau lưng hay sự đắc ý của kẻ chiến thắng, hai người chỉ nhàn nhạt gật đầu, rồi nhàn nhạt dời mắt đi. Sau khi bên dưới yên tĩnh lại, Mặc Đường quay sang Hoàng Thiên, lên tiếng, "Tộc trưởng, ta ở bên ngoài còn có rất nhiều chuyện phải làm, nên khẩn cầu tộc trưởng thứ lỗi cho việc ta sắp tới không thể ở lại trong tộc lâu dài." Hoàng Thiên không hề để tâm, mà cười nói, "Không sao, ngươi cứ đi làm chuyện mình muốn làm đi. Nhưng đã trở thành ứng cử viên cho chức tộc trưởng kế nhiệm của tộc Thiên Yêu Hoàng chúng ta, an toàn tự nhiên là quan trọng nhất, hay là thế này, sau này cứ để Tất Ô trưởng lão đi theo ngươi đi." Theo tiếng nói của Hoàng Thiên, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xanh, tóc màu đỏ lửa lại xen lẫn một túm màu trắng bước ra. "Tất Ô tuân lệnh." Mặc Đường nhìn về phía vị cường giả tên là Tất Ô này, lại là một vị bán thánh trung cấp. Hoàng Thiên này đúng là ra tay hào phóng, cường giả cấp bậc này đã đủ để xếp vào top 10 của toàn bộ tộc Thiên Yêu Hoàng rồi chứ. Cảnh này lại một lần nữa khiến sắc mặt của Cửu Phượng u ám thêm vài phần. Từ những sắp xếp này của Hoàng Thiên, có thể thấy, tiểu tử ngoại lai này tuy trên danh nghĩa có địa vị ngang bằng mình, nhưng tộc trưởng rõ ràng càng coi trọng hắn hơn, vậy chẳng phải hy vọng kế thừa chức tộc trưởng của mình càng thêm mong manh sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Cửu Phượng không khỏi lại nhìn về phía Phượng Hoàng trên cao, chỉ là điều khiến hắn thất vọng là, lúc này Phượng Hoàng đã ngồi vào ghế của mình, hơi nhắm mắt lại, tỏ ra một bộ không quan tâm đến mọi thứ. Về phần hai vị còn lại trong Tam Hoàng, Cung Hoàng là người có tâm tính bình hòa nhất, hơn nữa đến trình độ của họ, đã có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trên người Mặc Đường, khí tức trên người Mặc Đường lúc này, gần như giống hệt với tộc trưởng nhà mình, thậm chí Cung Hoàng còn nghi ngờ, tiểu tử này có phải vốn là con riêng của tộc trưởng, lần này là được nhận lại cha con bất kể đám thiên yêu hoàng này nghĩ gì, dù sao chuyến đi thú vực lần này của Mặc Đường cũng xem như thu hoạch đầy đủ, chờ. Hắn trở lại Trung Châu, sẽ là lúc lại dấy lên sóng gió. Ra khỏi thiên hoàng không gian, bên cạnh Mặc Đường chỉ còn lại Phượng Thanh Nhi và vị bán thánh cường giả Tất Ô gãi đầu. Mặc Đường suy nghĩ một chút rồi nói, ta thấy thú vực có rất nhiều dược liệu, hay là chúng ta ở đây tìm một ít dược liệu cao cấp rồi hẳn đi. Lúc trước trong tình huống đó, hắn cũng thật không tiện mở miệng xin Hoàng Thiên những tài nguyên này, có chút ý sĩ diện hảo, chỉ là lời này nghe vào tai Phượng Thanh Nhi khiến nàng trợn trắng mắt. Làm ơn đi. Bây giờ huynh là một trong những người thừa kế của tộc trưởng thiên yêu hoàng chúng ta đó, loại chuyện này còn cần tự mình đi làm sao? Lời của Phượng Thanh Nhi khiến Mặc Đường sáng mắt lên. Hắn dù sao cũng là lần đầu làm thiếu tộc trưởng, nói thật còn có chút chưa quen. Vậy ngươi nói phải làm sao? Phượng Thanh Nhi từ trên lưng thất thải linh hạt đứng dậy, nhìn những ngọn núi chập trùng bên dưới, đột nhiên nói, vừa hay, phía trước không xa chính là tộc Ngân Lang, chúng ta đến đó tìm tộc trưởng Ngân Lang lấy một ít là được rồi. Mặc Đường bừng tỉnh, thì ra còn có cách này. Tộc Ngân Lang là chủng tộc phụ thuộc của Thiên Yêu Hoàng, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không thành vấn đề. Huống chi thân phận của Mặc Đường bây giờ còn không tầm thường, lại thêm thực lực cũng mạnh, bất kỳ chủng tộc phụ thuộc nào gặp hắn, đều phải vô điều kiện lựa chọn phục tùng. Ta nhớ, tộc Ngân Lang này hình như chính là quê nhà của gã Thương Lang Vương kia phải không? Mặc Đường đột nhiên nhớ tới tên tiểu đệ mình thu nhận khi vừa đến Trung Châu. Kể từ khi rời khỏi Phong Lôi Các, gã này đã bị Mặc Đường quên bẵng đi. Phượng Thanh Nhi khẽ lắc đầu, cái đó thì không hẳn, vì Thương Lang Vương là người của Thương Lang tộc, mà Thương Lang tộc là một trong những chi nhánh của tộc Ngân Nguyệt Lang. Tộc Ngân Nguyệt Lang và tộc Ngân Lang tuy cùng là tộc sói, nhưng quan hệ hai nhà khá xa. Mặc Đường nhíu mày, không ngờ gia tộc ma thú này lại có nhiều mối quan hệ rắc rối như vậy, cảm giác còn phức tạp hơn cả xã hội loài người. Đến tộc Ngân Lang, vì thực lực của Phượng Thanh Nhi quá thấp, nên rất sớm đã bị cường giả của tộc Ngân Lang phát hiện. Nhưng đó cũng là vì họ không có ý định che giấu. Chỉ là Phượng Thanh Nhi dù thực lực không đủ, nhưng thân phận Thiên Yêu Hoàng vẫn rất có trọng lượng, cho nên ra nghênh đón vậy mà là một lão giả tam tinh đấu tôn. Nhìn bộ trường bào màu bạc trên người, chắc hẳn là tộc trưởng của tộc Ngân Lang này. Đối mặt với ba vị khách từ tộc Thiên Yêu Hoàng, vị tộc trưởng tộc Ngân Lang này rõ ràng không dám chậm trễ, còn tưởng có chuyện lớn gì xảy ra, cần những chủng tộc phụ thuộc như họ ra sức, nên rất trịnh trọng đón ba người vào trong tộc. Chỉ là ông ta vạn lần không ngờ, ba người này thực ra chẳng có việc gì, chỉ là những kẻ rảnh rỗi đến để tống tiền. Mặc dù cuối cùng Mặc Đường quả thực đã lấy được không ít thứ tốt từ tộc Ngân Lang, nhưng việc mang theo chút ý đe dọa đi bòn rút từ người của mình như thế, vẫn khiến Mặc Đường lần đầu tiên làm việc này có chút ngượng ngùng. Nhưng có câu nói thế nào nhỉ, quen tay hay việc. Sau khi thuận lợi rời khỏi tộc Ngân Lang, điểm năng lượng cao cấp trong hệ thống của Mặc Đường trực tiếp tăng vọt thêm 2 vạn, sau đó hắn lại hứng thú bừng bừng để Phượng Thanh Nhi dẫn đường, đi đến nhà tiếp theo. Tất Ô, vị đại thúc đẹp trai luôn theo sau hai người, âm thầm giật giật khóe miệng, cảm thấy chắc chắn đã bị tộc trưởng lừa. Không ngờ lại gặp kẻ vô liêm sỉ như vậy. Nếu sau này các chủng tộc phụ thuộc không nhận được mà kiện cáo, thì cái mặt mũi này của hắn cũng tiêu tan. Cuối cùng, sau khi Mặc Đường và Phượng Thanh Nhi liên tiếp viếng thăm 5, 6 gia tộc ma thú lớn nhỏ, Tất Ô rốt cục không nhịn được nữa, đã ngăn cản hành vi vô đạo đức này của họ, sau đó cưỡng ép xé rách không gian, mang hai người nhanh chóng rời khỏi thú vực. Cứ như vậy, kế hoạch làm giàu của Mặc Đường bị cưỡng ép gián đoạn, khiến trong lòng hắn có chút không vui. Nhưng nhìn lại hệ thống của mình, ước chừng đã hấp thu chuyển hóa được 8 vạn điểm năng lượng cao cấp, mặc dù chưa đủ để hắn thăng lên bát tinh đấu tôn, nhưng cũng không còn xa nữa. Cho nên nói, vẫn là cảm giác nhổ lông dê này sướng nhất. Ra khỏi thú vực, bọn họ liền phải mỗi người một ngã. Phượng Thanh Nhi phải trở về Phong Lôi Các, còn mục tiêu của Mặc Đường lại là Đan Vực sư đệ. Đến Đan Vực làm gì? Chẳng lẽ là muốn tìm một luyện dược sư cao cấp giúp huynh luyện đan? Nghĩ đến việc Mặc Đường khao khát những dược liệu cao cấp hiếm có trước đó, Phượng Thanh Nhi hợp lý suy đoán. Mặc Đường lắc đầu, cũng không phải, chỉ là thấy sắp tới Liên Minh Tứ Phương Các của chúng ta sẽ thành lập, ta nghĩ hay là từ Đan Vực đào một gia tộc luyện dược sư có thực lực mạnh một chút gia nhập vào, cũng để tăng thêm chút sức hấp dẫn cho liên minh. Trung Châu tuy có không ít luyện dược sư cấp cao, nhưng 9/10 trong số đó đều tập trung ở Đan Vực. 5 đại gia tộc của Đan Tháp được xem là những gia tộc luyện dược sư mạnh nhất trên đại lục, mặc dù họ đều thuộc về Đan Tháp, nhưng cũng không có nghĩa là người ta không thể ra ngoài. A hơn nữa, theo ký ức kiếp trước của Mặc Đường, Hình như trong năm đại gia tộc này có một gia tộc sắp bị Đan Tháp đuổi ra khỏi cửa, mặc dù một gia tộc ngay cả địa vị của mình trong Đan Tháp cũng không giữ được, nhất định là đang trên đà suy sụp, nhưng cũng không thể phủ nhận, thực lực của Diệp gia về phương diện luyện dược sư vẫn là thứ mà rất nhiều thế lực nhất lưu không thể sánh bằng. Ít nhất, chỉ xét về số lượng thất phẩm luyện dược sư, số thất phẩm luyện dược sư của một mình Diệp gia còn nhiều hơn cả tứ phương các cộng lại. Thứ họ thiếu, chỉ là luyện dược sư cấp cao hơn mà thôi. Đương nhiên, ngoài ra, Mặc Đường còn muốn tìm cho tứ phương các một chỗ đứng ở trung vực. Dù sao tứ phương các tuy là thế lực nhất lưu có tiếng trên đại lục, nhưng thực chất cũng chỉ có chút danh tiếng ở khu vực biên giới như bốn vực của Trung Châu, đến những nơi như trung vực, đan vực, ngoài tinh vẫn các vì có dược trần nên còn tạm được, ba các còn lại chẳng có cái nào đáng gờm. Đến lúc bốn các hợp thành liên minh, chắc chắn không thể đặt tổng bộ ở Phong Lôi Sơn Mạch được. Nơi đó so với tinh giới không gian của tinh vẫn các loại không gian đặc thù này căn bản không thể so, đến lúc đó để người ta thấy sẽ rất mất giá. Mặc dù Diệp Thành của Diệp gia thực ra cũng không tốt lắm, nhưng dù sao cũng chiếm được lợi thế về địa lý, giống như căn nhà cho thuê ở ngoại ô một thành phố lớn, giá nhà cũng cao hơn trung tâm thành phố của một số thành phố hạng 1, hạng 2A thôi được, còn một chút nữa, thực ra Mặc Đường đang nghĩ đến việc có thể thu phục cả Đan Tháp về dưới trướng mình không. Mặc dù bây giờ ý tưởng này có chút không thực tế, nhưng qua vài năm, mười mấy năm nữa, e rằng ngay cả một thế lực như Đan Tháp cũng không thể tự bảo vệ mình, đến lúc đó tự nhiên cũng cần tìm một đối tác mạnh mẽ hơn để hợp tác mà Mặc Đường liền chuẩn bị để mình trở thành người duy nhất mà đối phương có thể hợp tác. Đương nhiên, trước đó, vẫn cần phải nghĩ cách đoạt lấy đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Đan Tháp đã. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xếp hạng top 10A, Mặc Đường cảm thấy nếu mình có thể hấp thu chuyển hóa nó, vậy thì phương diện nguyên khí tạm thời không bàn, nhưng phương diện năng lượng tuyệt đối có thể đẩy mình lên thánh cấp. Tính toán thời gian, kể từ lúc chia tay Tiểu Y Tiên đã sắp được hơn nửa năm, không biết tiến độ tu luyện của nàng thế nào rồi. Lần này đến Đan Vực, điểm dừng chân đầu tiên của Mặc Đường tự nhiên là đến Lạc Thần Giảng, xem thử việc tu luyện của Tiểu Y Tiên có thuận lợi không. Với thực lực của Mặc Đường và Tất Ô, việc di chuyển căn bản không cần phải đi qua trùng động không gian, họ chỉ cần xé rách không gian, sau đó trực tiếp xuyên qua hư không là được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cho việc di chuyển như vậy là bạn phải biết tọa độ không gian cụ thể của mục tiêu, dù không biết cụ thể, cũng phải biết phạm vi đại khái, nếu không đến lúc bạn chui ra khỏi hư không, không chừng đã chui đến nơi nào rồi. Tại một bình nguyên ở phía Bắc Đan Vực, bầu trời vốn yên tĩnh đột nhiên gợn sóng, sau đó như bị người ta chém ra từ bên trong. Trong nháy mắt nứt ra một khe hở đen ngòm. Theo luồng không gian lực màu bạc tuôn ra, khe hở cũng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành một cổng không gian rộng 2-3 mét. Thân ảnh Mặc Đường từ bên trong bước ra, theo sau là vị đại thúc đẹp trai mặc áo xanh Tất Ô. Nơi này hẳn là phía Bắc Đan Vực, nằm trong phạm vi của Vạn Dược Bình Nguyên. Tất Ô phóng ra linh hồn lực khổng lồ để dò xét xung quanh, rồi nói với Mặc Đường. Mặc dù tộc Thiên Yêu Hoàng rất ít có tộc nhân xuất hiện ở những nơi khác, nhưng những lão yêu hoàng đã sống không biết bao nhiêu năm như Tất Ô vẫn rất quen thuộc với một số địa điểm đặc biệt ở Trung Châu. Nghe lời Tất Ô, Mặc Đường lấy ra một tấm bản đồ, Vạn Dược Bình Nguyên sao, vậy tiếp theo chúng ta chỉ cần đi về hướng Đông Bắc là được. Mặc dù tấm bản đồ này đã được hắn ghi vào bản đồ hệ thống, nhưng trước mặt người ngoài, vẫn cần phải làm ra vẻ. Lạc Thần Giảng vốn là một nơi vô cùng hẻo lánh, nhưng khi Mặc Đường và Tất Ô đi về phía đó, họ lại thấy không chỉ một nhóm người đang đi cùng hướng với mình. Nếu như gặp vài lần đầu còn có thể nói là trùng hợp, nhưng khi họ sắp đến Lạc Thần Giảng, số người gặp phải lại ngày càng nhiều, điều này khiến Mặc Đường lập tức nhận ra, e là có chuyện rồi. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không lo lắng gì. Dù Tiểu Y Tiên có bị bại lộ thân phận ác nan độc thể như trong nguyên tác, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Vẫn là câu nói đó, Trung Châu tuy cường giả như mây, nhưng người thật sự đạt đến cấp bậc đấu tôn thì không nhiều. Với thực lực hiện tại của Tiểu Y Tiên, dù nàng chưa kịp tu luyện nâng cấp, thì đối mặt với cường giả dưới đấu tôn, nàng cũng có đủ thực lực để thoát thân. Huống chi bây giờ nàng còn mang danh trưởng lão của Phong Lôi Các, đấu tông đỉnh phong bình thường cũng không nhất định muốn trêu chọc vào sự tồn tại này. Chỉ là, Mặc Đường nghĩ rất hay, nhưng đến khi thật sự đến Lạc Thần Giảng mới phát hiện mình đã nghĩ quá xa so với thực tế, vậy mà thật sự có người dám ra tay với Tiểu Y Tiên thú vị đấy. Trong mắt Mặc Đường lóe lên một tia hàn quang. Bên cạnh, Tất Ô rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của Mặc Đường, khẽ nhíu mày, sau đó linh hồn bảo táp bùng phát, trong nháy mắt bao phủ cả Lạc Thần Giảng. Nói thật, với tình huống hiện tại, căn bản không cần đến một thánh giả như ông ra tay, nhưng vì cẩn thận, ông vẫn kiểm tra xem có nguy hiểm tiềm tàng nào không. Nhưng kết quả điều tra rất bình thường, trong phạm vi Lạc Thần Giảng lúc này, người mạnh nhất cũng chỉ là một tứ tinh đấu tôn mà thôi, đối với Mặc Đường hiện tại hoàn toàn không có uy hiếp. Xác định được những điều này, Tất Ô trong lòng lập tức thả lỏng không ít. Nơi này có một vị đấu tôn tứ tinh thuộc tính băng, nhìn khí tức, hẳn là băng tôn giả của Băng Hà Cốc, ngoài ra, không còn cường giả nào khác. Tất Ô trực tiếp phản hồi thông tin cho Mặc Đường. Mặc Đường nhíu mày, Băng Hà Cốc. Sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Nhớ lại trong nguyên tác, Băng Hà Cốc hình như từng đi khắp đại lục tìm người sở hữu ách nan độc thể, trước cả Tiểu Y Tiên, họ cũng từng bắt được vài người mang thể chất này. Nghĩ lại, Mạc Đường chợt hiểu, đúng rồi, tên băng hà kia là tự biến mình thành ách nan độc thể hậu thiên, đi khắp nơi bắt người để hoàn thiện thể chất của chính mình. Băng hà cốc này đúng là một chuyên gia tìm đường chết, cũng khó trách tiểu y tiên lại bị bại lộ. Có một thế lực nhất lưu như vậy đặc biệt chú ý, cộng thêm việc tiểu y tiên không cố ý che giấu, quả thực có khả năng bị đối phương phát hiện. Ngay cả lão già băng hà này cũng xúc động, xem ra hẳn là đã chịu thiệt không nhỏ trong tay tiểu y tiên. Ý niệm vừa động, thân hình Mạc Đường trực tiếp biến mất, sau đó trong nháy mắt xuất hiện trong làn khói độc nồng nặc của Lạc Thần Giản. Tại trung tâm của Lạc Thần Giản, sương mù nơi đây là đậm đặc nhất, bình thường ngay cả cường giả cấp đấu hoàng cũng không dám xâm nhập, xung quanh đều là thiên đường của đủ loại độc trùng rắn độc. Nhưng giờ đây, những con độc trùng vốn trốn trong bóng tối đều đã bị đóng băng thành tượng, huống chi là mặt đất đã sớm bị một lớp băng dày bao phủ. Trên bầu trời, trung tâm của sự thay đổi môi trường trong bán kính vài trăm mét là một tòa vương tọa bằng băng màu xanh lam. Trên vương tọa đó, một thân ảnh mặc áo dài trắng đang ngồi. Cốc chủ, nữ nhân kia trốn ở trong không ra, hay là chúng ta cưỡng ép phá bỏ vòng bảo hộ kịch độc đó đi, nếu cứ kéo dài thế này, e rằng sẽ có biến, dù sao đối phương cũng là người của Phong Lôi Các, nếu để lão quái vật Lôi Tôn giả kia đến, e là sẽ có chút phiền phức. Một lão giả cấp đấu tông đỉnh phong đi đến bên cạnh vương tọa, khẽ đề nghị với nam nhân trông vô cùng trẻ tuổi ở trên. Đại trưởng lão của Băng Hà Cốc, Thiên Xà, cường giả cấp đấu tông đỉnh phong, dù ở Trung Châu cũng là một cường giả có tiếng tăm. Còn nam nhân đang ngồi trên vương tọa, dĩ nhiên chính là cốc chủ của Băng Hà Cốc, băng tôn giả Băng Hà đến cường giả cấp đấu tông trở lên, ngoại hình thực ra đã không còn quan trọng, chỉ cần họ muốn, họ có cách để giữ cho mình mãi mãi trẻ trung. Ách nan độc thể tiên thiên thật sự kinh khủng đến vậy sao? Vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đấu tôn. Ánh mắt Băng Hà xuyên qua lớp sương mù dày đặc, nhìn thấy tấm chắn độc màu tím đen khổng lồ kia. Theo lý mà nói thì không nên, Băng Hà Cốc của họ không phải lần đầu gặp phải cường giả ách nan độc thể, mặc dù tốc độ tu luyện của những người này quả thực rất biến thái, chỉ cần có sương độc là có thể vô hạn nâng cấp, nhưng sự nâng cấp này cũng cần có thời gian. Dù sao năng lượng cần thiết để từ đấu tông lên đấu tôn là quá lớn, lần biến thái nhất mà Băng Hà từng thấy, là một người sở hữu ách nan độc thể vậy mà chỉ dùng hơn 2 năm để từ sơ giai đấu tông lên đấu tôn, điều đó đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng nhìn lại nữ nhân trước mắt này, từ ngũ tinh đấu tông đột phá đấu tôn vậy mà chỉ dùng chưa đến 3 tháng. Điều này có chút quá vô lý rồi. Băng tôn giả khẽ híp mắt. Hắn nhớ lại những lời nghe được từ Thiên Sương Tử, lòng hiếu kỳ đối với ách nan độc thể của tiểu y tiên lại càng thêm mãnh liệt. Nếu có thể đoạt được nữ nhân này, ách nan độc thể của ta sẽ tiến hóa đến mức hoàn mỹ, nói không chừng còn có thể kế thừa được năng lực tăng tiến đặc thù của nàng. Nghĩ đến đây, dù là tâm cơ của băng tôn giả cũng không khỏi kích động. Để Thiên Sương Tử ra tay phá vỡ vòng bảo vệ này, những người khác bao vây bốn phía. Ta muốn kín kẻ không một sơ hở, tuyệt đối không cho phép nữ nhân này thoát khỏi lòng bàn tay ta. Thiên Xà trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vâng một tiếng rồi lập tức lui xuống. Kẻ ra tay với tiểu y tiên đầu tiên chính là hắn, thế nhưng lại bị một tiểu y tiên khi đó chỉ mới là ngũ tinh đấu tông đánh lui. Dù đối phương có mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù của Lạc Thần Giản, nhưng đối với Thiên Xà mà nói, đây vẫn là một nỗi nhục lớn. Nếu không thể bắt được nữ nhân này, e rằng một thời gian dài sắp tới lòng hắn sẽ không thể nào thông suốt, nói không chừng còn ảnh hưởng đến việc tu luyện của bản thân. Ngay lúc băng tôn giả còn đang suy tính, phía dưới, đại trưởng lão Băng Hà Cốc là Thiên Sương Tử đã dẫn theo một đám cao thủ bắt đầu công kích vòng bảo vệ kia. Thiên Sương Tử thân là đại trưởng lão Băng Hà Cốc, cũng là một cường giả cấp bậc đấu tôn, hơn nữa còn đạt đến trình độ nhất tinh trung cấp, cao hơn tiểu y tiên một bậc. Chỉ là độc thể của tiểu y tiên sau khi được Mạc Đường cải tạo đã hoàn toàn tiến hóa, cho dù đã đến cấp bậc đấu tôn, một khi bộc phát độc thể, nàng vẫn có thể dễ dàng nghiền ép đối thủ cùng tinh cấp. Nếu không phải vì nàng vừa mới đột phá, cảnh giới chưa ổn định, thì có lẽ trong lần giao thủ trước đó Thiên Sương Tử đã thật sự mất mặt rồi. Dưới sự liên thủ công kích của đông đảo cao thủ Băng Hà Cốc, đặc biệt là còn có một vị đấu tôn, vòng bảo vệ bằng độc của tiểu y tiên cũng chẳng chống đỡ được bao lâu, lập tức xuất hiện những vết rạn chằng chịt. Cuối cùng, dưới một đòn toàn lực của Thiên Sương Tử, vòng bảo vệ hoàn toàn vỡ tan, hòa vào màn sương mù dày đặc xung quanh. Khi vòng bảo vệ biến mất, một bóng hình xinh đẹp toàn thân áo trắng cũng hiện ra trước mắt mọi người. Ha ha, ách nạn độc nữ, ta đã nói rồi, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của Băng Hà Cốc ta đâu. Thiên Sương Tử nhìn nữ nhân trước mặt, lập tức cất tiếng cười lạnh. Thế nhưng, tiểu y tiên chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, nhà nhạt thốt ra bốn chữ, bại tướng dưới tay. Vỏn vẹn bốn chữ, đã khiến nụ cười lạnh trên mặt Thiên Sương Tử cứng đờ, rồi chuyển sang tái mét hừ. Hay cho một tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén. Không biết khi đối mặt với thiên la địa võng của Băng Hà Cốc ta, ngươi còn có thể mạnh miệng được nữa không? Khóe miệng tiểu y tiên khẽ nhếch lên một đường cong. Giọng nói du dương chậm rãi vang lên, lần trước vì ta vừa đột phá nên mới để ngươi may mắn thoát được một lần, không ngờ ngươi lại không biết nhớ lâu. Nếu đã vậy, bây giờ tu vi của ta cũng đã vững chắc rồi, hãy để ta lĩnh giáo lại sự lợi hại của đấu tôn băng hà cốc bằng không, sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Câu cuối cùng này là Tiểu Y Tiên nói thầm trong lòng. Bởi vì vừa rồi nàng đã nghe được truyền âm của Mặc Đường, biết hắn đang ở ngay bên cạnh mình, nên Tiểu Y Tiên cũng hoàn toàn không còn chút kiêng dè nào nữa. Mặc dù nàng không biết trong khoảng thời gian này Mặc Đường đã thay đổi ra sao, nhưng sau khi nghe được tiếng truyền âm của đối phương, lòng nàng liền lập tức bình ổn trở lại. Có lẽ, đây chính là một loại tín nhiệm và ỷ lại không thể giải thích của mình đối với người ấy. Dứt lời, Tiểu Y Tiên khẽ nắm bàn tay ngọc lại, luồng khí màu xám lượn lờ giữa những ngón tay thon dài. Khi luồng khí xám lướt qua, không gian xung quanh cũng xuất hiện những gợn sóng nhỏ. Thấy vậy, sắc mặt Thiên Sương Tử cũng ngưng trọng, rồi trong mắt lóe lên hung quang, thân hình chợt lóe, không gian vặn vẹo, hắn đã dẫn đầu xuất hiện trước mặt Tiểu Y Tiên. Bàn tay gầy guộc như móng vuốt đại bàng, mang theo hàn khí cực lạnh, chộp thẳng tới chiếc cổ trắng ngần của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên khẽ lướt chân, nhẹ nhàng tránh đòn tấn công mãnh liệt của Thiên Sương Tử, luồng khí xám trên tay bùng lên, ngón tay thon dài chớp nhoáng điểm vào người hắn. Đối mặt với luồng khí xám trong tay Tiểu Y Tiên, Thiên Sương Tử cũng thoáng biến sắc, lần giao thủ trước hắn chính vì khinh suất mà trúng độc của đối phương, lần này tự nhiên phải vạn phần cẩn thận. Bóp! Trên nắm đấm của Thiên Sương Tử, ánh sáng màu lam bùng nổ, hàng băng đấu khí xen lẫn không gian lực hùng hậu, một quyền hung hãn nện thẳng vào bàn tay ngọc của Tiểu Y Tiên. Hai bên va chạm, không gian trực tiếp bị xé rách một vết nứt đen kịt, thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên rung lên, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh chí âm chí hàn đang muốn xâm nhập vào kinh mạch của mình theo lòng bàn tay. Chỉ trong nháy mắt, dường như cả bàn tay nàng đã mất đi tri giác trong cái lạnh buốt đó. Mà Thiên Sương Tử cũng chẳng khá hơn, cả người hắn lùi liền hai ba bước mới ổn định được thân hình, đấu khí mênh mông trong cơ thể cuộn trào, ngưng tụ tại lòng bàn tay, một lát sau, chỉ nghe tiếng xèo xèo vang lên, ba luồng máu nhỏ từ lòng bàn tay hắn bắn ra, trong cục máu ấy còn tỏa ra một mùi tanh nồng đậm. Độc khí của nữ nhân này lại mạnh hơn rồi. Sắc mặt Thiên Sương Tử càng lúc càng khó coi. Dù đối phương rõ ràng thấp hơn mình một tiểu cấp, nhưng xem ra, mình thật sự chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Ngay lúc sắc mặt Thiên Sương Tử khó coi định ra tay lần nữa, một giọng nói nhàn nhạt đột nhiên từ phía sau truyền đến. Thiên Sương Tử, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, ngay cả một nữ tử vừa mới đột phá cũng không bắt được. Giọng nói này khiến Thiên Sương Tử kinh hãi, vội vàng nhìn về phía người vừa đến cốc chủ. Nhìn thấy người tới, Thiên Sương Tử cũng hơi cúi người, nhưng không thể nào phản bác lại lời của Băng Tôn giả. Ánh mắt Băng Tôn giả chuyển xuống người Tiểu Y Tiên, đôi mắt vốn dĩ phẳng lặng như nước màu băng lam vậy mà cũng không nén được vẻ nóng rực. Tốt! Tốt! Ngươi quả nhiên không giống với những ách nan độc thể trước đây. Nhưng càng như vậy, ta lại càng muốn có được ngươi. Sau khi có được ngươi, ách nan độc thể của ta có lẽ cũng sẽ trở thành một thể chất hoàn mỹ như thế. Lời này khiến Tiểu Y Tiên có chút kinh ngạc, nàng không ngờ người trước mặt này lại cũng là ách nan độc thể. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng liền phản ứng lại, kinh ngạc nói, ngươi là ách nan độc thể hậu thiên. Chẳng trách Băng Hà Cốc bao năm nay vẫn luôn theo đuổi những người sở hữu ách nan độc thể như vậy, thì ra nguyên nhân căn bản nằm ở đây. Dù mình và những người sở hữu ách nan độc thể các đời trước không quen biết, cũng chẳng có quan hệ gì, nhưng nghĩ đến việc những người đó đều bị Băng Tôn giả này tàn nhẫn giết chết, trong mắt Tiểu Y Tiên cũng lộ ra sát ý nồng đậm. Sát khí không tệ, Băng Tôn giả nhếch miệng cười. Đáng tiếc, cho dù ách nan độc thể của ngươi có mạnh đến đâu, cũng không thể giúp ngươi có được năng lực đối mặt với ta khi chênh lệch đến ba tinh vậy, nên cam chịu số phận đi. Băng Tôn giả chắp tay sau lưng. Một chiếc thang làm từ huyền băng đen tuyền chậm rãi trải dài từ vương tọa xuống. Đứng trên chiếc thang băng đen đó, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi từ trên trời xuống gào thét xoay tròn quanh thân hắn, những bông tuyết trông có vẻ yếu ớt lúc này lại mang một sức phá hoại cực kỳ khủng bố. Phải nói rằng, so với nhiều người, thủ đoạn ra vẻ này của Băng Tôn giả rõ ràng cao hơn một bậc, cao minh hơn nhiều so với những cách thức ra sân ở tứ phương các đại hội trước đây. Nhưng ra sân có đẹp trai đến mấy mà không có thực lực thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Ban đầu, tất cả mọi người trong Băng Hà Cốc đều tưởng rằng cốc chủ nhà mình định tự mình ra tay, ai nấy đều mang vẻ mặt hưng phấn, chuẩn bị mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc đợi một lúc lâu, cũng không thấy có động tác tiếp theo. Tất cả mọi người không nhịn được mà nhìn lên trời. Chỉ thấy cốc chủ nhà mình vẫn giữ nguyên tư thế ngạo nghễ lăng không đó, nhưng cả người lại bất động, thậm chí cả những bông tuyết xoay tròn vốn dùng để tạo không khí bên cạnh hắn cũng đã dừng lại. Những đệ tử thực lực không đủ thì chưa nhìn ra manh mối gì, nhưng những đấu tôn như Thiên Sương Tử thì đã nhận ra có điều không ổn. Cốc chủ sắc mặt biến đổi, Thiên Sương Tử nhất chân định đi lên hỏi thăm tình hình. Chỉ là hắn không ngờ, khi ngẩng đầu lên, hắn lại phát hiện trên ngai vàng bằng hàng băng vốn không có ai, vậy mà lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện một thanh niên biến cố bất thình lình này khiến Thiên Sương Tử trong lòng hoảng hốt, suýt nữa không kìm được mà quay đầu bỏ chạy. Một người có thể vô thanh vô tức xuất hiện trên vương tọa hàng băng mà không ai tại chỗ có thể nhận ra, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Điều này Thiên Sương Tử căn bản không dám tưởng tượng. Thế nhưng, cái chân vừa mới nhấc lên của hắn cuối cùng vẫn bị ghìm chặt lại, bởi vì ngay khi hắn nhìn về phía đối phương, ánh mắt của đối phương cũng rơi xuống người hắn. Ngay khoảnh khắc ánh mắt đối phương rơi xuống người mình, Thiên Sương Tử cảm nhận một nỗi kinh hoàng tột độ bao trùm toàn thân. Dù trong lòng có một giọng nói không ngừng gào thét bảo hắn mau chạy trốn, nhưng thân thể hắn lúc này lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Hắn thậm chí không thể cử động nổi một ngón tay. Đột nhiên, hắn dường như hiểu ra tại sao cốc chủ nhà mình tạo dáng xong lại đứng im, thì ra cũng là vì nguyên nhân này. Vào thời khắc cuối cùng, trong lòng Thiên Sương Tử lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quái như vậy. Một ngọn lửa vàng rực đột ngột bùng lên không một tiếng động, trong nháy mắt thiêu rụi Băng Tôn giả và Thiên Sương Tử thành tro tàn, cách thức giết địch như vậy, ngay cả tiểu y tiên phía dưới cũng phải kinh hãi. Một tứ tinh đấu tôn mà trong mắt mình là không thể chống cự, vậy mà trong tay Mặc Đường lại không thể phản kháng dù chỉ một chút, vậy thực lực hiện tại của hắn đã khủng bố đến mức nào? Thôi được, kỳ thực đây cũng là Mặc Đường cố ý khoe khoang một chút trước mặt nữ nhân của mình mà thôi. Thủ đoạn này nhìn qua có vẻ kinh khủng, nhưng thực ra rất đơn giản. Viễn Cổ Thiên Hoàng Thân là chí tôn ma thú, uy áp không chỉ có hiệu quả đối với ma thú huyết mạch thấp hơn mình, mà đối với nhân loại cũng có tác dụng tương tự. Cộng thêm thực lực của Mặc Đường vượt xa Băng Tôn giả, nên dưới uy áp thiên hoàng của hắn, Băng Tôn giả và Thiên Sương Tử tự nhiên không thể nào thoát được. Sau đó lại dùng hủy diệt lôi viêm ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cường đại để tấn công, đừng nói là một tứ tinh đấu tôn như Băng Tôn giả, cho dù hắn có tăng thêm 2 sao nữa, cũng không có tư cách đối mặt với lôi viêm. Chỉ là khi thấy Băng Tôn giả và Thiên Sương Tử đều hóa thành tro tàn, Mặc Đường lại có chút đau lòng. Đây đều là thuốc bổ của mình mà mặc dù năng lượng mà một tứ tinh đấu tôn và một nhất tinh đấu tôn có thể cung cấp chắc chắn không thể giúp mình trực tiếp thăng cấp, nhưng tăng lên đến thất tinh đấu tôn trung kỳ có lẽ vẫn có thể. Loại phương thức dùng thân thể cường giả làm thuốc bổ để cường hóa bản thân này khác với việc chuyển hóa năng lượng của hệ thống, bởi vì nó không thể tích trữ mà trực tiếp truyền năng lượng vào cơ thể Mặc Đường, nên những năng lượng này không thể đo lường bằng điểm năng lượng cụ thể. Cái chết của Băng Tôn giả và Thiên Sương Tử trong nháy mắt khiến những cường giả băng hà cốc còn lại trợn tròn mắt. Bây giờ chỉ cần không ngốc, đều có thể nhìn ra sự cường đại của hai người đột ngột xuất hiện này. Đối mặt với sự tồn tại kinh khủng như vậy, bọn họ thậm chí ngay cả ý muốn chạy trốn cũng không có. Nhìn những người này, Mặc Đường nghĩ một lát, rồi nhìn về phía tiểu y tiên vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mình, hỏi, những người này ngươi muốn xử trí thế nào? Giết hết sao? Câu hỏi phía sau vừa thốt ra, những người của băng hà cốc phía dưới lập tức cứng đờ, rồi từng người hoảng sợ nhìn về phía tiểu y tiên. Giờ đây, sinh tử của bọn họ hoàn toàn nằm trong một câu nói của nữ nhân này. Thân là người mạnh nhất băng hà cốc hiện tại, trưởng lão Thiên Xà không ngừng nuốt nước bọt, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng lại cảm thấy mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng tiểu y tiên rõ ràng cũng không có ý định so đo với những người này. Sau khi hoàn hồn từ lời nói của Mặc Đường, nàng không do dự trả lời, ngươi cứ xem mà làm thôi. Vậy sao? Mặc Đường hơi suy tư, rồi ánh mắt nhìn về phía đám người băng hà cốc. Hắn phất tay, mấy chục đạo ấn ký màu đen từ trong tay bắn ra, rồi trong nháy mắt chui vào cơ thể của tất cả mọi người tại chỗ. Ngươi tên Thiên Xà đúng không? Dẫn những người này, đem tất cả gia sản của băng hà cốc đến Phong Lôi Sơn Mạch đi. Sau này các ngươi chính là người của Phong Lôi, các ta đừng nghĩ đến việc giở trò hay chạy trốn, bằng không những tự ấn tiến vào cơ thể các ngươi sẽ trong nháy mắt nuốt chửng huyết nhục của các ngươi. Vốn tưởng rằng phải chết, Thiên Xà và những người khác nghe xong lời này lập tức mừng rỡ, người vốn cứng đờ cũng trong nháy mắt trở nên lanh lợi, từng người quỳ một chân xuống đất, chỉ trời thề thốt nhất định sẽ vì Phong Lôi các mà đổ máu rơi đầu các kiểu. Còn về cái tự ấn kia, chỉ cần chúng ta không nghĩ đến việc phản bội thì chẳng phải sẽ không sao sao? Mặc Đường cũng không có kiên nhẫn nghe những người này thề thốt, phất tay thiếu kiên nhẫn nói, được rồi, bây giờ nói nhiều cũng vô dụng, các ngươi chỉ cần làm theo sự phân phó của ta là được. Đến Phong Lôi Sơn Mạch thì nói với sư tôn ta là Lôi Tôn giả, rằng ta bảo các ngươi đến, sau này băng hà cốc sẽ trực tiếp sáp nhập vào Phong Lôi các ta. Dù thực lực hiện tại của Mặc Đường đã cao hơn Lôi Tôn giả không biết bao nhiêu, nhưng dù sau đó cũng là sư tôn mà mình đường đường chính chính bái sư, quan hệ vẫn còn đó, Mặc Đường cũng chưa từng nghĩ đến việc đoạn tuyệt mối quan hệ này. Sau này dù không thể trông cậy vào việc xông pha chiến trận, nhưng ở hậu phương quản lý giúp mình vài việc vặt vãnh cũng rất tốt. Dù sao chỉ cần có mối quan hệ này, thì Lôi Tôn giả chính là một trong những người mà hắn tin tưởng nhất. Thiên Xà dẫn theo một đám nguyên là trưởng lão băng hà cốc rời đi, vốn dĩ chuyện này cũng không gây ra động tĩnh gì. Chỉ là khi Thiên Xà dẫn theo mấy chục trưởng lão đấu tông và tuyệt đại đa số đệ tử tinh anh của băng hà cốc cùng với toàn bộ gia sản của họ đến Phong Lôi Sơn Mạch, lựa chọn gia nhập Phong Lôi Các, toàn bộ Trung Châu đều xôn xao. Dù sao băng hà cốc cũng là một trong tam cốc, thực lực so với Phong Lôi Các mạnh hơn không biết bao nhiêu, chuyện giống như rắn nuốt voi thế này, ở Trung Châu, thậm chí là toàn bộ đấu khí đại lục, cũng là điều không thể xảy ra. Bởi vì ở thế giới này, yếu chính là yếu, mạnh chính là mạnh, tất cả âm mưu quỷ kế trước mặt thực lực đều là hư ảo. Nhưng bây giờ chuyện đó lại xảy ra, hơn nữa cốc chủ băng hà cốc Băng Tôn giả và đại trưởng lão Thiên Sương Tử từ đầu đến cuối đều không lộ diện, rất nhiều người cũng đều đoán được hai người này chắc chắn đã chết. Cùng lúc có hai vị cường giả cấp bậc tôn giả lâu năm vẫn lạc, cho dù là ở Trung Châu, cũng gây ra một phen chấn động không nhỏ. Không nói đến chuyện Thiên Xà mang cả nhà cả cửa đến Phong Lôi Sơn Mạch đã gây ra cú sốc lớn thế nào cho Lôi Tôn giả, vì các chủ Phong Lôi các này chỉ nói nhân vật chính của chúng ta, Mặc Đường, sau khi hội ngộ với Tiểu Y Tiên, đã rời khỏi Lạc Thần Giảng, hướng về Diệp Thành của Đan Vực mà đi. Diệp Thành, mặc dù được đặt tên theo Diệp gia, nhưng đây cũng là một thành thị tọa lạc trên một thảo nguyên xanh tươi. Thành thị này nằm trên một vùng bình nguyên, xung quanh là một khu rừng xanh tốt tươi, những con đường lớn thênh thang từ trong rừng lan ra, kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Dù sao Diệp gia cũng từng là một trong năm đại gia tộc của Đan Vực, một gia tộc nắm giữ ghế trưởng lão của Đan Tháp, nên Diệp Thành này bất luận là về mức độ sầm uất hay quy mô dân số, đều vượt xa các thành trì thông thường ở Trung Châu. Chỉ tiếc rằng, Diệp gia hiện tại đã nhiều lần không thông qua được khảo hạch của Đan Tháp, tư cách trưởng lão này sắp sửa bị tước đoạt, điều này khiến cho Diệp Thành bây giờ đã trở thành miếng thịt mỡ trong mắt không ít người. Chỉ có một điều Mặc Đường rất không hiểu, đó là Diệp gia thân là một trong năm đại gia tộc của Đan Vực, thậm chí còn có tư cách trưởng lão ở Đan Tháp, vậy tại sao họ lại muốn gửi đích nữ của mình đến Già Nam Học Viện để học? Theo những gì Mặc Đường nghe ở kiếp trước và thấy ở kiếp này, Già Nam Học Viện này về mặt luyện dược căn bản không có thứ hạng gì, ngay cả một lục phẩm luyện dược sư cũng không có. Vậy thì còn kém xa Diệp gia cả vạn 8.000 dặm. Có lẽ vị đại tiểu thư Diệp gia kia, Diệp Hân Lam, chính là một công cụ nhân được thêm vào một cách cưỡng ép trong nguyên tác, chỉ để tạo thuận lợi cho nhân vật chính Tiêu Viêm tiến vào Đan Vực và Đan Tháp mà thôi. Ngay khi Mặc Đường và hai người kia tiến vào Diệp Thành, lúc này ở trung tâm thành, trong một trang viên khổng lồ của Diệp gia, một cuộc cãi vã kịch liệt đang diễn ra. Các người vội vã gọi ta từ Già Nam Học Viện về, chỉ để ta gả cho tên khốn tào đang đó sao? Người nói chuyện là một cô gái mặc áo lam, dưới sự chất vấn giận dữ, gương mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng cũng đầy vẻ phẫn nộ. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Hồ đồ. Trong phòng nghị sự, một lão giả áo xanh sa sầm mặt. Bây giờ tình hình gia tộc thế nào chẳng lẽ con không biết sao? Tào gia cũng là một trong năm đại gia tộc, cùng Diệp gia chúng ta môn đăng hộ đối. Hơn nữa Tào Đan còn là kỳ tài luyện dược hiếm có của Tào gia, gả cho hắn, không chỉ có thể giúp Diệp gia thoát khỏi nguy cơ bị loại khỏi năm đại gia tộc, mà còn có thể tìm cho con một nơi tốt để nương tựa. Tại sao con lại không muốn? Cho dù thật sự gả ta cho Tào Đan, chẳng lẽ các người nghĩ rằng có thể giải quyết được nguy cơ sao? Tào gia lòng lang dạ sói, đã sớm muốn chiếm đoạt Diệp gia chúng ta, sở dĩ đưa ra cuộc hôn sự này, ý đồ ra sao chẳng lẽ còn cần ta nói cho các người biết sao? Cô gái áo lam tức giận nói. Lời nói của nàng khiến lão già áo xanh kia chững lại, có chút không biết nên nói thế nào cho phải. Một người đàn ông trung niên bên cạnh, trông có vẻ là cha của cô gái, thấy vậy nhíu mày, quát lớn, Hân Lam. Không được vô lễ. Sao lại nói chuyện với gia gia con như vậy? Cô gái áo lam há miệng, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, quay đầu đi. Lão già áo xanh trầm mặt một lúc, thở dài, nói, con có biết không, nếu lần này Diệp gia chúng ta lại không thể thông qua khảo hạch của Đan Tháp, thì thật sự sẽ bị xóa tên khỏi năm đại gia tộc. Không có sự che chở của Đan Tháp, Diệp gia chúng ta còn có thể đứng vững ở Đan Vực này không? Diệp gia hiện tại, người có thực lực mạnh nhất cũng chính là vị lão già áo xanh này, đại trưởng lão Diệp Trùng, nhưng cũng chỉ là một lục tinh đấu tông mà thôi. Nếu đặt ở những nơi như Bắc Vực của Trung Châu, thì Diệp gia cũng có thể coi là một gia tộc có thực lực không tầm thường, nhưng đặt ở Trung Vực, thì ngay cả hạng hai cũng không tính, huống chi là chống đỡ cả một tòa thành lớn như vậy. Hiện tại, xung quanh đây không biết có bao nhiêu kẻ đang âm thầm nhòm ngó họ, chỉ chờ đến lúc họ hoàn toàn mất đi sự che chở của Đan Tháp, những con sói đói âm thầm này sẽ lập tức lao tới, thôn phệ huyết nhục của họ. Nghe xong lời Diệp Trùng, gia chủ Diệp gia Diệp Lang bên cạnh cũng lắc đầu với vẻ mặt khổ sở, khiến sắc mặt Diệp Hân Lam cứng lại. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể nghĩ cách khác mà. Khi nói câu này, ngay cả chính Diệp Hân Lam cũng không có chút tự tin nào. Diệp Trùng cũng chỉ khẽ lắc đầu, nếu có biện pháp khác, Diệp gia liệu có đi đến bước đường này không? Chẳng lẽ ông, Diệp Trùng, lại là một kẻ mù, không nhìn ra giả tâm của Tào gia sao? Thấy vậy, Diệp Hân Lam cũng có chút tuyệt vọng, miệng lẩm bẩm, thật sự chỉ có thể như vậy sao? Ngay lúc ba thế hệ nhà Diệp gia đang tuyệt vọng, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai họ. Đương nhiên vẫn còn cách khác, giọng nói đột ngột khiến cả ba người giật mình, sau đó họ kinh ngạc phát hiện, hư không trước mặt họ bỗng gợn sóng, rồi một cánh cửa không gian mở ra, ba bóng người thong thả bước ra từ đó. Cách thức ra sân này, nói thật, có chút dọa người nhà họ Diệp có thể dễ dàng mở ra thông đạo không gian để đến đại sảnh tiếp khách của Diệp gia, e rằng cho dù là đấu tôn, thực lực thấp một chút cũng không làm được. Chỉ là ba người đang bị chấn động không nhìn thấy, phía sau đôi nam thanh nữ tú bước ra, một vị đại thúc mặt thanh bào đẹp trai đã mang gương mặt tuyệt vọng. Ta là được tộc trưởng ra lệnh đến bảo vệ ngươi mà, tại sao lại làm mấy chuyện không có phẩm giá thế này? Tất Ô bây giờ càng lúc càng cảm thấy nhiệm vụ mình nhận lần này chính là lên nhầm thuyền giặc. Là đại trưởng lão Diệp gia, Diệp Trùng phản ứng lại đầu tiên, bình tĩnh lại, hướng về phía ba người Mặc Đường chắp tay, nói, ba vị đại nhân, đến Diệp gia ta không biết có chuyện gì. Dù bị người ta xông vào gia tộc như thế là một chuyện vô cùng mất mặt, nhưng với thực lực của Diệp gia hiện tại, đối mặt với cường giả cấp bậc này, thậm chí ngay cả ý định phản kháng cũng không dám có, nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Mặc Đường nhìn ba người tại chỗ, khi ánh mắt dừng lại ở Diệp Hân Lam, hắn khựng lại nửa giây. Phải nói rằng, vị đại tiểu thư Diệp gia, người được xem như công cụ trong nguyên tắc này, dung mạo và dáng người đều rất không tệ, nếu không cũng sẽ không bị tên Tào Đăng kia để ý, nhưng mà thực lực thì hơi yếu một chút. Cùng thế hệ, truyền nhân của các đại gia tộc khác trong năm gia tộc đều đã đạt đến thất phẩm luyện dược sư trở lên, thực lực cũng đều là từ đấu hoàng đến đấu tông. Nhưng nhìn lại vị đại tiểu thư Diệp gia này, bất luận là thực lực hay đẳng cấp luyện dược sư, đều kém xa người ta, đặc biệt là đẳng cấp luyện dược sư, người ta đều đã thất phẩm, ngươi bây giờ mới tứ phẩm, có phải chênh lệch hơi quá lớn không? Thật sự quá yếu. Mặt Đường khẽ lắc đầu, khiến Diệp Hân Lam trong nháy mắt cảm thấy một chút sỉ nhục, có ý định phát tác, nhưng lại không dám. Nhìn sắc mặt đã có chút tái xanh của Diệp Trùng, Mặt Đường đột nhiên hỏi, nói ta nghe xem, Diệp gia các ngươi bây giờ còn có mấy vị đạt đến thất phẩm luyện dược sư? Lời này khiến ba người nhà Diệp gia đều ngơ ngác, nhưng lại có thể cảm nhận được sự khinh thị trong lời nói của đối phương, điều này khiến trong lòng ba người đồng thời dấy lên một nỗi phẫn nộ không lời. Thôi được, kỳ thực Mặt Đường cũng không có ý định cố ý sỉ nhục ai. Hắn không có sở thích đến tận cửa bắt nạt người khác. Sở dĩ hỏi như vậy, chỉ là muốn biết Diệp gia hiện tại có còn giá trị để mình thu phục hay không, cho đến khi đến Diệp gia, tận mắt thấy thực lực của người nhà họ, Mặt Đường mới phát hiện, ý nghĩ trước đây của mình thật sự có chút quá ngây thơ rồi. Mặc dù Diệp gia bây giờ vẫn còn mang danh là một trong năm đại gia tộc, mặc dù Mặt Đường đã cố gắng hết sức để hình dung sự suy tàn của Diệp gia một cách tồi tệ nhất, nhưng hắn vẫn không ngờ rằng, Diệp gia hiện tại lại thật sự suy sụp đến tình cảnh này. Đến Diệp gia, mở bản đồ hệ thống ra, thực lực của người nhà Diệp gia hiện lên thật sự có chút thê thảm, chỉ là vài con mèo con nhỏ bé, thậm chí một con mèo lớn hơn một chút cũng không có. Đương nhiên, đây có thể không phải là toàn bộ thực lực của Diệp gia, nhưng cũng chắc chắn là phần lớn. Thực lực thế này, thậm chí còn khiến Mặt Đường nảy sinh ý định từ bỏ việc thu phục họ, từ đó cũng có thể tưởng tượng được Diệp gia đã thảm đến mức nào. Nén cơn giận trong lòng, Diệp Trùng giọng điệu không mấy thiện cảm nói, không biết đại nhân nói vậy là có ý gì. Mặt Đường thần sắc không đổi, thản nhiên nói, đừng hiểu lầm, ta không có ý xem thường các vị, chỉ là muốn đánh giá một chút thực lực của các vị, xem có đủ tư cách để ta che chở hay không mà thôi. Lời này nghe có vẻ dễ chịu hơn nhiều, dù sao cũng là che chở chứ không phải thu phục, điều này chẳng phải cũng giống mục đích mà Diệp gia đã hao tổn tâm cơ muốn gia nhập Đan Tháp sao? Chỉ là lời này nghe vào tai Diệp Trùng lại càng thêm chọc giận, đây là cái gì? Diệp gia chúng ta chẳng lẽ ngay cả tư cách để ngươi vừa mắt cũng không có? Hừ, vị công tử này nói chuyện không cần khó nghe như vậy, nơi này là Đan vực, là địa bàn của Đan Tháp. Diệp gia ta dù có suy tàn thế nào, bây giờ vẫn là một trong năm đại gia tộc của Đan vực, trong Đan Tháp cũng có không ít mối quan hệ. Mặt Đường im lặng nhìn lão nhân này, thản nhiên nói, vậy điều đó có giúp được gì cho vấn đề nan giải mà Diệp gia các ngươi đang đối mặt không? Diệp Trùng không thể phản bác. Diệp gia là một trong năm đại gia tộc, mặc dù đã sa sút, nhưng lời nói của Diệp Trùng cũng không sai, họ nhờ vào phúc ấm của tổ tiên, vẫn có thể cầu cạnh được một số người trong Đan Tháp. Nhưng những điều này đối với vấn đề nan giải mà Diệp gia gặp phải, lại không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Muốn một lần nữa giữ được vị trí trưởng lão Đan Tháp của gia tộc mình, thì phải đạt được thành tích trong top 3 trong kỳ khảo hạch lần này, đó là quy tắc, là sự thật mà không ai có thể thay đổi. Ngay lúc Diệp Trùng đang tức đến đau tim, Diệp Hân Lam lại đột nhiên lên tiếng, không biết vị đại nhân này lúc trước nói có cách giúp Diệp gia ta vượt qua khó khăn, có phải là thật không? Nàng đột nhiên lên tiếng khiến Diệp Trùng và Diệp Lan đều giật mình, nhưng muốn ngăn cản thì đã muộn. Mặt Đường nhìn vị đại tiểu thư Diệp gia này, mỉm cười gật đầu nói, đương nhiên là thật. Các ngươi muốn gia nhập Đan Tháp chẳng qua là để bảo vệ địa vị hiện tại của Diệp gia mà thôi, nếu Đan Tháp đã không cần các ngươi tìm một nơi khác không được sao? Lời này khiến Diệp Hân Lam chỉ có thể dở khóc dở cười. Một thế lực có thể sánh ngang với Đan Tháp, ở Trung Châu này còn có nữa không? Cho dù có, liệu có để ý đến Diệp gia của họ không? Thôi, đừng nói nhiều lời vô ích nữa. Mặt Đường vung tay, thiếu kiên nhẫn nói, hay là cứ trả lời câu hỏi của ta trước đi. Diệp Hân Lam nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn Tiểu Y Tiên và Tất Ô đang lạnh lùng đứng bên cạnh, trong lòng thầm có quyết định. Đại nhân, Diệp gia ta hiện có 3 vị thất phẩm sơ cấp luyện dược sư, 12 vị lục phẩm luyện dược sư, và 78 người dưới lục phẩm Hân Lam. Hai, thấy Diệp Hân Lam cứ thế mà nói ra hết con át chủ bài của nhà mình, Diệp Trùng và Diệp Lan cả hai đều kinh hãi. Phải biết, sức mạnh của một gia tộc là bí mật cốt lõi nhất, nếu để cho người ngoài biết, thì họ cũng cách ngày diệt tộc không xa. Có thể nói lúc này Diệp Hân Lam không khác gì bán đứng gia tộc của mình. Mặt Đường nghe vậy thì mắt sáng lên, không ngờ Diệp gia này cũng không đến nỗi tệ như vậy, mặc dù luyện dược sư cao phẩm cấp vô cùng khan hiếm, nhưng về mặt dự trữ luyện dược sư lục phẩm và dưới lục phẩm, thì rất nhiều thế lực nhất lưu cũng không thể sánh bằng. Không tệ không tệ, mặc dù luyện dược sư cao phẩm cấp không được như ý, nhưng luyện dược sư lục phẩm lại có đến 12 người, thật sự là một bất ngờ đối với ta. Phải biết một lục phẩm luyện dược sư đã có thể luyện chế đấu linh đan, hoàng cực đan và phá tông đan, những loại đan dược có thể giúp người ta đột phá và tăng nhanh thực lực. Điều này đối với việc bồi dưỡng tầng lớp nhân viên của một thế lực là vô cùng quan trọng. Đối với Phong Lôi Các hiện tại, hay là Tứ Phương Các liên minh sau này, vấn đề lớn nhất chính là có quá ít cường giả đấu tông làm lực lượng nòng cốt. Trong đại chiến sau này, đấu tông sẽ thật sự trở thành chủ lực, dù sao cao thủ cũng chỉ có bấy nhiêu, đến lúc đó binh đối binh, tướng đối tướng, đấu tôn và đấu thánh tự nhiên sẽ kìm hãm lẫn nhau, và đấu tông sẽ trở thành mấu chốt phá vỡ cục diện. Đến lúc đó kìm hãm hết cao thủ của ngươi, rồi phá hủy nơi ở của ngươi, chiếm đoạt bảo tàng của ngươi, như vậy lại có thể giúp mình phát triển thêm một đợt. Kỳ thực Mặt Đường bây giờ đã có chút xem thường những dược liệu cao cấp kia, trừ phi là thứ như bồ đề cổ thụ, bằng không thật sự không có gì quý giá hơn một thân thể đấu tôn. Nhưng cường giả cấp bậc này, cho dù mình có thể giết chết cũng không thể lạm sát, bằng không chỉ sợ trước khi hồn tộc ra tay, mình đã trở thành con chuột qua đường bị người người đòi đánh. Quay lại chuyện Diệp gia, Mặt Đường đối với thực lực hiện tại của Diệp gia vẫn rất xem trọng, không ngờ cũng không làm mình quá thất vọng. Ta tên Mặt Đường, là đệ tử của các chủ Phong Lôi Các Lôi Tôn giả. Nếu Diệp gia các ngươi muốn thoát khỏi nguy cơ hiện tại, vậy không bằng đầu quân dưới trướng Phong Lôi Các, đến lúc đó ta tự nhiên có thể che chở các ngươi, để các ngươi có thể an ổn bảo vệ cơ nghiệp lần này của Diệp gia. Lời này nếu là nói một tháng trước, người nhà Diệp gia có lẽ sẽ trực tiếp phỉ nhổ vào mặt hắn một Phong Lôi Các quèn, có tư cách gì ở đan vực nói những lời này. Thế nhưng từ khi chuyện thiếu các chủ Phong Lôi Các Mặt Đường một mình diệt Băng Hà Cốc truyền đi, bây giờ các thế lực trên đại lục Trung Châu đã không còn ai dám xem nhẹ thế lực Phong Lôi Các này. Mặc dù danh tiếng Tứ Phương Các vẫn luôn ở đó, nhưng đối với trung vực mà nói, đó chẳng qua chỉ là những bá chủ ở vùng đất xa xôi, về cơ bản không thể ra ánh sáng. Nhưng Băng Hà Cốc ở trung vực Trung Châu thì lại là danh tiếng lẫy lừng, hai đại đấu tôn của Băng Hà Cốc cũng có danh tiếng không nhỏ. Hơn nữa trong bảng xếp hạng thế lực Trung Châu, Tam Cốc rõ ràng cũng mạnh hơn Tứ Phương Các, nhưng chính cái Băng Hà Cốc mạnh hơn đó, lại bị một đệ tử trẻ tuổi của Phong Lôi Các tiêu diệt. Trong một thời gian, tên tuổi Mặt Đường vang vọng khắp Trung Châu. Thân phận Thiên Yêu Hoàng tộc của đối phương cũng bị truyền ra, bằng không không ai có thể tưởng tượng được, một tiểu bối đệ tử làm sao có thể có thực lực diệt sát tứ tinh đấu tôn. Tất cả những điều này đều khiến Mặt Đường ở Trung Châu có được danh vọng sánh ngang với nhiều tôn giả cấp cường giả thế hệ trước. Uy thế của Mặt Đường bây giờ nặng đến đâu, chỉ cần nhìn phản ứng của người nhà Diệp gia là biết. Đặc biệt là sau khi Phong Lôi Các thông tính Băng Hà Cốc, tính xâm lược thể hiện ra đã khiến không ít thế lực phải kinh hãi. Đương nhiên, nếu ở đây là các gia tộc khác trong năm đại gia tộc của đan vực, có lẽ còn không quá e ngại Mặt Đường, nhưng với một Diệp gia như thế này, chắc chắn là đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Diệp Trùng trong lòng thở dài, biết rằng hôm nay Diệp gia chắc chắn không thể tránh khỏi, chỉ có thể nặn ra một nụ cười, trước hết mời Mặt Đường và hai người kia ngồi xuống. Không biết nếu Diệp gia ta đồng ý quy thuận Phong Lôi Các, Mặt tiên sinh định sắp xếp chúng ta thế nào? Vấn đề này, hai cha con Diệp Hân Lam cũng vô cùng quan tâm, đều mang vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía Mặt Đường. Mặt Đường khẽ cười nói, yên tâm, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các vị. Đến lúc đó các vị vẫn cứ làm nghề cũ của mình là được rồi, đồ của Diệp gia vẫn là của Diệp gia, không ngại nói cho các vị biết, ta hiện đang thành lập một liên minh Tứ Phương Các. Đến lúc đó Tứ Phương Các hợp nhất, cộng thêm lực lượng trong tay ta hiện nay, thì dù có sánh vai với Nhị Tông cũng không phải là không thể. Khi đó, ta sẽ dành cho Diệp gia một ghế trưởng lão trong thế lực liên minh mới này, vị trí ngang hàng với ba các còn lại, chuyên quản lý mọi việc liên quan đến luyện chế đan dược của toàn bộ liên minh, không biết trưởng lão Diệp Trùng thấy thế nào. Ba thế hệ nhà Diệp gia trong lòng đều rung lên, thầm nghĩ, kẻ này quả nhiên giả tâm quá lớn. Vừa mới diệt Băng Hà Cốc, một trong Tam Cốc, đã ngay lập tức nhắm đến ba các còn lại của Tứ Phương Các, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, e rằng thật sự có thể phát triển đến mức vượt qua Nhị Tông, trở thành thế lực lớn thứ ba của Trung Châu. Đương nhiên, muốn làm được điều này, trước hết trong tay hắn phải có một vị cường giả cấp bậc thánh giả tồn tại, bằng không tất cả đều chỉ là vọng tưởng. Nhưng bất kể thế nào, Diệp gia bọn họ dường như cũng không có cơ hội phản kháng, cộng thêm đãi ngộ này nghe vào cũng không tệ, trong lòng Diệp Trùng thực ra đã có ý định đầu hàng. Chỉ là, với tư cách là đại trưởng lão của Diệp gia, ông vẫn cần phải tranh thủ thêm lợi ích cho gia tộc. Mặt tiên sinh, đề nghị của ngài Diệp gia ta có thể đồng ý, nhưng lão hủ vẫn còn một điều kiện. Mặt Đường nhướng mày, thản nhiên nói, ngài cứ nói, ta nghe. Mặt tiên sinh, Diệp gia ta là gia tộc luyện dược, luyện chế đan dược là bản phận, nhưng lại không giỏi chiến đấu. Nếu Diệp gia ta gia nhập Phong Lôi Các, hoặc là Liên minh Tứ Phương Các, thì Diệp gia ta chỉ luyện đan dược, không tham gia vào chiến đấu. Hơn nữa, Mặt tiên sinh cũng phải đảm bảo an toàn cho Diệp gia ta. Mặt Đường nhếch miệng, dứt khoát nói, không vấn đề gì. Hắn muốn Diệp gia chính là để luyện đan, bảo một đám luyện dược sư đi làm chân tay xông pha chiến đấu ư, hắn đâu có ngốc. Huống chi với chút thực lực của Diệp gia bây giờ, thật sự để họ đi xông pha chiến đấu, cũng chỉ là tặng đầu người cho địch, còn chưa đủ mất mặt. Thấy Mặt Đường đồng ý dứt khoát như vậy, Diệp Trùng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ông nhìn Diệp Lan và Diệp Hân Lam, cuối cùng, Diệp Trùng lên tiếng, tốt. Như vậy, Diệp gia ta, nguyện ý quy thuận dưới trướng Mặc tiên sinh. Một câu nói, đã trực tiếp quyết định tương lai của Diệp gia. Mặc dù trong lòng Diệp Trùng vẫn mong muốn tư cách trưởng lão đang thấp hơn, thậm chí còn cam nguyện kết thân với Tào gia, nhưng bây giờ trước mặt Mặc Đường và những người khác, ông không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng, Diệp Trùng vẫn chọn khuất phục. Chỉ là sự lựa chọn này, lại khiến Diệp Hân Lam trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sự không muốn vì cái gọi là gia tộc, mà giao phần đời còn lại của mình cho một người đàn ông chỉ muốn lợi dụng mình đối với cái gọi là vinh quang của Diệp gia, nàng cũng chưa từng được thấy. Từ khi Diệp Hân Lam có ký ức đến nay, toàn bộ Diệp gia vẫn không ngừng suy tàn, nên nàng cũng không có niềm tin gì về việc khôi phục vinh quang của tổ tiên. Thậm chí nàng còn vô cùng phản cảm với những lời càm ràm bên tai của cha và gia gia, nên nàng mới chọn đến Già Nam học viện để học, chính là để trốn tránh những hỗn loạn trong gia tộc. Đáng tiếc, sự việc đã đến nước này, với tư cách là đại tiểu thư của Diệp gia, nàng vẫn không thể thoát khỏi trách nhiệm đã đặt lên vai mình từ lúc mới sinh ra. Nếu không có sự xuất hiện của Mặc Đường và hai người kia, Diệp Hân Lam rất rõ ràng, cho dù cha và gia gia đều rất yêu thương mình, nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể thoát khỏi số phận phải kết thân với Tào gia. Cho nên, với tình huống hiện tại, Diệp Hân Lam không cảm thấy Mặc Đường đang ép buộc Diệp gia, ngược lại là đang thực sự cứu Diệp gia. Điều này khiến trong lòng nàng đối với Mặc Đường ẩn chứa một sự cảm kích. Ánh mắt này của nàng Mặc Đường không hề nhận ra, nhưng lại bị Tiểu Y Tiên bên cạnh nhìn thấy rõ ràng. Nàng thầm thở dài, phát hiện lại có một cô bé nữa bị người đàn ông nhà mình mê hoặc. Điều này khiến Tiểu Y Tiên đột nhiên cảm thấy áp lực như núi không được. Bây giờ Vân Vận tỷ và Nữ Vương tỷ tỷ đều không có ở bên cạnh, ta nhất định phải trông chừng gã này, không thể để hắn lại mang thêm người về nhà. Tiểu Y Tiên thầm hạ quyết tâm. Chỉ là nếu để Mặc Đường biết suy nghĩ của nàng, nhất định sẽ kêu oan hắn thật sự chưa từng có bất kỳ ý nghĩ xấu nào với vị đại tiểu thư Diệp gia này cả. Nàng có cảm tình với ta là chuyện của nàng, chẳng lẽ trên đời này đẹp trai thực lực mạnh cũng là có tội sao? Sau khi Diệp gia lựa chọn thần phục, không khí tiếp theo đã tốt hơn nhiều. Dù sao cũng đã là người một nhà rồi. Đối với Diệp gia, Mặc Đường không có gì ham muốn, nhưng hắn lại vô cùng hứng thú với Dương Hỏa Cổ Đàn trong nguyên tác, muốn xem thử cái gọi là Dương Hỏa rốt cuộc là thứ gì. Về điều này, Diệp Trùng cũng không phản đối. Dù sao cổ đàn này cũng ở đây, người cũng không mang đi được, nên ngươi muốn xem thì cứ xem. Nhưng việc Diệp Trùng lựa chọn quy thuận Mặc Đường còn cần phải tuyên bố với toàn thể người trong Diệp gia, nên tiếp theo hai cha con Diệp Trùng còn phải bận rộn. Chuyện này liền trực tiếp giao cho Diệp Hân Lam, để nàng toàn trình đi cùng Mặc Đường, muốn xem gì thì xem, Diệp gia hoàn toàn mở cửa với họ. Diệp Hân Lam nhận lệnh, liền tự mình dẫn Mặc Đường và nhóm người đi sâu vào trong Diệp gia. Khoảng chừng 10 phút sau, một quảng trường đá vụn cực kỳ vắng vẻ hiện ra trước mặt mọi người. Ở giữa quảng trường, có một tế đàn trông có vẻ cổ xưa. Mặc Đường ngước mắt quan sát, chỉ thấy những tảng đá khổng lồ dùng để xây dựng tế đàn cũng đã đầy dấu vết thời gian, rõ ràng tế đàn này đã tồn tại từ rất lâu. Nói không chừng thời gian tồn tại của cổ đàn này còn lâu hơn cả Diệp Thành này. Mặc Đường đến gần tế đàn, lại phát hiện ánh sáng ở đây đặc biệt sáng tỏ, và càng đến gần tế đàn, năng lượng trong thiên địa xung quanh cũng càng thêm nóng bỏng và tinh khiết. Từng luồng sáng gần như thực chất từ trên trời chiếu xuyên xuống, cuối cùng đi qua những vách đá nhẵn bóng phản xạ, đều hội tụ tại một tấm bia đá đen kịt ở chính giữa tế đàn. Diệp Hân Lam chỉ vào tấm bia đá, nói với ba người Mặc Đường, dưới tấm bia đá này chính là một địa nhãn thông xuống sâu trong lòng đất. Nếu dời bia đá đi, sẽ có một ít địa hỏa mầm thoát ra, đốt cháy ánh dương quang hội tụ ở đây, từ đó tạo thành dương hỏa. Nói đến đây, Diệp Hân Lam có chút tiếc nuối lắc đầu, nói, chỉ là đó đã là chuyện của mấy năm trước rồi, lần này ta trở về mới phát hiện, mấy năm nay bên dưới đã không có địa hỏa xuất hiện, nên cũng không thể đốt cháy dương quang để tạo thành dương hỏa nữa. Nghe xong lời giới thiệu của Diệp Hân Lam, Mặc Đường khẽ gật đầu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn những luồng sáng vô số từ trên không trung chiếu xuống, bàn tay nhẹ nhàng khẽ vồ một cái, trong lòng bàn tay lập tức truyền đến một cảm giác ấm áp. Hắn cảm nhận được một loại sức mạnh chí dương chí thuần từ trong những tia nắng này. Thật đúng là huyền diệu. Mặc Đường mỉm cười. Trước đây Diệp gia các ngươi có từng mượn nhờ dương hỏa này để luyện đan không? Diệp Hân Lam gật đầu, nói, mỗi lần gia tộc muốn luyện chế đan dược thất phẩm, đều cần mượn nhờ dương hỏa này. Diệp gia ta mặc dù chưa bao giờ sở hữu dị hỏa, nhưng có thể đi đến trình độ năm đại gia tộc trước đây, nghe gia gia nói chính là nhờ vào sự sắc bén của dương hỏa này. Chỉ đáng tiếc, bây giờ Diệp gia không chỉ sa sút về thuật luyện dược, mà ngay cả dương hỏa cũng đã biến mất. Nói là hoàn toàn mất đi gốc rễ lập thân cũng không qua, chẳng trách Diệp gia đã như vậy rồi, mà vẫn còn nhiều người và thế lực hao tổn tâm cơ muốn mưu đoạt thế lực của Diệp gia, chỉ sợ cái dương hỏa cổ đàn này muốn chiếm hơn nửa nguyên nhân. Đi lên phía trước, Mặc Đường sờ vào tấm bia đá ấm áp, hơi dùng sức, liền đẩy bia đá ra một chút. Khi bia đá di chuyển, toàn bộ cổ đàn cũng như bị chạm vào cơ quan nào đó, phát ra âm thanh két két. Những vách đá xung quanh tế đàn lập tức chậm rãi di động, rồi tạo thành một bức tường đá hình tròn. Bao vây tế đàn và Mặc Đường cùng mọi người bên trong kín kẽ không một khe hở. Những vách đá này nhẵn bóng như gương, ngày càng nhiều luồng sáng bị phản xạ trở lại, cuối cùng hội tụ tại vị trí địa nhãn, ánh sáng trắng lóa, cực kỳ chói mắt. Dương quang tuy đã tụ lại, nhưng tại địa nhãn lại không có chút lửa nào, nên dương hỏa tất nhiên cũng không hiện ra. Mặt đường nhíu mày, nhớ lại trong nguyên tắc có nói, địa nhãn không có lửa là do bị thứ gì đó ngăn cản. Suy nghĩ một chút, mặt đường hơi tiến lên, bàn tay đặt lên trên địa nhãn, sau đó một luồng hấp lực cuồng bạo từ lòng bàn tay hắn phát ra. Ba người tiểu y tiên nhìn hành động của mặt đường, cũng hiểu được ý đồ của hắn. Diệp Hân Lam ở một bên trong lòng có chút mong chờ, mong rằng vị thanh niên có thực lực cường đại trước mắt có thể cho mình một bất ngờ, giúp Diệp gia một lần nữa lấy lại được dương hỏa. Theo hành động của mặt đường, một tia lửa màu đỏ hồng như tia chớp từ trong địa nhãn phát ra, ngọn lửa xuất hiện, va chạm với những luồng sáng phía trên, cả hai chấn động một lúc, chỉ nghe một tiếng phù, một ngọn lửa trắng ấm áp cực độ, cứ thế xuất hiện trước mặt bốn người. Diệp Hân Lam mắt sáng lên, kinh hỉ nói, thành công rồi. Đây chính là dương hỏa. Mặt đường kinh ngạc nhìn ngọn lửa trước mặt, ngọn lửa có màu trắng, nhưng bên trong lại đầy những sợi tơ máu nhỏ bé tựa như kinh mạch, trông như mạch máu của ngọn lửa, tỏa ra khắp nơi trong ngọn lửa. Ngay khoảnh khắc mặt đường tiếp xúc với dương hỏa, đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống phát hiện năng lượng cao cấp, 50 điểm, có hấp thu không? Có trên không? Không. Mặt đường từ chối lời nhắc hấp thu của hệ thống, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng. Không ngờ một đóa dương hỏa nhỏ bé này lại có thể cung cấp 50 điểm năng lượng cao cấp, chẳng phải là nói sau này chỉ cần dương hỏa cổ đàn không bị phá hủy, thì ta sẽ có nguồn năng lượng liên tục sao? Dù sao dương hỏa này là do địa hỏa và dương quang tụ hợp mà thành, cả hai thứ này đều là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đây chẳng phải là nói mình đã có một địa điểm farm năng lượng cố định sao? Đây quả là một niềm vui bất ngờ. Nhìn mặt đường đứng đó cười thầm, tiểu y tiên và tất ô đều rất nghi hoặc. Chẳng qua chỉ là một đóa lửa mà thôi, có gì đáng để vui mừng? Không nói đâu xa, chỉ riêng hủy diệt lôi viêm mà mặt đường sở hữu, uy lực của nó đã vượt xa dương hỏa này không biết bao nhiêu lần. Đây cũng chỉ có những gia tộc luyện dược kém cỏi như Diệp gia, đến cả dị hỏa cũng không có, mới xem dương hỏa này như bảo bối. Ngay khoảnh khắc dương hỏa xuất hiện, tiểu y tiên và tất ô đã nhìn ra, dương hỏa này mặc dù chí cương chí dương, nhưng tính tình lại cực kỳ ôn hòa, không có chút cuồng bạo nào như những ngọn lửa khác, dùng để luyện đan thì vô cùng phù hợp, nhưng nói đến chiến đấu, e rằng còn không bằng một số thú hỏa. Ngay lúc mấy người đang quan sát dương hỏa, bên dưới địa nhãn, vì ngọn lửa lại biến mất, nên dương hỏa cũng lại một lần nữa dập tắt. Điều này khiến Diệp Hân Lam đang vui mừng trong lòng bỗng chững lại, có chút không biết làm sao nhìn về phía mặt đường. Mặt đường ngược lại không hề nghĩ ngợi, cười nói, yên tâm, ngọn lửa trong địa nhãn này biến mất, hẳn là bị thứ gì đó chặn lại, để ta khơi thông nó là được rồi. Nói xong, linh hồn lực khổng lồ của mặt đường đã theo địa nhãn lan xuống. Là một trong hai viễn cổ thiên hoàng duy nhất trên đại lục này, lại đang ở thực lực thất tinh đấu tôn, linh hồn lực của mặt đường hầu như đã đạt đến đỉnh cao của phàm cảnh, không kém gì các luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong thông thường. Nhưng dù vậy, sau khi linh hồn lực của mặt đường xâm nhập vào địa nhãn, vẫn có cảm giác khô nóng và choáng váng. Mặt đường trong lòng rung lên, lập tức muốn rút lui. Chỉ là không đợi hắn có hành động, trong linh hồn của hắn, một luồng sức mạnh ngọn lửa cuồng bạo hơn đã trong nháy mắt phá tan tất cả, khiến cảm giác mê muội trong linh hồn mặt đường lập tức biến mất. Đúng vậy, huyết mạch viễn cổ thiên hoàng của ta vốn là sự tồn tại chí tôn trưởng khống sức mạnh hủy diệt, có hủy diệt lôi viêm bảo hộ, chút địa hỏa này có thể làm gì được ta? Nghĩ vậy, mặt đường cũng không còn quá nhiều e ngại, bắt đầu xâm nhập sâu hơn. Cuối cùng, trong tầm nhìn linh hồn của mặt đường, hắn phát hiện một mảng ánh sáng màu đỏ. Cẩn thận quan sát, hắn phát hiện đó là một khối chất lỏng sền sệt màu đỏ như máu phát ra. Chất lỏng này có hình tròn, diện tích vừa vặn bịt kín địa nhãn này. Năng lượng hỏa thuộc tính thật kinh người, mặt đường thầm nghĩ. Chắc hẳn đây chính là địa tâm châu. Địa tâm châu, còn được gọi là địa tâm hỏa châu, là một loại cầu năng lượng được ngưng kết từ tinh túy năng lượng sâu trong lòng đất qua vô số năm tháng. Bên trong châu thể này có chứa năng lượng cực kỳ dồi dào. Nghe nói khi luyện chế một số đan dược bát phẩm thậm chí cửu phẩm, sẽ dùng đến địa tâm châu trong truyền thuyết này. Đương nhiên, đây không phải là lời mặt đường nói, đây là nguyên tắc viết, hắn không quan tâm đến cách dùng cụ thể của thứ này, dù sao mình cũng không biết luyện đan. Nhưng là một quả cầu năng lượng được ngưng tụ từ năng lượng, chắc hẳn có thể cung cấp không ít điểm năng lượng nhỉ. Tốn không ít công sức mới lấy được địa tâm châu ra, mặt đường nắm nó trong tay. Phát hiện năng lượng cao cấp, 3000 điểm, có hấp thu không? Có trên không? Có. Trong nháy mắt, ánh sáng hồng lóe lên rồi biến mất trong lòng bàn tay mặt đường, thậm chí cả ba người tiểu y tiên đứng sau lưng cũng không phát hiện ra. Chỉ là sau khi mất đi sự tắc nghẽn của địa tâm châu, năng lượng cuồng bạo vốn luôn tích tụ trong địa nhãn lập tức bùng phát. Mặt đường tay mắt lanh lẹ, lập tức úp tấm bia đá đen xuống, lúc này mới chặn được luồng năng lượng bùng phát. Khi mọi chuyện kết thúc, chỉ còn Diệp Hân Lam vẫn đang ngơ ngác nhìn tất cả, không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện của Diệp gia đã giải quyết xong, mặt đường cũng coi như hoàn thành một mục tiêu nhỏ trong chuyến đi đan vực lần này. Dù sao, mục đích quan trọng hơn khi mặt đường đến đan vực lần này, thực ra vẫn là muốn xem có thể đoạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hay không. Mặc dù bên cạnh hắn có Tất Ô, một cường giả cấp bậc bán thánh, nhưng muốn giật đồ từ tay Đan Tháp, e rằng vẫn là điều không tưởng. Phải biết rằng, ba cự đầu của Đan Tháp mà ngoại giới biết đến tuy chỉ mới là đấu tôn đỉnh phong, nhưng họ cũng chỉ là những cường giả bề nổi của Đan Tháp mà thôi. Lực lượng chân chính của Đan Tháp thực ra là ở bên trong tiểu Đan Tháp. Nếu Mặc Đường không nhớ lầm, khi Tiêu Viêm thành lập Thiên Phủ Liên Minh, vị trưởng lão tiểu Đan Tháp đến hỗ trợ là một đấu thánh chân chính. Cho nên, trừ phi Mặc Đường có thể lôi kéo được Hoàng Thiên, lão yêu quái tồn tại từ thời thượng cổ kia, bằng không tiến vào Đan Tháp chính là đi nộp mạng. Đương nhiên, Mặc Đường cũng có thể làm giống như trong nguyên tác, trực tiếp đoạt quán quân Đan hội để giành được cơ hội thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đáng tiếc, hắn căn bản không biết luyện đan. Điều này thật là khó xử chật, có nên tìm một cơ hội lén lút lẻn vào không gian mà Đan Tháp giam cầm Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trộm ngọn lửa này không? Mặc Đường suy tính về khả năng của phương pháp này. Chỉ tiếc rằng huyết mạch hắn nhận được là Viễn Cổ Thiên Hoàng, chứ không phải Thái Hư Cổ Long. Nếu không, với thiên phú không gian cường đại của Thái Hư Cổ Long, muốn lén vào cũng không phải là chuyện không thể. Trong nguyên tác, tự nhiên ngay cả đan giới cũng có thể lén lút lẻn vào, điều này cho thấy thiên phú không gian của Thái Hư Cổ Long nghịch thiên đến mức nào. Thái Hư Cổ Long nghĩ đến Thái Hư Cổ Long, ánh mắt Mặc Đường bỗng sáng lên. Đúng rồi. Sao ta lại quên mất thứ đó chứ? Mặc Đường ra vẻ chợt hiểu, ấy là vì hắn đã nghĩ đến một loại kỳ vật đặc thù đã xuất hiện trong nguyên tác, Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Long Hoàng Bản Nguyên Quả, ngay cả trong tộc Cổ Long cũng là một chí bảo chỉ tồn tại trong điển tịch. Nó cần hấp thu sinh mệnh lực của Thái Hư Cổ Long và Thiên Hoàng mới có tỷ lệ không quá một thành để xuất thế. Nếu có thể sử dụng thành công vật này, sẽ có thể sinh ra một con thú chí tôn chân chính nắm giữ huyết mạch Long Hoàng, kết hợp cả Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng. Đến lúc đó, vừa có thể nắm giữ sức mạnh không gian của Thái Hư Cổ Long, lại vừa nắm giữ sức mạnh thời gian và hủy diệt của Viễn Cổ Thiên Hoàng, vậy thì thật sự là chí tôn của trời đất này. Dưới đấu đế, không ai có thể địch lại. Nghĩ đến những điều này, trong mắt Mặc Đường nóng rực. Nếu đã vậy, thì cứ tạm gác lại chuyện Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trước tiên lấy được Long Hoàng Bản Nguyên Quả kia đã rồi nói. Long Hoàng Bản Nguyên Quả, hẳn là ở trong không gian của một vị đấu thánh nào đó tại thú vực. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm cũng là ban đầu vì tìm kiếm Hồn Anh Quả, mới dẫn theo đám người tinh vẫn cắt đến không gian đấu thánh đó, cuối cùng không chỉ lấy được đấu kỹ thiên giai, mà còn lấy được vật nghịch thiên như Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Mặc dù Long Hoàng Bản Nguyên Quả cuối cùng là cho nha đầu tử nghiên kia, nhưng kết quả cuối cùng là, Tiêu Viêm trực tiếp dựa vào chiêu này, lừa gạt cả tộc Thái Hư Cổ Long về tay mình, thậm chí còn tìm được một ông bố vợ cửu tinh đấu thánh nhà. Ông bố vợ cửu tinh đấu thánh thứ hai, chuyện này quả thật khiến người ta phải ghen tị. Đã có chủ ý, Mặc Đường cũng không cần thiết phải ở lại đan vực nữa. Nhưng Diệp gia hiện tại vẫn cần có cường giả trấn giữ, nếu không khó tránh khỏi sẽ gặp phải những thế lực có ý đồ xấu đến quấy rối, nên cuối cùng, Mặc Đường vẫn để Tiểu Y Tiên ở lại, để nàng tạm thời chăm sóc Diệp gia. Chờ sau khi tứ phương các chính thức hợp nhất, đến lúc đó Diệp gia tuyên bố gia nhập thế lực mới này, thì những kẻ bên ngoài muốn có ý đồ, sẽ phải cân nhắc kỹ xem thân phận của mình có đủ hay không. Một mạch lao nhanh gấp rút, mất vài ngày mới từ đan vực đến được bắc vực, điều này cũng là nhờ có cường giả như Tất Ô ở bên cạnh. Mặc Đường vừa mới trở lại Phong Lôi Sơn Mạch, liền bị Phượng Thanh Nhi vội vã đến gọi đi sư tôn Lôi Tôn Giả mời. Bái kiến sư phụ. Mặc Đường nhìn Lôi Tôn Giả đã hơn một năm không gặp, cười hành lễ nói. Thế nhưng, Lôi Tôn Giả lại mang vẻ mặt phức tạp nhìn người đệ tử hờ này của mình, khẽ cười khổ lắc đầu. Thôi, đừng đa lễ. Cậu nhóc này, thật sự đã cho ta không ít bất ngờ đó. Lúc trước Thiên Xà mang cả người và của đến Phong Lôi Sơn Mạch, Lôi Tôn Giả suýt nữa đã cho rằng Băng Hà Cốc muốn khai chiến với Phong Lôi Các của họ, nhưng khi gặp Thiên Xà, biết Băng Hà Cốc đã bị Mặc Đường một mình hủy diệt, và toàn bộ Băng Hà Cốc cũng sẽ sáp nhập vào Phong Lôi Các, lúc đó Lôi Tôn Giả đã kinh ngạc đến mức trong mắt suýt rớt ra ngoài. Đó là Băng Hà Cốc đó. Lão yêu quái Băng Tôn Giả kia có thể sánh ngang với lão yêu quái Phong Tôn Giả, hơn nữa nếu chỉ nói về thực lực, Phong Tôn Giả thậm chí còn không bằng Băng Tôn Giả. Không còn cách nào khác, những ai đọc nguyên tác đều nên biết rõ, thiên phú tu luyện của Phong Tôn Giả thực sự không ra gì. Nếu không gặp được Dược Trần và trở thành bạn tri kỷ sinh tử với Dược Trần, vị luyện dược sư số một đại lục, nói không chừng ông ta ngay cả cơ hội chạm đến cảnh giới đấu tôn cũng không có. À đúng rồi, những chuyện khác tạm thời không nói, những người của Băng Hà Cốc kia ngươi định làm thế nào? Cứ để họ ở lại Phong Lôi Sơn Mạch như vậy, Lôi Tôn Giả đột nhiên hỏi. Mặc Đường khẽ giật mình, khó hiểu nói. Sao vậy? Có họ ở đây, không phải vừa hay làm phong phú thêm sức mạnh cho Phong Lôi Các chúng ta sao? Lôi Tôn Giả khẽ lắc đầu, nói, lão phu không có ý đó. Ngươi phải hiểu rằng, phần lớn người trong Băng Hà Cốc đều tu luyện công pháp băng thuộc tính, Phong Lôi Sơn Mạch này không thích hợp cho họ tu luyện. Hơn nữa, Cực Huyền Băng Cung ban đầu của Băng Hà Cốc cũng là một bảo địa rất tốt, cứ thế từ bỏ, chẳng phải là lãng phí sao? Nhìn dáng vẻ của Lôi Tôn Giả, Mặc Đường lập tức bừng tỉnh. Lão già này là đang nhắm đến địa bàn của người ta đây mà, điểm này quả thực là Mặc Đường đã sơ suất. Dù sao trước đây khi hắn làm những chuyện này, đều là trực tiếp giết người đoạt bảo, cuốn sạch vốn liếng rồi đi, còn về địa bàn gì đó, hắn chưa bao giờ để ý là ta sơ suất rồi. Mặt Đường vỗ đầu, cười nói. Vậy hay là thế này, cứ để Thiên Xà dẫn những người của Băng Hà Cốc quay về, sau này họ sẽ là Huyền Băng Các trực thuộc Phong Lôi Các ta, địa vị ngang hàng với ba các Bắc, Tây, Nam, thế nào? Lôi Tôn Giả lập tức mỉm cười vuốt râu dài, gật đầu, dùng một ánh mắt trẻ nhỏ dễ dậy nhìn về phía Mặt Đường. Thực ra còn một điểm Lôi Tôn Giả không nói, nhưng lại là điều ông vô cùng coi trọng. Đó là Cực Huyền Băng Cung của Băng Hà Cốc nằm ở trung vực của Trung Châu, chỉ xét về vị trí địa lý, đã tốt hơn Phong Lôi Sơn Mạch của họ rất nhiều, nên ông mới để ý như vậy. Đối với Lôi Tôn Giả mà nói, để vòi của Phong Lôi Các Vương đến mọi khu vực của Trung Châu luôn là nguyện vọng của ông, đặc biệt là trung vực. Để sau này không còn ai nhắc đến Phong Lôi Các với ánh mắt nhìn như đồ nhà quê nữa. Các chủ Phong Lôi Các, Lôi Tôn Giả phát ra Phong Lôi lệnh, mời các chủ của ba các còn lại trong tứ phương các đến gặp mặt tại Lăng Sư Thành ở Bắc vực Trung Châu. Sở dĩ chọn một thành nhỏ vô danh như vậy, mà không phải Phong Lôi Sơn Mạch, cũng là vì sợ một số kẻ ranh ma sợ hãi, không dám đến. Nhưng dù vậy, Hoàng Tuyền Tôn Giả của Hoàng Tuyền Các vẫn trực tiếp tìm một cái cớ, căn bản không có ý định tham gia. Đối với điều này, Mặt Đường cũng không để trong lòng. Một Hoàng Tuyền Các mà thôi, vừa hay có thể coi như một món gia vị nhỏ cho đại hội lần này. Lăng Sư Thành quả thực không lớn, nơi đây vốn chỉ do một gia tộc Tam Lưu nắm quyền, người mạnh nhất trong gia tộc cũng chỉ là một cường giả nhất tinh đấu tông. Nhưng sở dĩ chọn họ, là vì gia tộc này có một đệ tử bái nhập vào Tây Các của Phong Lôi Các, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của một vị trưởng lão Tây Các. Địa vị này còn cao hơn cả Hồng Thần của Hồng Gia ở Thiên Bắc Thành trong nguyên tác. Cho nên dù thực lực Lăng Sư Thành không mạnh, nhưng trên mảnh đất nhỏ này của Bắc vực Trung Châu, thật sự không ai dám động vào họ. Vào ngày này, sự yên tĩnh vốn có của Lăng Sư Thành đã bị phá vỡ, vô số cường giả có tin tức linh thông đều tụ tập về Lăng Sư Thành, muốn xem thử Phong Lôi Các vào lúc này triệu tập tứ phương các đại hội, rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì. Gia chủ, lão tổ Hồng Gia ở Thiên Bắc Thành là Hồng Thiên Khiếu đến thăm, đi cùng còn có công tử Hồng Thần, đệ tử của Phong Lôi Bắc Các. Một hộ vệ vội vã xông vào trước mặt gia chủ Lăng Gia Lăng Dục, nhanh chóng báo. Gia chủ Lăng Gia Lăng Dục là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài nho nhã, khiến người ta nhìn một cái đã có cảm giác nho nhã hòa nhã. Thiên Bắc Thành, Hồng Gia. Lăng Dục đặt quyển sách trong tay xuống, nhướng mày, thầm nghĩ. A, chính là gia tộc có đệ tử bái nhập vào Bắc Các của Phong Lôi Các trở thành đệ tử nội môn kia. Nếu Lăng Gia chỉ là một gia tộc bình thường, thì khi gặp phải cường giả cấp bậc như Hồng Thiên Khiếu chắc chắn phải vô cùng khách khí, huống chi người ta còn có đệ tử là đệ tử nội môn của Phong Lôi Các. Nhưng đối với Lăng Dục bây giờ, hắn không hề hoảng sợ. Bởi vì con trai hắn còn nghịch thiên hơn cả tên Hồng Thần kia, là thân truyền của nhị trưởng lão Tây Các của Phong Lôi Các, điều này khiến Lăng Dục đối mặt với bất kỳ ai cũng tràn đầy tự tin. Đưa người đến phòng khách, ta lát nữa sẽ đến. Cùng lúc đó, trên một con thất thải linh hạt cực lớn, Mặt Đường và Phượng Thanh Nhi đang ngồi xếp bằng. Sư tỷ đột phá nhị tinh đấu tông rồi à, chúc mừng chúc mừng. Nghe những lời nói bâng quơ này của Mặt Đường, Phượng Thanh Nhi trực tiếp liếc xéo hắn một cái. Ta đột phá từ 3 ngày trước rồi, bây giờ ngươi mới đến chúc mừng có thể có tâm một chút không? Mặt Đường lúng túng cười, mấy ngày trước ta có việc phải ra ngoài mà hứ. Đừng tưởng ta không biết, ngươi đến Hoa Tông đúng không? Khi nói câu này, Phượng Thanh Nhi không hiểu sao trong lòng lại chua xót. Khụ khụ khụ, là chính sự, ta đi là vì mối quan hệ hữu hảo giữa Tứ Phương Các và Hoa Tông sau này, là chính sự. Phượng Thanh Nhi lập tức khinh bỉ nhìn hắn một cái. Tìm nữ nhân thì cứ nói là tìm nữ nhân, có cái chính sự gì đâu. Đương nhiên, lời này nàng không thể nói ra miệng, vì không phù hợp với hình tượng nhân vật của mình. Kỳ thực lần này Mặt Đường không hề nói dối, mặc dù trong những ngày ở Hoa Tông, hắn có hơn nửa thời gian ở cùng Vân Vận, nhưng cũng đã dành thời gian gặp mặt hai vị thái thượng trưởng lão của Hoa Tông một lần. Thanh Hoa Tiên Tử đó không phải là danh hiệu của một người, mà là của hai người Thanh Tiên Tử và Hoa Tiên Tử. Mặc dù hai vị này cũng là những lão quái vật cùng thời với Dược Lão, nhưng khi Mặt Đường lần đầu tiên nhìn thấy hai người, vẫn bị kinh diễm một chút. Cả hai đều mang hình tượng mỹ phụ mặc cung trang, trông chỉ khoảng 30 tuổi, hoàn toàn không nhìn ra đây là những người đã sống mấy trăm năm. Một vị trung cấp bán thánh, một vị cao cấp bán thánh, thực lực ẩn giấu của Hoa Tông, quả nhiên không tầm thường. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng Mặt Đường lúc đó. Nhưng hai vị nữ tử trông có vẻ kinh diễm này lại không dễ nói chuyện như vậy, vừa lên đã trực tiếp cho hắn một đòn phủ đầu. Tiểu tử, ngươi đến đây lần này với thân phận gì? Thiên Yêu Hoàng tộc? Hay là Phong Lôi Các? Một mỹ phụ mặc cung trang màu xanh lục mở miệng trước. Từ miệng Vân Vận, Mặt Đường cũng biết, vị nữ tử mặc cung trang màu xanh lục này chính là Thanh Tiên Tử, cũng là người thực sự đưa ra quyết định trong tổ hợp Thanh Hoa Tiên Tử. Mặt Đường đương nhiên sẽ không bị một câu hỏi của đối phương dọa sợ, hắn mỉm cười, nói, điều đó có liên quan gì sao? Thanh Tiên Tử nói thẳng, đương nhiên có liên quan. Nếu là thiên yêu hoàng tộc, thì chuyện ngươi nói Hoa Tông ta tự nhiên giơ hai tay hoan nghênh, nhưng nếu là Phong Lôi Các, e rằng các ngươi còn chưa có tư cách đó, cho dù bây giờ Phong Lôi Các đã thôn tính Băng Hà Cốc, về mặt thực lực, so với Hoa Tông cũng kém xa vạn dặm. Mặc Đường lắc đầu cười, đứng dậy, trước mặt hai vị tiên tử, cao giọng nói, Phong Lôi Các là của ta, Tứ Phương Các sẽ là của ta, và thiên yêu hoàng tộc cũng là ta. Vì vậy, ta chỉ đại diện cho chính mình ta. Lời này vừa nói ra, cả hai vị Thanh Hoa tiên tử đều mắt sáng lên, nhìn người trẻ tuổi tự tin hoặc có lẽ là tự đại trước mặt, trong mắt lóe lên một tia sáng. Khanh khách, lời ngươi nói, chỉ sợ là Khoác Lác Hoa tiên tử vốn im lặng đột nhiên cười duyên một tiếng, nói. Mặc Đường lắc đầu cười nói, tiểu tử ta chưa bao giờ Khoác Lác hai vị tiền bối có lẽ không biết, ta hiện tại không chỉ là một trong những người được chọn làm tộc trưởng kế nhiệm của thiên yêu hoàng tộc, mà tộc trưởng còn từng hứa hẹn cho ta tư cách điều động một nửa sức mạnh trong tộc, điểm này, liệu có đủ tư cách để tiểu tử đứng ở vị trí ngang hàng với Hoa Tông không? Lời của Mặc Đường khiến hai vị tiên tử cũng kinh hãi. Lời này có thật không? Thanh tiên tử lên tiếng trước. Thiên yêu hoàng tộc đáng sợ đến mức nào? Thế hệ trước như các nàng tự nhiên đã từng thấy. Mặc dù các nàng chưa từng gặp vị tộc trưởng bí ẩn của thiên yêu hoàng tộc, nhưng sự cường đại của Tam Hoàng Thiên Yêu, các nàng đều đã từng tận mắt chứng kiến. Đó là những cường giả cấp bậc đấu thánh thật sự, cho dù là thời kỳ đỉnh cao nhất của Hoa Tông, so với trình độ của Tam Hoàng Thiên Yêu, cũng còn cách rất xa. Dù sao những thế lực như Phần Viêm Cốc tồn tại từ thời thượng cổ, lại luôn khiêm tốn kéo dài đến nay cũng không nhiều. Mà vị Hỏa Vân lão tổ trong Phần Viêm Cốc cũng tuyệt đối là một dị số trong những dị số. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thanh tiên tử, Mặc Đường lạnh nhạt nói, đương nhiên là thật vậy, ngươi còn tốn công tốn sức chỉnh hợp Tứ Phương Các làm gì? Cho dù Tứ Phương Các đó hợp là một thể thì sao? Như vậy cùng lắm cũng chỉ mạnh hơn Tam Cốc một chút, cách Nhị Tông còn xa lắm. Một thế lực đỉnh cấp nhìn vào là nội tình, là cường giả, cho dù đệ tử phía dưới của ngươi có nhiều đến đâu thì có thể làm gì? Không có thánh giả tồn tại, vẫn chỉ có thể coi là nhất lưu, căn bản không thể xếp vào hàng ngũ đỉnh tiêm. Tại sao Mặc Đường lại phải tốn công tốn sức để thành lập Tứ Phương Các? Với thực lực hiện giờ của hắn, lại thêm việc lưng tựa thiên yêu hoàng tộc, hắn hoàn toàn không cần phải làm những chuyện có vẻ tốn sức mà chẳng được lợi lộc gì thế này. Nhưng thật ra, trong lòng Mặc Đường hiểu rất rõ, thân phận thiên yêu hoàng tộc tuy có thể mang lại cho hắn nhiều tiện lợi, nhưng đồng thời cũng là một sự hạn chế. Dù sao thì Trung Châu vẫn là nơi do nhân tộc đứng đầu. Thiên yêu hoàng tộc dù mạnh đến đâu, đó cũng là ở thú vực. Nếu thế lực của thiên yêu hoàng tộc dám rời khỏi thú vực để tiến vào Trung Châu trên quy mô lớn, chắc chắn sẽ dẫn đến sự phản cảm của tất cả các thế lực nhân tộc tại đây. Không còn cách nào khác, có câu nói rằng, không phải đồng loại, ắt có dị tâm. Chỉ cần nhìn vào sự phân chia thế lực trên khắp đại lục hiện nay là có thể thấy, giữa các thế lực đỉnh cao của nhân tộc và ma thú vẫn tồn tại một sự ăn ý ngầm. Đó là đôi bên sẽ không thực sự can thiệp vào các cuộc tranh đấu của nhau, như vậy cũng có thể tránh được những phiền phức không cần thiết giữa hai tộc. Mặc Đường muốn hành sự ở Trung Châu, vậy chỗ dựa lớn nhất của hắn thực chất không phải là thiếu tộc trưởng thiên yêu hoàng tộc, mà chính là thiếu các chủ của Phong Lôi Các. Có thân phận này, Mặc Đường chính là người của Phong Lôi Các, là người của Trung Châu, cho dù có thể điều động một vài cường giả của thiên yêu hoàng tộc, cũng sẽ không thực sự chạm đến sợi dây thần kinh nhạy cảm trong lòng một số người. Đây cũng là lý do quan trọng vì sao Mặc Đường đến tận bây giờ vẫn muốn giữ cái danh này, lại không ngừng lợi dụng sức mạnh của mình để tăng cường thực lực cho Phong Lôi Các. Quay lại với chiếc thất thải linh hạt, Mặc Đường lại trò chuyện thêm vài câu với Phượng Thanh Nhi, nhưng nhận thấy ánh mắt của nàng lúc này nhìn hắn cứ như cái gai trong mắt, rõ ràng là đang ghen tuông. Vì vậy, Mặc Đường liếc trộm nàng một cái rồi lập tức chuyển chủ đề. À này, Tiểu Lăng, chúng ta đã đến đâu rồi? Mặc Đường quay đầu, nhìn về phía thanh niên mặc trang phục đệ tử Phong Lôi Các đang đứng trên đầu con hạt khổng lồ bảy màu và hỏi. Nghe cách xưng hô này, thanh niên kia khẽ giật khóe miệng, nhưng vẫn cung kính đáp, Mặc sư huynh, còn nửa giờ nữa là đến Lăng Sư Thành. Người mà Mặc Đường gọi là Tiểu Lăng chính là đệ tử của Lăng gia đã bái nhập vào Tây Các của Phong Lôi Các, tên là Lăng Phong. Chỉ mới 30 tuổi đã đạt đến cấp bậc cửu tinh đấu hoàng, dù đặt ở Trung Châu cũng được coi là một thiên tài khá xuất sắc. Dù sao Lăng gia cũng chỉ là một thế gia bình thường, có thể xuất hiện một người như vậy, cũng coi như là tổ tiên phù hộ. Vốn dĩ Lôi Tôn giả có ý muốn để Mặc Đường đi cùng đại quân của bọn họ. Lần này, Lôi Tôn giả vì muốn phô trương thanh thế nên đã trực tiếp mang theo hơn nửa số cường giả của Phong Lôi Các, thậm chí còn có cả thiên xà và những người đã đầu hàng từ Băng Hà Cốc. Băng Hà Cốc chỉ bị Mặc Đường giết chết cốc chủ và đại trưởng lão, còn những người như thiên xà trưởng lão, Băng Huyền, Băng Hoa, Băng Nguyên, Băng Phù từng xuất hiện trong nguyên tác vẫn còn sống sờ sờ. Trong số những người này, ngoài thiên xà trưởng lão là đấu tông đỉnh phong, Băng Huyền và Băng Hoa đều là cường giả cấp bậc thất tinh đấu tông, còn Băng Nguyên và Băng Phù là lục tinh đấu tông, cộng thêm mấy vị ngũ tinh đấu tông nữa. Có thể nói chỉ riêng nhóm người này đã vượt qua chính thành thực lực hiện có của Phong Lôi Các. Vì vậy, Phong Lôi Các hiện nay, có thể nói thực lực đã tăng gấp đôi. Chỉ là so với cách làm thích khoe khoang của Lôi Tôn giả, Mặc Đường lại không ưa, nên đã trực tiếp tìm một cái cớ để đi trước một bước, sau đó ở Lăng Sư Thành chờ những người khác đến là được. Về phần Lăng Phong, hắn bị Mặc Đường trực tiếp tìm đến để dẫn đường. Hiện tại trong Tứ Phương Các, ngoại trừ Hoàng Tuyền Các chọn cách bế quan, Phong Tôn giả đã biết mục đích của đại hội lần này, hơn nữa ông ta còn biết rất rõ, đề nghị này tuyệt đối là do người trẻ tuổi tên Mặc Đường kia đưa ra. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, dựa vào thông tin Mặc Đường cung cấp, Phong Tôn giả cũng đã tìm được không ít manh mối liên quan đến Dược lão. Còn về Hàng Phong, cả này ở Hắc Giác vực có danh tiếng lớn như vậy, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết. Hơn nữa, trận đại chiến trước đó có không ít người biết, thậm chí bây giờ dấu vết do dị hỏa bộc phát để lại vẫn còn rõ mồn một. Vì vậy, Phong Tôn giả bây giờ gần như có thể xác định, những lời Mặc Đường nói ít nhất có 7 phần là thật. Đã như vậy, Phong Tôn giả muốn báo thù hồn điện sẽ không đời nào từ chối việc liên minh, thậm chí yêu cầu sâu hơn của Mặc Đường về việc hợp nhất bốn các cũng không phải là không thể xem xét. Về phần Kiếm Tôn giả còn lại, Mặc Đường tin rằng, sau khi để đối phương thấy được kết cục khác biệt giữa việc tán thành và phản đối hợp nhất, ông ta sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Thời gian dần trôi, người của Phong Lôi Các, Tinh Vẫn Các, Vạn Kiếm Các cũng lần lượt đến nơi. Lần này không phải là thực sự cử hành nghi thức hợp nhất, mà chỉ là một cuộc gặp mặt mà thôi. Trong đại sảnh tiếp khách của Lăng gia, lúc này không còn một người nào của Lăng gia nữa. Ở vị trí chủ tọa, vốn dĩ phải là người đề xướng, Lôi Tôn giả, nhưng lúc này lại là một người trẻ tuổi đang ngồi. Mà ở ba hướng khác, lần lượt là người của Phong Lôi Các, Tinh Vẫn Các và Vạn Kiếm Các. Rõ ràng, người chủ trì đại hội lần này chính là thanh niên kia, còn Lôi Tôn giả ngược lại chỉ như một người ngoài cuộc. Lôi lão quái, Phong Lôi các ngươi lần này rốt cuộc muốn giở trò gì? Chẳng lẽ thật sự như lời đồn bên ngoài, là sau khi nuốt chửng Băng Hà Cốc vẫn chưa đủ, còn muốn nhắm vào mấy lão già chúng ta? Còn nữa, Hoàng Tuyền lão quái vật đâu? Chẳng lẽ lần tụ họp Tứ Phương các này không mời Hoàng Tuyền các sao? Mặc dù đã nhìn ra lần này Phong Lôi các không có ý tốt, nhưng tình huống hiện tại cũng là điều mà Kiếm Tôn giả không ngờ tới. Ánh mắt ông ta chuyển sang Phong Tôn giả, lại thấy vị Phong Tôn giả vốn luôn ôn hòa này vậy mà cũng mang theo vẻ lạnh lùng, trong lòng lập tức dấy lên một dự cảm không lành. Mặc Đường nhìn Kiếm Tôn giả, cười nói, Kiếm Tôn giả đừng vội, hôm nay Phong Lôi các ta triệu tập mọi người tới đây, đúng là có một chuyện liên quan đến tương lai của Tứ Phương các chúng ta cần phải thương lượng. Chuyện này, chính là về việc hợp nhất Tứ Phương các. Lời vừa dứt, đừng nói là Kiếm Tôn giả, ngay cả Phong Tôn giả cũng không khỏi nhíu mày. Bởi vì trước đó Mặc Đường chỉ nói với ông là liên minh, chứ không hề nói muốn hợp nhất. Sự khác biệt giữa hai việc này lớn lắm. Cứ tham khảo tình hình của Ngũ Nhạc kiếm phái trong Tiếu Ngạo giang hồ là biết. Hợp nhất, ta không nghe lầm chứ? Vẻ mặt Kiếm Tôn giả lộ ra sự phẫn nộ. Hay là Phong Lôi các ngươi muốn làm như với Băng Hà Cốc, trực tiếp giết chết lão phu, sau đó nuốt chửng Vạn Kiếm Các của ta? Vừa nói, trên người Kiếm Tôn giả đã bắt đầu tỏa ra kiếm ý ngút trời, như thể cả người ông ta đã hóa thành một thanh kiếm sắc bén, sừng sững giữa đất trời. Mặc Đường không có bất kỳ hành động nào, thậm chí nụ cười trên mặt cũng không thay đổi, chỉ thấy một tia sáng vàng kim lóe lên rồi biến mất trong mắt hắn. Trong nháy mắt, Kiếm Tôn giả vừa rồi còn kiếm khí ngút trời bỗng như quả bóng xì hơi, toàn thân không nhấc nổi một chút sức lực nào. Cảnh tượng này khiến không ít người có mặt đều kinh hãi, đặc biệt là các cường giả của Vạn Kiếm Các. Đường Ưng mặc áo choàng đen toàn thân lập tức lao đến trước mặt Kiếm Tôn giả, tay cầm một thanh đại kiếm đen như mực, trừng trừng nhìn Mặc Đường. Mặc dù biết rõ khoảng cách giữa mình và người trước mặt đã là trời và đất, nhưng vì sư phụ của mình, Đường Ưng vẫn dám rút kiếm đối mặt với hắn. Nhìn bàn tay Đường Ưng đang nắm chặt thanh hắc kiếm, Mặc Đường mỉm cười. Đường huynh yên tâm, ta không có ác ý, Kiếm Tôn giả tiền bối cũng không cần nóng vội, hãy nghe tại hạ nói hết lời. Kiếm Tôn giả nở một nụ cười khổ, đừng, một tiếng tiền bối này của ngươi, lão già ta không dám nhận đâu. Bản thân thậm chí còn không chịu nổi một ánh mắt của đối phương, đả kích này đối với Kiếm Tôn giả thật sự quá lớn. Thôi được rồi, thật ra Mặc Đường cũng không mạnh như Kiếm Tôn giả nghĩ, chỉ là trong việc so đấu khí thế, Mặc Đường chiếm ưu thế trời cho mà thôi. Mặc Đường không để ý đến lời ông ta, tiếp tục nói, người Trung Châu vẫn luôn truyền tụng, một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, bốn phương các Tứ Phương các chúng ta tuy cũng có chút danh tiếng, nhưng có thật sự đủ tư cách để sánh ngang với những thế lực đứng đầu kia không? Huống hồ trên mảnh đất Trung Châu này, cường giả vô số, những thế lực mạnh hơn cả hai tông ba cốc nhiều không đếm xuể, Tứ Phương các chúng ta ở đây thì tính là gì? Chẳng qua chỉ là trò cười cho thiên hạ mà thôi. Không nói đâu xa, chỉ cần lấy ra một trong ba tông thuộc Thiên Minh Tông thôi cũng đã mạnh hơn Tứ Phương các rất nhiều rồi, nên Mặc Đường trước nay vẫn luôn có ý kiến với cái bảng xếp hạng này. Cảm giác Tứ Phương các chỉ bị lôi ra cho đủ số và cho vần Tứ Phương các yếu, là yếu ở nội tình, yếu ở cường giả. Mặc Đường quét mắt khắp cả sảnh, giọng nói hơi cao lên. Về phần cường giả, cũng không phải vấn đề gì nan giải tại hạ bất tài, hiện cũng có thực lực trong hàng thất tinh đấu tôn, tự thấy có thể gánh vác được danh xưng cường giả này. Lời của Mạc Đường còn chưa dứt, những người bên dưới, bao gồm cả Lôi Tôn giả, đều kinh ngạc đứng bật dậy. Thất tinh đấu tôn. Mặc dù hầu hết những người có mặt đều biết chính người trẻ tuổi trước mắt này đã chém giết Băng Tôn giả Băng Hà và Thiên Sương Tử, nhưng hắn rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào thì không ai hay biết. Vốn trong dự đoán của Lôi Tôn giả, Mạc Đường có thể dễ dàng chém giết Băng Hà, hẳn là có thực lực ngũ tinh đấu tôn, lại thêm huyết mạch mạnh mẽ của Thiên Yêu Hoàng, việc miểu sát Băng Hà cũng không khó. Nhưng ai có thể ngờ rằng, mình cuối cùng vẫn đã xem thường người đệ tử này hắn vậy mà đã đạt đến một cảnh giới mà chính mình cũng không dám tưởng tượng. Thực sự là kinh khủng đến vậy. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ba lão quái vật, Mạc Đường mỉm cười, nói những điều này, không phải vãn bối có ý khoe khoang, chỉ là muốn cho mọi người một chút lòng tin mà thôi. Có ta, cộng thêm bốn vị đấu tôn của tứ phương các, đủ để tứ phương các chúng ta vươn lên sánh ngang với hai tông lại thêm bốn nhà chúng ta hợp nhất, cho dù nội tình có yếu hơn, cũng đủ để sánh ngang với những đại phái truyền thừa ngàn năm. Vì vậy, việc hợp nhất bốn các chỉ có trăm lợi mà không có một hại, ta không nghĩ ra các vị tiền bối có lý do gì để phản đối thôi được rồi, lời này chính Lôi Tôn giả cũng không tin, huống chi là những người khác. Tuy nhiên, tin hay không là một chuyện, lựa chọn thế nào lại là chuyện khác, đôi khi một việc có lợi cho mình hay không cần phải nhìn nhận một cách biện chứng. Giống như Phong Tôn giả, nếu muốn báo thù cho Dược Trần, thì việc lựa chọn hợp nhất hiện tại chưa chắc đã không phải là một lựa chọn tốt. Đương nhiên, tiền đề là Mạc Đường phải đồng ý sau này sẽ giúp mình ra tay với Hồn Điện. Về phần Kiếm Tôn giả, ông ta tuy không có gì cần lợi dụng đối phương, nhưng tình thế ép người, tiểu tử trước mắt đã lộ ra nanh vuốt, chỉ bằng một lão già như mình, thật sự có thể ngăn cản được lòng tham của đối phương sao? Kiếm Tôn giả rất hoài nghi, nếu Mạc Tôn muốn tứ phương các hợp nhất, vậy tại sao bây giờ chỉ có ba các ở đây? Hoàng Tuyền các kia vì sao không xuất hiện? Kiếm Tôn giả chuyển chủ đề, hỏi. Lời của Mạc Đường khiến Kiếm Tôn giả nhất thời có chút trở tay không kịp, nên bây giờ ông ta cần phải kéo dài thời gian, sau đó suy nghĩ kỹ xem nên ứng đối thế nào. Chỉ là ý định này của ông ta có chút hụt hẫng ngay khi giọng nói của Kiếm Tôn giả vừa dứt, một giọng nói có chút khàn khàn đột nhiên vang lên từ bên ngoài. Ai nói Hoàng Tuyền các ta không đến? Theo tiếng nói, một đám người mặc trường bào đen theo hình Hoàng Tuyền từ ngoài phòng vội vã tiến vào. Người dẫn đầu chính là đệ tử thân truyền của Hoàng Tuyền Tôn giả, Vương Trần. Chỉ có điều, Vương Trần lúc này so với thời điểm đại hội bốn các trước đây đã hoàn toàn thay đổi, một thân khí thế cuồng bạo cho thấy hắn bây giờ đã là một nhất tinh đấu tôn. Cái này, ba vị tôn giả lại một lần nữa chấn kinh, đột nhiên có cảm giác bây giờ tiểu bối đều kinh khủng như vậy sao? Trong số những người có mặt, e rằng chỉ có Mạc Đường là không hề ngạc nhiên về điều này. Bái kiến Mạc Tôn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vương Trần đi đến trước mặt Mạc Đường, trực tiếp cúi người hành lễ, miệng nói bái kiến, rõ ràng là đã tự xem mình như thuộc hạ của đối phương. Cảnh tượng này một lần nữa khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến rớt cả cằm. Chuyện gì thế này? Hoàng Tuyền các đã bị tên Mạc Đường kia thu phục từ lúc nào? Cảnh tượng này ngay cả Lôi Tôn giả cũng hoàn toàn không ngờ tới. Chỉ thấy Vương Trần sau khi bái kiến Mạc Đường xong, liền tự mình ngồi vào vị trí trống của Hoàng Tuyền các, thần thái không có chút biến đổi nào, như thể hoàn toàn không thấy những ánh mắt kinh nghi kia. Vương Trần, tại sao Hoàng Tuyền các lại là ngươi tới? Sư phụ ngươi Hoàng Tuyền lão quái đâu? Kiếm Tôn giả nhíu mày hỏi. Mặc dù đối phương cũng là đấu tôn, nhưng nhìn qua rõ ràng chỉ là một tiểu tử mới bước vào cảnh giới đấu tôn, ngay cả khí thế trên người cũng không thể khống chế, nên Kiếm Tôn giả đương nhiên không khách khí với hắn. Vương Trần lại tỏ ra hoàn toàn khác với thời điểm đại hội bốn các trước đây, không còn vẻ âm hiểm và tàn nhẫn, mà lại có thêm vài phần thông dong. Đa tạ Kiếm Tôn giả tiền bối quan tâm, chỉ là gia sư trước đó trong lúc tu luyện đã tẩu hỏa nhập ma, đã tọa hóa rồi, hiện tại do vãn bối tiếp quản Hoàng Tuyền các. Lời này vừa ra, khiến trong lòng Kiếm Tôn giả lại một lần nữa rung lên. Cái gì mà tẩu hỏa nhập ma? Cái gì mà tọa hóa? Nếu Hoàng Tuyền lão quái kia thật sự dễ chết như vậy, ông ta cũng không thể đi đến được ngày hôm nay. Rõ ràng, đối phương đã bị người ta hạ thủ. Ánh mắt khẽ lướt qua thanh niên đang cười híp mắt ở vị trí chủ tọa, trong lòng Kiếm Tôn giả cũng không khỏi thầm mắng một tiếng, ra tay thật tàn độc. Tuy nói kiếm khách thà gãy chứ không chịu cong, nhưng đối với Kiếm Tôn giả hiện tại, tính mạng của mấy ngàn người vạn kiếm các đều phụ thuộc vào một mình ông ta, liệu ông ta có thể tự tay để những người này vào vực thẳm địa ngục không? Nhìn người đệ tử không chút sợ hãi trước mặt mình, Kiếm Tôn giả dám chắc, chỉ cần mình lựa chọn phản kháng, người đệ tử này của mình tuyệt đối sẽ là người đầu tiên xông lên, rồi sau đó thì sao? Khẽ thở dài, vị Kiếm Tôn giả quật cường nửa đời người đột nhiên cảm thấy mình đã nghĩ thông suốt. Có lẽ, đây đối với những đệ tử vạn kiếm các kia cũng không hẳn là chuyện xấu. Kiếm Tôn giả tự an ủi mình trong lòng. Tuy nhiên, chuyện này lại để lại một khúc mắc trong lòng ông, khiến ông vẫn luôn tồn tại sự kiên kỵ đối với Mạc Đường, e rằng muốn hóa giải cũng không phải dễ dàng. Ngay từ lúc Mạc Đường đến Hoa Tông, hắn đã trực tiếp cử Tất Ô đến Hoàng Tuyền các một chuyến. Đương nhiên, nếu chỉ muốn giết một Hoàng Tuyền Tôn giả, Căn bản không cần đến một bán thánh như Tất Ô ra tay, như vậy là quá đề cao hoàng tuyền lão quái kia rồi. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này Mặc Đường giao cho Tất Ô là dùng dịch cốt chi pháp của thiên yêu hoàng tộc, cưỡng ép nhồi nhét tu vi của hoàng tuyền tôn giả vào trong cơ thể Vương Trần. Giống như trong nguyên tác Phượng Thanh Nhi dung hợp hài cốt của viễn cổ thiên hoàng, mặc dù về bản chất có sự khác biệt, nhưng với thực lực bán thánh của Tất Ô, vẫn có thể cưỡng ép đạt được hiệu quả này. Tuy nhiên, cái giá phải trả còn nghiêm trọng hơn Phượng Thanh Nhi trong nguyên tác rất nhiều. Đầu tiên là về thực lực, hoàng tuyền tôn giả là một tam tinh đấu tôn, sau khi bị cưỡng ép làm chất dinh dưỡng dung nhập vào cơ thể Vương Trần, cũng chỉ giúp y miễn cưỡng tăng lên đến đấu tôn. Và kết quả là, Vương Trần không chỉ đời này không còn cơ hội thăng cấp, mà còn vì nguồn lực lượng này quá khổng lồ, sẽ tiêu hao sinh mệnh của y trên diện rộng, khiến y nhiều nhất chỉ còn lại 10 năm tuổi thọ. Tuy không thể nói là sướng một cái rồi chết, nhưng thật ra cũng gần như vậy. Một tháng sau, tứ phương các tụ họp, chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố hợp nhất. Hơn nữa, ngoài tứ phương các ban đầu, còn có thêm một huyền băng cát và một đan cát. Huyền băng cát tự nhiên là nhóm người của băng hà cốc trước đây. Vì huyền băng cát tạm thời không có cường giả đấu tôn, nên vị trí các chủ tạm thời giao cho người có thực lực mạnh nhất là thiên xà đảm nhiệm. Tuy nhiên, cũng chỉ là treo cái danh phó các chủ, chỉ khi nào ông ta đột phá đấu tôn, mới có thể thực sự trở thành chính các chủ. Đây cũng là để đặt ra một quy tắc cho sau này. Muốn đảm nhiệm vị trí các chủ của một trong các phân nhánh của tứ phương các, ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc đấu tôn, nếu không chỉ có thể làm phó. Đương nhiên, việc hợp nhất không phải là chuyện một sớm một chiều, cho dù tứ phương các đã chuẩn bị một tháng, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Trong đó, Mặc Đường và Tất Ô là hai người bận rộn nhất. Bởi vì hai người họ phải xây dựng các lỗ sâu không gian giữa các phân nhánh. Hợp nhất không có nghĩa là vứt bỏ sơn môn cũ. Những nơi được tứ phương các coi trọng, mỗi nơi đều là bảo địa tu luyện không thua kém gì Phong Lôi Sơn Mạch, tự nhiên vẫn cần phải giữ lại. Tứ phương các nằm rải rác ở bốn vực của Trung Châu, khoảng cách giữa chúng nào chỉ mấy vạn dặm. Muốn xây dựng các lỗ sâu không gian ổn định giữa các thế lực, chỉ có thể để cao giai đấu tôn như Mặc Đường và bán thánh như Tất Ô ra tay. May mắn là Mặc Đường nắm giữ không gian chi lực vẫn luôn mạnh hơn những người cùng cảnh giới, nên mới có thể đảm đương được nhiệm vụ này. Nhưng dù vậy, một tháng qua cũng suýt chút nữa làm hắn mệt lả. Bắc Phong Lôi, Nam Tinh Vẫn, Tây Hoàng Tuyền, Đông Vạn Kiếm, bốn con đường thông đạo đều tụ về Trung Vực, còn Diệp Thành thì được xem như điểm hội tụ tạm thời của tứ phương các tại giao điểm giữa Trung Vực và Đan Vực. Tiếp theo, tứ phương các sẽ cử tất cả các đệ tử tinh anh của mình đến Diệp Thành, do cả sáu nhà cùng nhau dốc lòng bồi dưỡng. Khi tin tức tứ phương các cùng với băng hà cốc trước đây và Diệp gia, một trong năm đại gia tộc của Đan Vực, tổng cộng sáu thế lực lớn tuyên bố hợp nhất truyền ra, toàn bộ Trung Châu không nghi ngờ gì đã bị quả bom tấn này làm cho sôi trào. Có lẽ mỗi một thế lực này nếu tách riêng ra, căn bản không thể gây ra gợn sóng nào trong biển lớn Trung Châu. Nhưng khi họ thực sự liên hợp lại với nhau, ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Chẳng lẽ Trung Châu lại sắp xuất hiện một thế lực đỉnh cao có thể sánh ngang với hai tông sao? Không ít người trong lòng đều nghĩ như vậy. Quan trọng hơn, hành động này không khác gì trực tiếp làm thay đổi cấu trúc thế lực đã ổn định hàng trăm năm của Trung Châu, không ai biết liệu đây có trở thành một mồi lửa, khiến Trung Châu đã ổn định mấy trăm năm lại một lần nữa rung chuyển hay không. Đương nhiên, việc sáp nhập như vậy tuy gây chấn kinh, nhưng nhiều người cũng chỉ xem như một tin tức phiếm, không có quan hệ gì lớn đến bản thân họ. Nhưng có một số người lại khác. Tại Thiên Minh Tông, một lão giả áo xám vỗ mạnh tay xuống bàn, và chiếc bàn kia dưới chưởng lực của ông ta lặng lẽ tan thành hư vô, hoàn toàn biến mất trong không khí. Lại là tên Mặc Đường này. Trước đó phá hỏng kế hoạch của Thiên Minh Tông ta đối với Hoa Tông, lần này lại dám trực tiếp ra tay giết chết Hoàng Tuyền Tôn giả đã quy thuận lão phu, đúng là gan to bằng trời, căn bản không xem Thiên Minh Tông ta ra gì. Nói đến đây, lão già áo xám chuyển ánh mắt, nhìn về phía một nam tử khôi ngô tóc ngắn màu đỏ rực đối diện, trầm giọng nói, ta nghi ngờ, trưởng lão yêu hoa tà quân của Thiên Minh Tông ta chính là bị tiểu tử này hạ thủ. Lời này vừa dứt, nam tử khôi ngô kia sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó cả người như núi lửa sắp phun trào, hơi nóng lập tức bao trùm cả tòa đại điện. Sâm La lão quỷ, ngươi nói gì? Ngươi nói ca ca ta chính là bị cái tên Mặc Đường gì đó giết sao? Nam tử khôi ngô tóc đỏ này chính là em trai ruột của yêu hoa tà quân, Xích Viêm tà quân. Thực lực của gã này tuy có chút lỗ mãng, nhưng lại mạnh hơn yêu hoa tà quân, đã là bát tinh đấu tôn, căn bản không xem cái tên Mặc Đường kia ra gì. Vốn dĩ Xích Viêm tà quân chuẩn bị đến Hoa Tông tìm vị tân tông chủ kia để so tài một phen, nghe nói nữ nhân đó được lão bà Hoa Ngọc truyền lại toàn bộ đấu khí, tu vi tăng lên kinh khủng, vừa hay mình có thể thử xem sức nặng của cô ta. Nếu nữ nhân này cũng không tệ, Xích Viêm tà quân không ngại thu nhận nàng, sau đó để Thiên Minh Tông thông tính luôn cả Hoa Tông. Còn về tên tình nhân nhỏ của cô ta, Xích Viêm tà quân căn bản không hề để trong lòng. Thật không ngờ, hiện tại Sâm La quỷ tôn lại nói ra chuyện này, khiến Xích Viêm tà quân không thể nhịn được nữa. Đương nhiên, Sâm La Quỷ Tôn cố tình nói chuyện này trước mặt Xích Viêm Tà Quân, cũng không có ý tốt gì. Từ những biểu hiện của Mặc Đường, lão biết thực lực của đối phương tuyệt đối không yếu. Dù sao cũng là kẻ có thể quang minh chính đại một mình diệt Băng Hà Cốc. Hơn nữa, tại Hoa Tông trước đây, Yêu Hoa Tà Quân cũng đúng là đã bị Nhị Tinh Đấu Tôn Mặc Đường đánh bại. Vì vậy, mọi dấu hiệu đều cho thấy, cảnh giới của Mặc Đường kia tuy không biết đã đến mức nào, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có thể sánh ngang với Thất Tinh Đấu Tôn. Điều này khiến Sâm La Quỷ Tôn lập tức từ bỏ ý định tự mình ra tay đối đầu với hắn. Vừa hay, lúc này Xích Viêm Tà Quân hiếm khi xuất hiện lại lộ diện, đây không phải là con cờ tốt nhất để thăm dò đối phương sao? Nếu Xích Viêm Tà Quân muốn tìm Tứ Phương Các gây phiền phức, không bằng để lão phu cùng mấy vị trưởng lão đồng hành, thế nào? Sâm La Quỷ Tôn cũng không thật sự muốn hại chết đối phương, nên cũng đưa ra đề nghị. Chỉ là, Xích Viêm Tà Quân đối với thực lực của mình có sự tự tin tuyệt đối, kẻ mà trong nguyên tắc dám một mình đánh lên Hoa Tông, đương nhiên sẽ không để người khác đi theo. Những mưu đồ của Thiên Minh Tông, Mặc Đường tự nhiên không biết. Nhưng cho dù có biết, hắn bây giờ cũng chưa chắc sẽ quá để tâm. Chưa nói đến việc bên cạnh hắn có Tất Ô, một hộ vệ cao cấp, ngay cả bản thân hắn đối mặt với một Bát Tinh Đấu Tôn, không dám nói là có thể lật tay tiêu diệt, nhưng cũng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa nói không chừng còn có thể trở thành chất dinh dưỡng để hắn tiếp tục tăng cường tu vi, đến lúc đó Mặc Đường mừng còn không kịp. Mặc dù Mặc Đường bây giờ mang danh là tân các chủ của Tứ Phương Các, nhưng sau khi xong việc lớn, hắn liền trực tiếp ném những việc vặt vãnh khác cho người sư phụ hời của mình là Lôi Tôn Giả, còn bản thân thì trực tiếp quay về Phong Lôi Sơn Mạch để tìm sự thanh tịnh. Chiêu này khiến Lôi Tôn Giả nhìn mà trợn mắt há mồm, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ôm hết mọi việc vào người. Cũng hết cách rồi, ai bảo đây là đệ tử ta nhận, dù có làm phiền thế nào cũng phải chịu đựng. Hơn nữa so với Mặc Đường, Lôi Tôn Giả là một con cáo già đã sống nhiều năm, đối với nhiều chuyện vẫn nhìn thấu đáo hơn. Ví dụ như thủ đoạn của Mặc Đường đối với Hoàng Tuyền Các lần này, thực sự có phần bá đạo và tàn nhẫn, khó tránh khỏi sẽ khiến Vạn Kiếm Các và Tinh Vẫn Các trong lòng không thoải mái. Mặc Đường đối với những chuyện này căn bản không quan tâm, nhưng ông ta lại không thể không cân nhắc, cho nên việc giải quyết hậu quả này cũng chỉ có thể do ông ta, người làm sư phụ này, ra mặt. Về phần Mặc Đường, tự nhiên cũng không phải là không làm gì cả. Sau khi quay về Phong Lôi Sơn Mạch, hắn đã mượn lực lượng địa hỏa của Phong Lôi Các, cùng với không ít nguyên liệu, bắt đầu luyện chế Thiên Yêu Khôi. Phương pháp luyện chế này hắn đã có được một thời gian, nhưng vẫn luôn không có thời gian và điều kiện để luyện chế. Nhân cơ hội lười biếng lần này, cộng thêm Phong Lôi Các hiện tại còn có không ít nguyên liệu tốt, hắn chuẩn bị luyện chế ra con yêu khôi này. Luyện chế Thiên Yêu Khôi cần 3 loại nguyên liệu chính: thân thể, ma hạch và linh hồn. Đương nhiên, ngoài ra còn cần một số kim loại đặc thù để làm cho thân thể khôi lỗi cứng rắn hơn. Những thứ này Mặc Đường bây giờ không thiếu. Thân thể vẫn là của Địa Ma Lão Quỷ, một bán bộ đấu tôn trước đây, còn mạnh hơn thì Mặc Đường không nỡ dùng, cũng không có cơ hội lấy được. Ma hạch thì càng không cần phải nói, lúc ở thú vực vơ vét, Mặc Đường đã thu được không chỉ một viên ma hạch cấp 8, đều cất đi chứ chưa hấp thụ hết. Về phần linh hồn, Mặc Đường tâm niệm vừa động, một thân ảnh hư ảo liền xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn từ bên ngoài, thân ảnh hư ảo này chính là Băng Tôn Giả Băng Hà đã bị Mặc Đường miễu sát trước đây. Khi dùng hủy diệt lôi viêm thiêu rụi thân thể của đối phương, Mặc Đường đã cố tình giữ lại linh hồn này, thu vào trong kho đồ của hệ thống. Cũng không biết có phải là do quy tắc của hệ thống hay không, mà linh hồn của Băng Hà sau khi vào kho đồ liền như mất đi phần lớn linh trí, trở nên ngây ngây dại dại. Nhưng cũng không sao, dù sao hắn luyện chế là khôi lỗi, cũng không cần linh trí gì, chỉ cần giữ lại một chút bản năng chiến đấu là được. Một bộ thân thể chuẩn đấu tôn, một viên ma hạch băng thuộc tính cấp 8 sơ cấp, một linh hồn thể tứ tinh đấu tôn, hẳn là có thể luyện chế ra một bộ thiên yêu khôi có thể sánh ngang với cường giả cấp bậc đấu tôn chứ nhỉ. Tuy nhiên, về điểm này Mặc Đường cũng không có nhiều tự tin. Địa hỏa bùng cháy, thân thể của Địa Ma Lão Quỷ từ từ tan chảy. Tuy nhiên, địa hỏa tuy tốt, nhưng so với dị hỏa vẫn còn kém một chút, đặc biệt là về nhiệt độ. Hủy diệt lôi viêm của Mặc Đường cũng không tệ, nhưng hắn đã thử qua, suýt chút nữa đã thiêu rụi hết nguyên liệu, cuối cùng đành phải từ bỏ. Hủy diệt lôi viêm này thật sự quá bá đạo, tràn đầy lực lượng hủy diệt, căn bản không thích hợp để dùng làm hỏa diễm luyện chế. Luyện hóa thân thể, dung nhập linh hồn, thêm vào kim loại. Mặc Đường dựa theo phương pháp trong trí nhớ, từng bước tiến hành. Tuy nhiên, bất kể là luyện đan hay luyện chế khôi lỗi, đều là những công việc đòi hỏi kỹ thuật, cần phải toàn tâm toàn ý khống chế và từ từ mài dũa, thời gian tiêu tốn tự nhiên cũng không ngắn. Chỉ riêng việc luyện chế hoàn tất tất cả nguyên liệu đã mất nửa tháng. Tiếp theo, chỉ cần chờ đợi thời điểm hoàn hảo nhất để thân thể, linh hồn và ma hạch dung hợp là được, Mặc Đường cũng không vội. Thời gian dần trôi, lớp dung dịch màu vàng sẫm bao bọc quanh thân thể yêu khôi đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong. Lúc này, màu sắc của yêu khôi cũng dần thay đổi, từ màu bạc ban đầu từ từ chuyển sang màu vàng sẫm. Cảnh tượng này khiến Mặc Đường sáng mắt lên. Dựa theo cấp bậc của yêu khôi, thiên là vàng, địa là bạc, nhân là đồng. Yêu khôi màu vàng chính là thiên yêu khôi thực sự, sức chiến đấu có thể sánh ngang với cường giả cấp bậc đấu tôn. Đương nhiên, những khôi lỗi này vì không phải là người sống, chiến đấu chỉ dựa vào thể chất cường hãn và sức mạnh kinh người, nên đối phó với một vài đấu tôn sơ cấp thì được. Nếu đối mặt với đấu tôn từ tam tinh trở lên, cũng chỉ có thể cầm chân, muốn đánh bại đối phương về cơ bản là không thể. Luyện chế ra một bộ thiên yêu khôi, Mạc Đường cảm thấy mình đối với bí thuật khôi lỗi này đã quen thuộc hơn một bậc. Dù sao phương pháp luyện chế này khác với các công pháp đấu kỹ thông thường, nếu chỉ dựa vào hệ thống mà nói suông, sẽ cho người ta cảm giác như đang nói chuyện trên giấy, vẫn là phải tự mình thử mới tốt. Sau khi cất bộ thiên yêu khôi đầu tiên, cũng có thể là bộ duy nhất do hắn luyện chế vào kho đồ, Mạc Đường đột nhiên phát hiện một thứ khác đã bị mình lãng quên từ lâu ở bên cạnh. Một thanh đại xích đen như mực, khắc những hoa văn kỳ dị. Huyền trọng xích. Hẳn là gọi tên này nhỉ? Mạc Đường cầm thanh hắc xích trong tay, cảm nhận được sức nặng của nó, mắt hơi sáng lên. Dường như thứ này trước nay vẫn là vũ khí của Tiêu Viêm, trong nguyên tắc thậm chí còn được hắn mang đến đại thiên thế giới vẫn còn dùng, có thể thấy chất liệu của nó vô cùng phi thường. Cứ để nó bám bụi trong tay mình như vậy, luôn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nghĩ ngợi một lúc, Mạc Đường tuy đã không còn thường xuyên sử dụng vũ khí, nhưng nếu thật sự có một thanh binh khí đủ để tăng cường chiến lực cho mình thì cũng không tệ. Giống như cây truy nguyệt cung kia, cho dù bây giờ không dùng, cũng có thể truyền lại cho đệ tử của mình. Đúng vậy, Mạc Đường cũng không quên mình còn có một người đệ tử. Chỉ là vì U Tuyền, tiểu nha đầu kia, tuổi còn quá nhỏ, thực lực cũng chưa đủ, nên Mạc Đường không vội mang nàng đến Trung Châu, mà để nàng ở lại Hắc Giác vực trước, khi nào tu luyện đến cấp bậc đấu vương rồi sẽ đón về. Dù sao tài nguyên và công pháp đấu kỹ hắn để lại cho nàng cũng đủ để tu luyện, người sư phụ này làm như vậy cũng không tính là thất trách. Suy nghĩ miên man, Mạc Đường lại lần nữa ước lượng thanh hắc xích nặng trĩu trong tay, miệng thầm nói, vậy không bằng rèn lại một cây đao mới đi. Dù sao ban đầu mình cũng từng dùng đao, đến lúc đó lại tìm mấy môn đao pháp loại đấu kỹ từ địa giai trở lên để tu luyện, cũng có thể hữu dụng với mình. Dù sao cũng tốt hơn là để không. Độ khó của việc rèn lại huyền trọng xích còn khó hơn Mạc Đường tưởng tượng. Ban đầu, Mạc Đường còn định dùng địa hỏa để nung chảy, nhưng ròng rã một tháng trời, cũng không làm cho huyền trọng xích tan chảy. Điều này khiến Mạc Đường sầu đến mức vò đầu bứt tai. Dường như thứ này được làm từ một loại vật liệu gọi là diễm vẫn huyền thiết, không chỉ vô cùng cứng rắn, mà còn có khả năng kháng lửa cực mạnh. Hết cách, Mạc Đường đành phải thử dùng hủy diệt lôi viêm của mình, lúc này mới miễn cưỡng dung luyện được nó một lần. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, chỉ cần có thể dung luyện, Mạc Đường liền có thể thay đổi hình dạng của nó. Tuy nhiên, diễm vẫn huyền thiết này tuy nặng, tính dẫn đấu khí cũng không tệ, nhưng lại không có đặc tính sắc bén. Vì vậy, Mạc Đường đã tự mình chọn thêm vài loại phụ liệu từ phong lôi cát, như tử lôi tinh và phong linh thạch, hắn còn đính ở cuối chui đao một viên ma hạch lôi thuộc tính cấp 8. Sau một hồi cải tạo, thanh huyền trọng xích vừa đen vừa thô ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một thanh trường đao màu tím có thân hẹp dài. Tử tiêu ngân nguyệt, đó là cái tên Mạc Đường đặt cho thanh đao này. Bởi vì thân đao trắng dần như ánh trăng, còn chui đao lại có những đường vân sấm sét màu tím mà có tên. Mạc Đường vung thử một chút, thanh đao này tuy hình dáng là một thanh trường đao, kích thước so với huyền trọng xích to như tấm khiên trước đây không thể sánh bằng, nhưng trọng lượng lại không hề giảm, thậm chí còn tăng thêm một chút. Quan trọng nhất là, thanh đao này không chỉ có thể chịu đựng được đấu khí phong lôi cương sát bộc phát toàn lực của hắn, mà còn có thể khuếch đại đấu khí của hắn không ít, điều này tương đối kinh khủng. Tại sao khi đạt đến đấu tông trở lên lại rất ít người sử dụng vũ khí? Chẳng phải vì đấu khí của bản thân quá cuồng bạo, lại thêm đặc tính của các thuộc tính khác nhau, nên việc tìm được một vũ khí có thể chịu đựng được đấu khí của cường giả đấu tông thực sự quá khó khăn. Hài lòng cất món đồ chơi mới của mình đi, Mạc Đường cuối cùng cũng rời khỏi địa hỏa sơn mạch, trở lại vạn lôi tháp. Chỉ là hắn không ngờ, vừa mới ra ngoài đã bị lôi tôn giả tóm được. Tiểu tử nhà ngươi, cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi à, lôi tôn giả tức giận nói. Mạc Đường mỉm cười, không có chút áy náy nào hỏi lại sư phụ mình, ồ, sư phụ sao người lại về đây? Sao rồi? Việc ở Diệp Thành đã xong hết chưa? Lôi tôn giả lập tức bị chọc cho tức quá hóa cười, chỉ vào Mạc Đường nói, ngươi còn biết quan tâm đến chuyện ở Diệp Thành à, bỏ lại cả một đống chuyện rồi chạy biến, ném hết những việc vặt vãnh cho lão phu, ngươi còn biết mình là các chủ của tứ phương các không đấy? Nói đến đây lôi tôn giả lại tức giận, rõ ràng rất bất mãn với hành vi vô trách nhiệm này của Mạc Đường. Mạc Đường đối với việc này chỉ có thể cười làm lành, chẳng phải là sư phụ người tài giỏi thì luôn có nhiều việc phải làm sao? Lôi tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thôi được rồi, hôm nay ta đến đây không phải để nói chuyện này với ngươi. Chẳng phải ngươi vẫn luôn quan tâm đến chuyện di tích viễn cổ sao? Vừa hay ta nhận được tin tức, một di tích viễn cổ ở thú vực dường như có dấu hiệu mở ra, nên đến báo cho ngươi một tiếng. Mạc Đường nghe tin này lập tức hai mắt sáng lên, thầm nghĩ, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Tin tức về di tích viễn cổ này không phải là bí mật gì, dù sao mỗi lần mở ra động tĩnh cũng không nhỏ, hơn nữa còn thu hút vô số cường giả nhân tộc và ma thú từ Trung Châu đến. Hơn nữa, mỗi lần có di tích mở ra, đều sẽ có không ít đồ tốt từ bên trong chảy ra, ví như phần quyết của Dược Lão chẳng hạn. Đương nhiên, sở dĩ nó thu hút nhiều cường giả như vậy, còn là vì có lời đồn rằng trong di tích lần này có tồn tại đấu kỹ thiên giai, nên các thế lực lớn ở Trung Châu đều sẽ cử cường giả đến tranh đoạt. Và mỗi một lần di tích mở ra, đều sẽ đi kèm với sự vẫn lạc của vô số cường giả. Đến lúc đó, nói không chừng mặt đường còn có thể lấy được một nhóm thi thể cấp bậc đấu tôn để tăng thêm tu vi của mình. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của mặt đường, Lôi Tôn giả lại lên tiếng, lần này ngươi định mang bao nhiêu người đi? Di tích viễn cổ lần này đã thu hút không ít cường giả và thế lực trên đại lục, hơn nữa nơi đó lại nằm trong thú vực, cho dù ngươi có may mắn nhận được bảo vật từ bên trong, nhưng muốn mang nó ra ngoài thì không phải chuyện dễ dàng. Lôi Tôn giả trước đây cũng từng xông vào di tích viễn cổ một lần, ông nhớ lúc đó đã giết chóc đến máu chảy thành sông, cường giả đấu tông, đấu tôn không biết đã vẫn lạc bao nhiêu, cảnh tượng vô cùng tàn khốc và đẫm máu. Mặt đường suy nghĩ một lát, rồi nói, người không cần quá nhiều, chỉ cần để Tiểu Y Tiên đi cùng ta là được rồi, nhiều hơn nữa ngược lại chỉ vướng víu. Lời này khiến Lôi Tôn giả trừng mắt. Sao cơ? Đây là đã bắt đầu chê đám lão già chúng ta thực lực không đủ rồi sao? Thôi được, trong lòng mặt đường thật sự là có ý này. Dù sao bên cạnh hắn có Tất Ô, bản thân hắn cũng là cao giai đấu tôn, nên mang thêm Tiểu Y Tiên là đủ rồi. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Y Tiên đầu tiên là trấn thủ ở Diệp Thành, sau đó sau khi tứ phương các thành lập lại trở về Lạc Thần Giảng, thời gian dài như vậy, có lẽ đã có đột phá mới. Cộng thêm đặc tính của Ách Nan độc thể, mặt đường đoán rằng Tiểu Y Tiên lúc này phải có sức chiến đấu tương đương tứ tinh đấu tôn. Như vậy là đủ rồi. Cũng không biết lần này Thiên Yêu Hoàng tộc có nhúng tay vào không, nếu lúc đó gặp được, vừa hay cũng có thể thu làm trợ thủ. Dù sao với thân phận và thực lực của mình, chỉ cần người đến không phải là Tam Hoàng, hắn đều có thể lợi dụng một chút. Trên đường đến thú vực, Tất Ô giới thiệu một số chuyện cho mặt đường và Tiểu Y Tiên. Di tích viễn cổ, đúng như tên gọi, tự nhiên là những thứ được lưu truyền từ thời viễn cổ. Mà có thể trải qua biến thiên của Tuế Nguyệt, vẫn còn lưu lại dấu tích, vậy thì chủ nhân của di tích chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Di tích xuất hiện ở thú vực lần này, từ những tin tức truyền đến phán đoán, chủ nhân của nó có lẽ là một cường giả cấp bậc đấu thánh đỉnh phong. Loại cường giả này, cho dù đã chết, cũng tuyệt đối không thể xem thường, chỉ cần một chút sơ suất là có thể rơi vào tính toán của đối phương. Thậm chí, nếu có kẻ nào đó cường đại, có bí pháp để giữ lại linh hồn của mình, nói không chừng còn có thể xuất hiện tình huống đoạt xá nhục thân. Cho nên, nhất định phải cẩn thận. Mặt đường khẽ gật đầu, rất tán thành lời của Tất Ô. Xét từ địa điểm, di tích viễn cổ lần này và di tích xuất hiện trong nguyên tắc hẳn là cùng một nơi, nên tình hình bên trong mặt đường cũng coi như đã nắm rõ. Vị tạo hóa thánh giả kia không phải chính là đã đem linh hồn của mình bám vào hài cốt, cuối cùng thậm chí còn có thể phát ra một đòn đấu kỹ thiên giai, trực tiếp tiêu diệt phần lớn cường giả có mặt tại đó. Đúng rồi, trong nguyên tắc lần này hồn điện cũng có cường giả đến, muốn tranh đoạt di hài đấu thánh kia xem ra là phải trực tiếp đối mặt với bọn họ rồi. Trước nay, mặt đường đều tránh xung đột trực tiếp với hồn điện. Tuy nhiên, sau khi tứ phương các thành lập, Vân Vận nắm quyền Hoa Tông, bản thân hắn cũng đã nhận được sự ủng hộ của Hoàng Thiên, mặt đường cảm thấy mình không cần phải sợ hồn điện nữa. Huống hồ chỉ là một bộ di hài đấu thánh mà thôi, có lẽ hồn điện cũng sẽ không trực tiếp cử cường giả đấu thánh đến, nên tạm thời hắn chỉ cần đối đầu với những thiên tôn, tôn lão của hồn điện là được. Di tích viễn cổ lần này xuất hiện tại Hài Cốt Sơn Mạch ở thú vực. Nơi đó trong thú vực cũng được coi là một địa danh rất nổi tiếng, bởi vì trong dãy núi này có một biển hài cốt khiến người ta rùng mình. Vô số xương thú cổ xưa bị vứt bỏ ở đây, giống như một nghĩa địa chuyên dành cho ma thú. Những xương thú này theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ tỏa ra một loại thú lực kỳ dị ẩn chứa bên trong. Năng lượng này đối với con người có thể không có tác dụng gì, nhưng đối với ma thú lại là một liều thuốc bổ rất tốt, vì vậy cũng khiến Hài Cốt Sơn Mạch trở thành nơi tụ tập yêu thích của đông đảo ma thú. Tuy nhiên, ở Hài Cốt Sơn Mạch, nơi đáng chú ý nhất không phải là những cường giả đấu tôn tụ tập đến, cũng không phải là những người của hồn điện có khả năng xuất hiện thứ thực sự cần phải cẩn thận, chính là Cửu U Địa Minh Mãng, kẻ làm chủ nơi này. Trong nguyên tắc, khi di tích mở ra, không thấy có cường giả nào của Cửu U Địa Minh Mãng tham gia, bởi vì toàn bộ sự chú ý của họ đều bị Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân thu hút. Năng lực này đối với Cửu U Địa Minh Mãng thực sự quá khắc chế, gần như là trực tiếp xem Cửu U Địa Minh Mãng như những con rối để nuôi, cho nên ngay từ khoảnh khắc bị phát hiện, Thanh Lân đã bị đưa vào danh sách tất sát của Cửu U Địa Minh Mãng. Nếu không phải vì trong nguyên tắc Thanh Lân gặp được Tiêu Viêm, sau đó vẫn luôn đi cùng vị nhân vật chính này, có lẽ đã sớm bị toàn bộ tộc Cửu U Địa Minh Mãng truy sát. Đến lúc đó, cho dù là Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng không thể sống sót. Không biết tiểu nha đầu kia bây giờ ra sao, có xuất hiện trong di tích này như trong nguyên tắc không nhỉ? Mặt đường thầm nghĩ trong lòng. Khi ba người Mặc Đường tiến vào Hài Cốt Sơn Mạch, họ phát hiện nơi đây đã tụ tập không ít người. Mặc Đường liếc qua bản đồ nhỏ của mình, vậy mà phát hiện trong số những người có mặt lúc này, chỉ riêng cường giả đấu tôn đã đạt đến 2 con số. Đây còn chưa phải là con số cuối cùng. Về phần những đấu tông kia thì càng không cần phải nói, đã đạt đến con số kinh khủng là mấy trăm người. Đi thôi, người của chúng ta cũng ở đó, chúng ta qua đó đi. Tất Ô, người vẫn luôn im lặng bên cạnh, đột nhiên lên tiếng. Ngay vừa rồi, ông đã phát hiện ra những người được Thiên Yêu Hoàng tộc cử đến di tích lần này. Chỉ là việc có nên để Mặc Đường tụ hợp với những người kia hay không, lại khiến Tất Ô trong lòng có chút do dự. Về phần nguyên nhân cứ nhìn những người mà Thiên Yêu Hoàng tộc cử đến lần này là biết. Gặp qua Ngũ trưởng lão. Một thanh niên tóc trắng tuấn tú hướng về phía Tất Ô cung kính chắp tay, chào hỏi. Tất Ô gật đầu với thanh niên đó. Cùng lúc đó, Hoàng Hiên trên mặt mang theo vẻ có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chủ động mở miệng chào hỏi Mặc Đường và Tất Ô, không còn cách nào khác, thực lực của Mặc Đường bây giờ đã vượt qua hắn, hơn nữa thân phận của đối phương cũng không thấp hơn vị trưởng lão này, thậm chí còn hơn, nên người phải hành lễ chỉ có thể là hắn. Không khí trong sân có chút kỳ lạ, khiến cho tộc trưởng của hai tộc phụ thuộc là Đại Địa Hổ tộc và Ngân Nguyệt Lang tộc đứng bên cạnh đều cảm thấy toàn thân khó chịu, chỉ muốn lập tức rời đi. Tuy nhiên, không khí như thế này cũng không kéo dài bao lâu, dù sao Cửu Phượng cũng không phải kẻ ngốc, phe mình rõ ràng yếu thế hơn Mặc Đường. Chủ yếu là vì thực lực hai người chênh lệch quá lớn, điều này khiến hắn không dám khiêu khích đối phương ở đây, nếu không bị đối phương đánh cho một trận, thì mặt mũi mới thật sự mất hết. Gặp qua Mặc huynh. Cửu Phượng chủ động mở lời. Mặc Đường cũng cười đáp lễ, người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Theo hai người mở miệng, không khí kỳ quái trong sân cũng lập tức tan biến, không ít người có mặt đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là sự khó xử khi một thế lực có hai người thừa kế. Bất kể hai người có muốn đối đầu hay không, nhưng tình thế và lợi ích của mỗi người sẽ luôn khiến họ không thể đoàn kết với nhau. Sau khi vào trong lều của doanh địa, Mặc Đường phát hiện lần này Thiên Yêu Hoàng tộc cử đến không ít người. Đương nhiên, đa số là cường giả của các tộc phụ thuộc, như Đại Địa Hổ tộc và Ngân Nguyệt Lang tộc, đều do tộc trưởng đích thân dẫn theo cường giả trong tộc đến, có thể nói thực lực hùng hậu. Đương nhiên, di tích viễn cổ lần này thu hút nhiều người mạnh hơn so với trong nguyên tác. Theo lời Hoàng Hiên, trong thông tin họ nhận được có nhắc đến việc tộc Cửu U Địa Minh Mãn cũng cử một trưởng lão có thực lực mạnh mẽ đến, ít nhất là lục tinh đấu tôn trở lên. Đương nhiên, nếu chỉ là một lục tinh đấu tôn thì cũng không có gì, nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãn, nếu lúc đó lấy được bảo vật từ trong di tích mà bị bọn họ để ý, rất có thể sẽ thu hút thêm nhiều cường giả, đến lúc đó muốn ra khỏi Hài Cốt Sơn Mạch này, không phải là chuyện dễ. Điểm này Mặc Đường cũng đã ghi nhớ. Thời gian lại trôi qua 3 ngày. Lúc này, số người ở Hài Cốt Sơn Mạch so với lúc Mặc Đường bọn họ đến đã tăng gần gấp đôi, hơn nữa trong đó còn có không ít cường giả mà ngay cả nghe tên cũng chưa từng nghe qua, có thể thấy sức hút của di tích viễn cổ lần này lớn đến mức nào. Dù sao, chỉ cần không phải là những thế lực có truyền thừa viễn cổ, thì sức hấp dẫn của đấu kỹ thiên giai là không thể chống cự. Lần này di tích viễn cổ truyền ra tin tức có tồn tại đấu kỹ thiên giai, chắc chắn động tĩnh lần này sẽ rất lớn. Sáng sớm tinh mơ, khi ánh mặt trời từ từ nhô lên từ phía sau ngọn núi, vô số cường giả đã bắt đầu hội tụ về phía dãy núi trung tâm của Hài Cốt. Mặc Đường và mọi người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngọn núi họ đang đứng cách dãy núi trung tâm không xa, vì vậy chỉ mất vài phút, nhóm người Mặc Đường đã đến một không gian bị bóp méo. Nhìn không gian bị bóp méo ở phía trước không xa, Mặc Đường đưa mắt nhìn ra xa, lúc này mới phát hiện nơi đây lại là một thung lũng khổng lồ rộng chừng 1000 dặm. Chỉ có điều, bây giờ những thung lũng này đã bị lấp đầy bởi những hài cốt dày đặc, nhìn từ xa, một biển xương trắng xóa, chói mắt, cũng cho người ta một cảm giác rợn tóc gáy. Giờ phút này, xung quanh biển hài cốt đó, những bóng người dày đặc đứng sừng sững, từng cặp mắt nóng bỏng chăm chú nhìn vào không gian bị bóp méo trong biển hài cốt. Chỉ cần phong ấn không gian đó vừa tan biến, biển người vô số này sẽ như sóng biển, không ngừng tràn vào. Thời gian này cũng không để mọi người chờ đợi quá lâu. Giữa cả trời đất đột nhiên phát ra một cơn chấn động nhỏ, vô số ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía biển xương kia, ở đó, rào cản không gian vốn yên tĩnh đã bắt đầu gợn lên từng đợt sóng. Đến một thời điểm nào đó, dường như không gian đó đã đạt đến một điểm giới hạn, trong sự chú ý của mọi người, nó đột nhiên vỡ vụn thành vô số mảnh không gian nhỏ li ti, sau đó hoàn toàn tan biến vào hư không. Trong nháy mắt, vô số bóng người hóa thành những tia sáng, lao vào trong di tích, dày đặc và vô cùng náo nhiệt. Mặc Đường và mấy người cũng liếc nhìn nhau, sau đó đi theo sau mọi người, xuyên qua thông đạo không gian, tiến vào không gian của di tích. Trong khoảng thời gian tiếp theo, có thể tìm được bảo vật gì, chỉ có thể trông chờ vào vận may của mỗi người. Rào cản không gian biến mất, xuất hiện trước mặt mọi người là một tòa đại điện khổng lồ cao 1000 trượng, giống như một ngọn núi. Mặc Đường thấy vậy, cũng không khỏi thầm cảm khái trong lòng. Không hổ là cường giả cấp bậc đấu thánh, thủ đoạn quả nhiên kinh người, lại có thể giấu cả một tòa đại điện như vậy trong thung lũng này. Nếu không có rào cản không gian kia, một tòa đại điện như vậy, e rằng đã sớm bị người ta phát hiện và dọn sạch. Tuy nhiên, đến lúc này, tất cả mọi người có mặt ngược lại đều không vội vã. Dù sao đây cũng là di tích của đấu thánh, không ai biết bên trong sẽ có nguy hiểm gì, nên tất cả đều chờ xem có kẻ ngốc nào đi làm chim đầu đàn hay không. Mặt đường liếc qua đám người ngoài điện. Hắn nhận ra tất cả các thế lực nhất lưu đều có người đến, như Hồn Điện, Thiên Minh Tông, thậm chí cả Hoa Tông cũng có người tới. Tuy nhiên, Mặt đường không có ý định đến chào hỏi Hoa Tông, bởi vì người đến lần này là Hoa Cẩm, hơn nữa còn đi cùng với Thiên Minh Tông. Điều này khiến trong mắt Mặt đường lóe lên một tia tàn khốc. Mặc dù Vân Vận bây giờ đã là tông chủ của Hoa Tông, nhưng Hoa Cẩm dù sao cũng là đệ tử của lão tông chủ, sau lưng cũng có người ủng hộ, nên khi chưa có bằng chứng phạm tội lớn như phản bội tông môn, ngay cả Vân Vận cũng không thể làm gì nàng ta. Nhưng lần này ngược lại là một cơ hội tốt. Ánh mắt Mặt đường khẽ lướt qua nhóm người của Thiên Minh Tông và Hoa Cẩm. Thực lực của nhóm người này trong số những người có mặt cũng được coi là cực kỳ mạnh mẽ, người dẫn đầu chính là vị lục tinh đấu tôn Sâm La Quỷ Tôn. Bọn họ tự nhiên cũng đã phát hiện ra Mặt đường, đặc biệt là khi thấy hắn đi cùng một đám người của Thiên Yêu Hoàng tộc, trong lòng Sâm La Quỷ Tôn chỉ muốn chửi thề. Chết tiệt! Tên tiểu súc sinh này sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không phải nên đi lo cho cái tứ phương cát của mình sao? Cũng công lão phu còn xúi dục tên ngu xuẩn Xích Viêm Tà Quân kia đến Đan Vực tìm hắn. Lần này Xích Viêm Tà Quân chắc chắn là sẽ đi toi công, còn mình thì phải đối mặt với tên sát tinh khó xơi này, xem ra sau này phải cẩn thận một chút. Không nói đến Sâm La Quỷ Tôn trong lòng nghĩ gì, trong số những phe phái tương đối mạnh mẽ có mặt, ngoài Thiên Minh Tông và Hồn Điện, còn lại chính là cường giả của các tộc ma thú bản địa ở thú vực. Trong đó, Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãn là hai thế lực lớn nhất, còn lại cũng có không ít bộ lạc trung cấp, như Thiên Loan tộc của Mộ Thanh Loan chẳng hạn. Theo một tiếng vang lớn, cánh cửa của đại điện mở ra. Lập tức có mấy kẻ đầu đất làm chim đầu đàn, rồi chết rất thảm. Con đường lửa sao? Cũng không khó. Mặt đường gật đầu với những người của Thiên Yêu Hoàng tộc bên cạnh, sau đó đi vào trước. Con đường lửa này tuy kinh khủng, ngay cả cường giả đấu tông cũng có thể thiêu cháy trong nháy mắt, nhưng đối mặt với hủy diệt lôi viêm của Mặt đường, lại không đáng kể. Theo sau Mặt đường và Thiên Yêu Hoàng tộc, những người khác tự nhiên cũng vội vàng đuổi theo, sợ bị người khác chiếm trước cơ hội. Đương nhiên, muốn vào được di tích chắc chắn không đơn giản chỉ là đi qua con đường lửa. Con đường lửa này thực chất là một cái bẫy che mắt, nếu cứ đi tiếp như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị hao hết đấu khí mà chết. Nhớ rõ tình tiết này trong nguyên tác, Mặt đường đương nhiên sẽ không đi những con đường vô ích, mặc dù mình không sợ lửa, nhưng cũng lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp dẫn mọi người đi xuống dung nham bên dưới con đường lửa, sau đó lại đến một con đường đá. Mọi người đặt chân lên sàn đá, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, trên đầu họ hơn 10 trượng, dung nham màu đỏ thẫm như những con mãng xà khổng lồ uốn lượn, treo lơ lửng trên cao theo hình vòng cung. Thấp thoáng, trên con đường lửa thỉnh thoảng có một hai bóng người lướt qua, rõ ràng, dung nham này chính là con đường lửa họ vừa đi qua, con đường lửa dài như vậy, nếu thật sự đi hết, không biết sẽ đi đến bao giờ. Theo con đường này, Mặt đường và mọi người chỉ mất vài phút đã đến một quảng trường bên ngoài một cánh cửa đá. Ở đây, những thế lực đã phát hiện ra bí mật của con đường lửa cũng đã tụ tập, nhưng lại một lần nữa bị chặn lại. Những thứ kia là khôi lỗi sao? Tiểu Y Tiên nhìn những pho tượng người bằng bạc trên quảng trường, đột nhiên thấp giọng nói. Lời của Tiểu Y Tiên cũng khiến mấy người khác sắc mặt biến đổi, rõ ràng sau khi được nhắc nhở, họ cũng nhận ra những pho tượng đá đó không tầm thường. Mặt đường gật đầu, nói, không sai, 10 pho tượng đó hẳn là địa yêu khôi, phụ trách canh gác. Xem ra sau cánh cửa đá kia mới là không gian thực sự của di tích. Cửu Phượng nhìn cánh cửa đá khổng lồ ở cuối quảng trường, cũng nói, trên cánh cửa đá kia mơ hồ có dao động không gian, nghĩ rằng không thể dùng sức mạnh để mở ra. Chẳng lẽ có liên quan đến 10 bộ khôi lỗi trước mắt này? Không thể không nói, Cửu Phượng có thể được xem là người thừa kế của Thiên Yêu Hoàng tộc, không chỉ vì huyết mạch cường đại, mà sự cẩn thận này cũng rất đáng khen. Hắc hắc, bây giờ chúng ta vẫn không cần ra tay đâu, loại chuyện này, tự nhiên sẽ có người giải quyết. Tộc trưởng Đại Địa Hổ tộc già dặn, Giang Sảo cười nói. Những người khác cũng lặng lẽ gật đầu. Trong số những người có mặt, chắc chắn không thiếu người nhìn ra được bí mật này, nhưng không ai đứng ra lúc này. Nói thẳng ra là không muốn để người khác hưởng lợi sẵn. Hơn nữa, lợi dụng những cơ quan trên đường đi, cũng có thể dọn dẹp một số người, như vậy khi thật sự đến không gian di tích, cũng sẽ bớt đi vài đối thủ cạnh tranh. Quả nhiên, theo số người đến ngày càng nhiều, cuối cùng có người không nhịn được ra tay. Tuy nhiên, nhìn tình hình hẳn chỉ là một nhất tinh đấu tôn, thực lực tuy không tệ, nhưng trong đám đông chỉ có thể coi là tầm trung. Ngay khi đối phương bước vào phạm vi 10 trượng của cánh cửa đá, 10 bóng người đang đứng sừng sững như pho tượng lập tức sống lại. Mỗi cử động đều phát ra những tiếng xương cốt va chạm trầm thấp, 10 cặp mắt lạnh lẽo và trống rỗng lập tức nhìn chằm chằm vào lão giả áo xám kia, bàn tay nắm chặt, ánh sáng bạc phun trào, 10 cây trường thương màu bạc rực rỡ lập tức hiện ra. Xoẹt. Ánh sáng bạc rực rỡ lóe lên, 10 bóng người như tia chớp, mang theo khí thế mãnh liệt, đồng loạt lao về phía lão giả áo xám. Tuy nhiên, địa yêu khôi chỉ tương đương với đấu tông, lại thêm khôi lỗi không thể sử dụng đấu kỹ, những đòn tấn công này dễ dàng bị lão giả chặn lại. Hả? Chẳng lẽ những khôi lỗi này chỉ có trình độ này thôi sao? Đây là suy nghĩ nảy sinh trong lòng không ít người. Nếu chỉ như vậy, thì việc làm người canh gác cửa đầu tiên của di tích có phải là hơi danh không xứng với thực không? Mặt Đường lại mỉm cười, biết rằng tiếp theo vị đấu tôn kia sẽ gặp xui xẻo. Quả nhiên, sau khi 10 bộ khôi lỗi được trận pháp gia trì bắt đầu tiến hóa, vị đấu tôn kia lập tức không chống đỡ nổi. Đây là trận pháp. Cửu Phượng có chút kinh ngạc nói. Mặt Đường khẽ gật đầu, nói, có trận pháp này gia trì, bây giờ chiến lực của 10 bộ khôi lỗi này đủ để đối đầu với một nhị tinh đấu tôn, lão nhân này, sắp xui xẻo rồi. Theo lời hắn vừa dứt, con khôi lỗi màu vàng kim dẫn đầu đã tiến hóa thành thiên yêu khôi lao đến trước mặt lão giả áo xám với tốc độ kinh hoàng, trực tiếp tung một cú đấm mạnh mẽ. Bành! Lão giả áo xám không kịp ứng phó, trực tiếp bị đánh trúng tim, lập tức cả lồng ngực lõm xuống. Khôi lỗi đột nhiên tiến hóa khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Dù sao địa yêu khôi ban đầu nhiều nhất cũng chỉ có thể sánh ngang với đấu tông đỉnh phong, bây giờ đột nhiên tiến hóa thành đấu tôn, sự thay đổi này không thể so sánh được. Tuy nhiên, điều này lại khiến Mặt Đường nhìn mà sáng mắt lên. Nếu kết hợp trận pháp của 10 bộ khôi lỗi này với thiên yêu khôi của mình thì sẽ thế nào? Có phải sẽ có thể sánh ngang với một cường giả đấu tôn 4, 5 sao không? Có một đám khôi lỗi mạnh mẽ như vậy để trong nhà hộ viện, nghĩ thôi cũng thấy rất tuyệt. Nghĩ là làm, trong khi những người khác còn đang xem kịch, Mặt Đường trực tiếp bước ra, đến trước mặt những khôi lỗi kia. Đối với một người nắm giữ phương pháp luyện chế thiên yêu khôi như Mặt Đường, nhược điểm của những khôi lỗi này hắn đều biết rõ, hắn trực tiếp dùng không gian chi lực cường đại để áp chế, khiến chúng không thể di chuyển. Sau đó, linh hồn lực mạnh mẽ lập tức tuôn ra từ giữa trán, hóa thành 10 sợi tơ hồn vô hình, lập tức xâm nhập vào trán của những khôi lỗi kia. Bất kỳ khôi lỗi nào cũng đều có ấn ký linh hồn của người luyện chế, chỉ cần cướp đi ấn ký đó, những khôi lỗi này tự nhiên có thể thuộc về mình. Mặt Đường ra tay cũng đã khiến không ít người động lòng. Đối với những khôi lỗi có thể giết chết một nhất tinh đấu tôn này, người có hứng thú vẫn rất nhiều. Chỉ tiếc là, khi nhìn thấy thủ pháp áp chế khôi lỗi của Mặt Đường, không ít người đều lập tức dập tắt ý định cướp đoạt. Một người có thể vận dụng không gian chi lực đến mức độ như vậy, thực lực chắc chắn rất kinh khủng. Lại thêm phía sau còn có một đám cường giả của thiên yêu hoàng tộc đang nhìn chằm chằm, tự nhiên không ai dại dột nhảy ra tự tìm cái chết vào lúc này. Quá trình thu phục những địa yêu khôi này vô cùng thuận lợi, bởi vì Mặt Đường phát hiện những khôi lỗi này vậy mà không có ấn ký linh hồn của người luyện chế, nên hắn rất dễ dàng có được quyền khống chế chúng. Có lẽ là vị thánh giả kia không thèm để mắt đến những khôi lỗi cấp thấp này, Mặt Đường thầm nghĩ. Dù sao đi nữa, đây cũng là thu hoạch đầu tiên của hắn sau khi vào di tích viễn cổ này, hơn nữa còn không tệ, là một thứ rất hữu dụng, nên Mặt Đường trong lòng có chút vui vẻ. Ngay khoảnh khắc Mặt Đường thu phục được những khôi lỗi, cánh cửa đá vốn bị cấm chế phong tỏa bắt đầu từ từ mở ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một luồng khí tức hoang sơ và cổ xưa ập đến. Thấy vậy, không ít người cũng lộ vẻ vui mừng, biết rằng cửa này coi như đã qua. Mặc dù bài kiểm tra nhập môn có vẻ đơn giản này đã khiến một cường giả đấu tôn vẫn lạc, nhưng ai quan tâm chứ? Có lẽ chỉ có những người của Thổ Huyền Tông, tông môn của lão giả áo xám kia, lúc này đang đau buồn như cha mẹ chết. Một cường giả cấp bậc đấu tôn, đó là trụ cột chống trời của tông môn họ, nhưng bây giờ, cây cột này đã đổ. Mặt Đường cũng không hề quan tâm đến cái gì Thổ Huyền Tông, sau khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, hắn là người đầu tiên lách mình vào trong. Theo sau hắn, Tất Ô, Tiểu Y Tiên và những người khác cũng nhanh chóng đuổi kịp. Về phần những người khác, lúc này cũng chen lấn xông vào trong cánh cửa đá. Bên trong cánh cửa đá lại là một tòa đại điện khác, nhưng ở đây, Mặt Đường và mọi người đã có thể mơ hồ cảm nhận được một loại dao động năng lượng đặc thù, thậm chí còn thấp thoáng có mùi thuốc. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người, kể cả Mặt Đường, đều sáng mắt lên, biết rằng sắp được nhìn thấy những bảo vật khiến người ta thèm muốn. Nhưng ở đây không có Thái Hư Cổ Long, không có thiên phú tìm bảo vật gì, nên muốn thực sự tìm được đồ tốt, còn cần một số thủ đoạn phụ trợ. Lúc này, Cửu Phượng lại từ trong ngực lấy ra một con chuột nhỏ màu trắng có đôi tai to hơn cả đầu, cười nói với mọi người, đây là tầm bảo thử, là một loại dị thú, giỏi nhất trong việc tìm kiếm bảo vật, hay là chúng ta cứ đi theo nó đi. Mặt Đường sáng mắt lên, khi nhìn Cửu Phượng lần này, ánh mắt cũng đã thay đổi. Xem ra, cả này cũng không phải là vô dụng. Chỉ là rõ ràng ánh mắt này của hắn đã bị đối phương hiểu lầm, Cửu Phượng còn tưởng gã này đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, lại còn có chút đắc ý. Mặt Đường lập tức im lặng, nhưng cũng không có ý định nói nhảm với hắn, trực tiếp đồng ý với đề nghị của đối phương. Mọi người không chần chừ, lập tức theo một con đường lớn để tiếp tục đi sâu vào. Xung quanh con đường thỉnh thoảng sẽ có những tòa lầu các khổng lồ, và mặt đường lại thấy một đám người như lũ giặc vào làng xông vào, sau đó cướp phá, đốt sạch một tòa lầu các đẹp để cứ thế bị phá hủy không còn một mảnh. Hắn có chút im lặng lắc đầu. Thực ra, mặt đường rất thích không gian của đấu thánh này, nếu không phải vị trí của nó có chút không tốt, hắn đã muốn chiếm lấy nó làm tổng bộ của tứ phương các. Nơi này chẳng phải giống như một thành trì trên mây sao? Đi khoảng hơn 10 phút, mặt đường và mọi người thấy con chuột nhỏ màu trắng kia lại dừng lại bên ngoài một cánh cửa đá cổ xưa. Chíp chíp chíp nhìn con vật nhỏ dùng hai chân sau đứng thẳng dậy, vừa kêu vừa dùng hai chân trước ngắn cũng chỉ trỏ về phía mọi người, lập tức khiến tất cả đều sáng mắt lên. Ở đây sao mùi thuốc quả thật rất nồng. Cửu Phượng vui mừng, trực tiếp nhặt con vật nhỏ lên, không biết lấy ra quả gì đưa cho nó, rồi nhìn về phía mọi người. Ở đây đan hương đậm đặc như vậy, chắc hẳn là nơi cất giữ dược liệu, chúng ta vào trong tin rằng sẽ có thu hoạch. Qua khỏi cánh cửa đá này, lại là một quảng trường, và phía sau quảng trường là một tòa đại điện. Nhìn kìa! Có người đã vào rồi. Tộc trưởng Ngân Nguyệt Lang tộc trong mắt lóe lên ánh bạc, nhìn mấy bóng người biến mất sau cánh cửa của cung điện kia, nhắc nhở. Mặt đường và mọi người sắc mặt biến đổi, sau đó cũng lập tức lao tới. Đan điện. Xem ra đây là nơi cất giữ đan dược của vị thánh giả kia. Di tích này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, nếu có đan dược, e rằng cũng là những loại đan dược viễn cổ giá trị của chúng không thua kém gì đấu kỹ thiên giai đâu. Đi, chúng ta vào trong. Mặt đường hô một tiếng, là người đầu tiên lướt vào tòa cung điện rộng lớn này. Khi vào tầng thứ nhất của đan điện, tầm mắt đã thấy một mớ hỗn độn. Rõ ràng đã có người vơ vét sạch sẽ mọi thứ có thể thấy được, thỉnh thoảng còn có những cuộc chiến đấu cực kỳ thảm khốc vì tranh giành đan dược, phá hủy mọi thứ. Mặt đường lướt mắt qua tầng thứ nhất, khẽ lắc đầu, sau đó tiếp tục đi sâu vào trong đan điện. Ngay khoảnh khắc họ tiến vào tầng thứ hai của đan điện, gương mặt của Tiểu Y Tiên lại khẽ biến, nhẹ giọng nói, cẩn thận, không khí ở đây có độc. Nghe lời của Tiểu Y Tiên, mặt đường và mọi người khẽ giật mình, hít thở vài hơi, quả nhiên phát hiện có điều không ổn. Khó trách tầng thứ hai này có nhiều thi thể như vậy. Mặt đường nhìn những thi thể trên mặt đất ở xa, xem ra đó là những kẻ xui xẻo trúng độc mà chết. Nhưng những khí độc này đối với mặt đường hoàn toàn vô dụng, chưa kịp vào đến cơ thể hắn đã bị hủy diệt lôi viêm thiêu đốt không còn gì. Về phần những người khác, những ai tự nhận không thể chống cự cũng bắt đầu uống giải độc đan, sau đó tiếp tục đi sâu vào. Dù sao đã đến mức này, không ai muốn bị chỉ là khí độc dọa lui. Khi họ rẽ qua một góc, xuất hiện trước mặt họ là một đại sảnh rộng lớn. Nhưng lúc này trong đại sảnh, đã có hai nhóm người đang giằng co. Thấy mặt đường và mọi người xuất hiện, trong một phe đột nhiên truyền ra một giọng nói trong trẻo, là các chủ sao. Tiếng gọi bất thình lình khiến mặt đường khựng lại, ngay sau đó, một tiểu loli mặc váy dài màu xanh lục xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hắn thoáng kinh ngạc, Mộ Thanh Loan. Người vừa xuất hiện chính là Mộ Thanh Loan, đệ tử thân truyền của Phong Tôn Giả ở Tinh Vẫn Các. Đương nhiên, hiện giờ nàng cũng là đệ tử của Tứ Phương Các, nên mới gọi mặt đường là các chủ. Nhưng trái ngược với vẻ mặt vui mừng của Mộ Thanh Loan, hai phe đang giằng co lại chẳng vui vẻ chút nào, ai nấy đều tỏ ra cảnh giác. Cũng phải thôi, phe của mặt đường thực lực quá mạnh, lại thêm sự uy hiếp từ thiên yêu hoàng tộc, sao có thể không khiến người khác thận trọng. Mặt đường có chút nghi hoặc, hỏi, sao ngươi lại ở đây? Không phải nói người của Tinh Vẫn Các không đến sao? Lần này di tích mở ra, Tứ Phương Các vẫn đang trong giai đoạn ổn định, bốn vị các chủ cũ còn nhiều việc, nên chỉ có mặt đường và Tiểu Y Tiên tới đây. Nghe vậy, Mộ Thanh Loan le lưỡi, cười tinh nghịch, ta theo người trong tộc đến đây. Tuy mặt đường và Mộ Thanh Loan xem như cùng thế hệ, nhưng nay mặt đường đã là các chủ tối cao của Tứ Phương Các, cộng thêm vẻ ngoài xinh xắn của Mộ Thanh Loan, nên biểu hiện này của nàng cũng không có gì là không hợp. Nghe Mộ Thanh Loan nói, mặt đường đưa mắt nhìn về phía đám người sau lưng nàng. Lại một đám nữ nhân, mà ai nấy đều là mỹ nhân, hắn thầm nghĩ, là Thiên Loan nhất tộc sao? Thiên Loan nhất tộc là một trong số ít những tộc theo chế độ mẫu hệ của ma thú. 9/10 cường giả trong tộc đều là nữ. Khi Mặt Đường và Mộ Thanh Loan trò chuyện, các cường giả Thiên Loan nhất tộc cũng đã biết thân phận của người thanh niên này chính là Mặt Đường, vị các chủ Tứ Phương Các đang lừng lẫy danh tiếng ở Trung Châu. Điều này khiến vị mỹ phụ áo tím dẫn đầu trong tộc Thiên Loan khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao có Mộ Thanh Loan ở đây, ít nhất đối phương sẽ không uy hiếp trực tiếp đến họ. Còn về món đồ mà họ đang tranh giành, nhìn sang nhóm hơn chục cường giả đấu tôn của Thiên Yêu hoàng tộc, vị mỹ phụ áo tím khẽ lắc đầu, xem ra lần này họ không lấy được rồi. Nhưng nàng cũng không mấy thất vọng. Ít nhất nàng có thể dùng vật đó để đổi lấy chút lợi ích cho Thiên Loan nhất tộc, nghĩ vậy. Nàng liếc mắt qua đám người mặt mày như ăn phải phân của phe đối diện, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Vị mỹ phụ tên tím hồng hướng về mặt đường nhẹ nhàng cúi chào, sau đó lại hành lễ với đám người Thiên Yêu hoàng sau lưng hắn, vị này hẳn là các chủ tối cao của tứ phương các rồi phải không? Thiếp thân Tím Hồng, là trưởng lão của Thiên Loan nhất tộc. Tuy Thiên Loan nhất tộc chỉ là một tộc đàn bậc trung ở thú vực, nhưng cường giả cũng không ít. Vị Tím Hồng trước mặt đây chính là một đấu tôn tứ tinh đỉnh phong, thực lực có lẽ còn nhỉnh hơn Phong Tôn giả một chút, xem như ngang ngửa băng hà. Mặt Đường lướt mắt qua người nàng rồi mỉm cười đáp, Tím Hồng cô nương không cần đa lễ. Trong lúc Mặt Đường và Thiên Loan nhất tộc hàn huyên, đám người đối diện trong lòng vô cùng khó chịu. Lũ chim tạp mau này quá không coi ai ra gì. Thiên Yêu Hoàng tộc các ngươi là gia tộc ma thú đỉnh tiêm, chẳng lẽ Cửu U Địa Minh Mãn bọn ta thì không phải sao? Hơn nữa, khu hài cốt sơn mạch này là địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta, các ngươi không nên biết điều một chút à, không biết câu cường long bất áp địa đầu xà sao? Một gã đại hán đầu trọc, trên mặt có hình xăm một con mãng xà màu xanh, mất kiên nhẫn gầm lên, này! Có gì thì để sau hãy nói, bây giờ chúng ta có nên giải quyết chuyện ở đây trước không? Mặt Đường nghe tiếng, khẽ nhíu mày rồi nhìn sang. Sao các ngươi còn ở đây? Đã biết Thiên Yêu Hoàng tộc ta ở đây, lũ rắn các ngươi không nên cúp đuôi cuốn gói đi sao? Ngươi ngang ngược à, ta còn ngang ngược hơn ngươi, xem ngươi làm gì được nào. Lời nói của Mặt Đường rõ ràng có phần quá kiêu ngạo, khiến đám đại hán Cửu U Địa Minh Mãn bên kia cũng phải sững sờ. Ngay sau đó, cả đầu trọc cầm đầu lập tức nổi giận, chỉ vào Mặt Đường quát, tên chim tạp mau nhà ngươi khá lắm, dám không coi Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta ra gì, xem ra ngươi chán sống rồi. Chỉ là hắn không biết, câu chim tạp mau của hắn đã chửi luôn tất cả mọi người ở đây. Bởi không chỉ Thiên Yêu Hoàng tộc, mà ngay cả Thiên Loan nhất tộc cũng là ma thú họ chim yêu đồng tử. Con rắn ngu xuẩn nhà ngươi. Muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện, còn dám nói nhăng cuội ở đây, lão nương sẽ lột da rắn của ngươi ra. Tím Hồng vừa mới còn dịu dàng như nước thoáng chốc đã nổi đóa, lập tức chống nạnh chỉ vào gã đại hán đầu trọc mà chửi mắng. Cảnh tượng này khiến Mặt Đường trợn mắt há mồm. Khi hắn quay sang nhìn Mộ Thanh Loan thì thấy cô bé này đã lanh lợi đưa tay che mặt, có lẽ nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Mặt Đường. Mỹ phụ Tím Hồng lập tức lúng túng ho một tiếng, sau đó lại ra vẻ dịu dàng đáng yêu, nhỏ giọng nói, nhất thời không kìm được lòng, để Mặt công tử chê cười rồi. Mặt Đường liếc mắt một cái, bản tính đã lộ ra rồi, bây giờ mới giả vờ đoan trang có phải hơi muộn không? Đương nhiên, Mặt Đường cũng không để ý những chuyện này, hắn hỏi thẳng, không biết Tím Hồng cô nương và Cửu U Địa Minh Mãn đã xảy ra xung đột thế nào? Tím Hồng khẽ cười khổ, rồi đưa tay vào vạt áo trước ngực lấy ra một vật, khiến Mặt Đường nhìn chằm chằm, đó là một con thú nhỏ lông trắng, trông như một chú mèo con. Lúc này, con thú nhỏ đang được bao bọc bởi một lớp năng lượng màu tím, co rút lại chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Một vật nhỏ như vậy mà được người phụ nữ này giấu trước ngực, quả thật không hề bị phát hiện chà, điều này cũng đủ chứng tỏ, nàng có một tấm lòng rộng lớn nhìn con thú nhỏ màu trắng. Mặt Đường đầu tiên nhíu mày, sau đó như nghĩ ra điều gì, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây là đan thú. Hai chữ đan thú vừa thốt ra, người hiểu chuyện thì sắc mặt đại biến, người không biết thì ngơ ngác. Thấy tiểu y tiên cũng mờ mịt, Mặt Đường liền giải thích, trên đại lục, những đan dược trải qua đan lôi từ 7 màu trở lên đều có khả năng biến thành hình thú, hơn nữa linh trí còn cực cao. Người có thể luyện chế loại đan dược này đều là những luyện dược sư hàng đầu đại lục. Nhưng nếu đây là di tích của đấu thánh thì có loại đan dược cấp cao này cũng không có gì lạ. Thì ra là vậy. Tiểu y tiên gật đầu, nhưng khi nhìn con thú nhỏ trong tay Tím Hồng, ánh mắt vẫn đầy hiếu kỳ. Đây lại là một viên đan dược sao? Thật là kỳ diệu. Tím Hồng mỉm cười, nói, không chỉ vậy đâu. Theo ta đoán, con thú nhỏ này e không chỉ là đan dược 7 màu, mà có thể là 8 màu, thậm chí là 9 màu, khoảng cách đến cửu phẩm chắc cũng không xa. Ở phía đối diện, cả đại hán đầu trọc tên yêu đồng tử thấy con thú nhỏ trong tay Tím Hồng, sắc mặt vui mừng, sau đó cũng có chút rục rịch. Nhưng Tím Hồng lại chẳng thèm để ý đến đám rắn ngu xuẩn đó, nàng dùng đôi mắt tím nhìn chằm chằm Mặt Đường, khẽ nói, ta nguyện dân vật này cho Thiên Yêu Hoàng nhất tộc, nhưng cần Thiên Yêu Hoàng tộc đồng ý giúp chúng ta ra tay một lần trong quá trình tìm bảo vật kế tiếp, thế nào? Đối mặt với đám chim tạp mau Thiên Yêu Hoàng tộc đột nhiên xen ngang, yêu đồng tử trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng hắn cũng không mù quáng xông lên, dù sao hắn tuy lỗ mãng nhưng không ngốc. Lúc này thực lực đối phương rõ ràng mạnh hơn phe mình rất nhiều, xông lên chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng không cam tâm, nếu có thể đoạt được con đan thú kia, thực lực của hắn hẳn sẽ tiến thêm một bước, đột phá cảnh giới đấu tôn, như vậy hắn mới có thể điều tra rõ nguyên nhân cái chết thật sự của cha mình. Không sai, vị yêu đồng tử này chính là con trai của Yêu Minh, tộc trưởng tiền nhiệm của Cửu U Địa Minh Mãn, đồng thời cũng là cháu của tộc trưởng đương nhiệm Yêu Thiên Khiếu. Chỉ là lúc đó yêu đồng tử còn nhỏ, nên chẳng thể làm gì trước cái chết của cha, dù có nghi ngờ nhưng cũng chỉ có thể sống qua ngày trong mơ hồ. Nhưng trong lòng hắn luôn có một tiếng nói mách bảo rằng cái chết của cha mình nhất định có âm mưu. Hơn nữa, âm mưu này rất có thể liên quan đến người nhị thúc tỏ ra hiền lành với hắn bây giờ, nên hắn mới liều mạng tu luyện, chỉ để tăng cường thực lực, sau đó điều tra chân tướng. Chỉ tiếc, hắn dường như không được thừa hưởng thiên phú của cha mình, mấy trăm năm qua, thực lực ngay cả đấu tôn cũng chưa đột phá kỳ thực hắn không biết, chính vì lý do này mà hắn mới có thể sống lâu như vậy. Yêu Thiên Khiếu đã dám ra tay mưu hại anh trai mình, tất nhiên sẽ không để lại hậu hoạn. Nhưng yêu đồng tử này dù sao cũng là con trai của anh cả Yêu Minh, dù Yêu Minh đã chết, nhưng những người trung thành vẫn còn đó, nên hắn cũng không dám công khai ra tay với tiểu tử này nếu lỡ sơ hở, chẳng phải là tự thừa nhận mình đã giở trò trong cái chết của Yêu Minh sao? Hơn nữa huyết mạch của tiểu tử này rất mỏng manh, không biết là nghiệt chủng do Yêu Minh và thứ gì sinh ra, thành tựu cả đời có hạn, nên Yêu Thiên Khiếu mới dung túng cho hắn sống đến bây giờ. Thậm chí, ngày thường hắn còn phải tỏ ra quan tâm và cưng chiều đứa cháu này, vừa để thu phục lòng của những trưởng lão trung thành với Yêu Minh, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao không làm. Một lão giả mặc áo đen sau lưng yêu đồng tử thấp giọng nhắc nhở, thiếu tộc trưởng, tuyệt đối đừng xúc động, chúng ta không phải là đối thủ của họ. Lão giả này là người mạnh nhất trong đoàn cửu U Địa Minh Mãng lần này, một cường giả đấu tôn lục tinh đỉnh phong đồng thời, ông cũng là một trong những tùy tùng của Yêu Minh năm xưa, lần này đặc biệt đến để bảo vệ vị thiếu tộc trưởng của mình. Yêu đồng tử hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một tia không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu, đi thẳng ra ngoài đại điện. Chúng ta đi. Theo động tác của yêu đồng tử, những người của cửu U Địa Minh Mãng cũng lập tức theo sau, rồi nhanh chóng biến mất khỏi đại điện. Mặt đường nhìn họ rời đi, cũng không có ý định giữ lại. Bây giờ chưa phải lúc sống còn, nên mặt đường sẽ không dễ dàng ra tay tàn sát. Thấy người của cửu U Địa Minh Mãng rời đi, Tím Hồng trong lòng cũng nhẹ nhõm, nhưng nhìn con đan thú bị phong ấn trong tay, nàng lại thấy đau lòng. Lần này đa tạ Mặt công tử đã giúp đỡ, con đan thú này xin được dâng lên theo hẹn. Nhìn người phụ nữ vừa kiều diễm ướt át lại vừa mang vẻ đáng thương này, Mặt đường lại làm như không thấy, trực tiếp nhận lấy con đan thú. Hành động này khiến Tím Hồng không khỏi giật giật khóe miệng, thầm nghĩ, gã này tuyệt đối không phải đàn ông. Mặt đường không quan tâm nhiều như vậy, một con đan thú có khả năng tấn thăng cửu phẩm, sự quý giá của nó không chỉ đơn giản là một viên thuốc cao cấp có thể hình dung được so với nó, đàn bà có là gì. Huống chi mình cũng không thiếu, bên cạnh còn có mấy người kia mà vậy, tiếp theo Tím Hồng cô nương muốn ta giúp cô thế nào? Mặt đường cất đan thú vào tay áo, quay đầu hỏi Tím Hồng. Tím Hồng nhìn Mặt đường, hít sâu một hơi, nói, ta cần tìm một món đồ ở đây, nên hy vọng đến lúc đó Mặt công tử có thể ra tay tương trợ. Vật gì? Đến lúc đó ngài sẽ biết. Mặt đường lắc đầu, cũng không truy hỏi nữa, nhưng trực tiếp đồng ý, nhưng chúng ta nói trước, nếu cô nói thứ cô tìm là thiên giai đấu kỹ, vậy thì ta sẽ không giúp đâu. Những người đến đây đều nhắm vào thiên giai đấu kỹ, Mặt đường cũng không ngoại lệ. Chỉ là mục tiêu của hắn ngoài thiên giai đấu kỹ ra, còn có Long Hoàng bản nguyên quả. Tím Hồng lắc đầu, nói, yên tâm, Tím Hồng không vô ý tứ như vậy. Thứ ta muốn tìm không ở trong đại điện này, mà là ở một khu rừng rậm viễn cổ, cho nên hy vọng các vị có thể đi cùng chúng tôi một chuyến. Đương nhiên, lúc trước ta đã xem qua, phong ấn của chủ điện vẫn chưa có dấu hiệu mở ra, trong thời gian ngắn sẽ không có biến hóa, nên Mặt công tử không cần lo lắng sẽ bỏ lỡ trọng bảo. Rừng rậm viễn cổ. Mặt đường mắt sáng lên. Chẳng phải mình cũng đang định tìm nơi này sao? Đúng là trùng hợp quá đi mà. Được thôi, vậy lần này ta sẽ đi cùng Tím Hồng cô nương một chuyến. Nói rồi, Mặt đường còn liếc nhìn Cửu Phượng và Hoàng Hiên, hỏi, hai người thì sao, có muốn chúng ta tách ra đi không? Cửu Phượng sững sờ, dường như không ngờ Mặt đường sẽ hỏi như vậy. Nhưng sau một tháng do dự, hắn quyết định tiếp tục đi theo người này. Mặc dù lực lượng hắn mang đến lần này cũng rất mạnh, nhưng so với Tất Ô, một vị bán thánh, thì dĩ nhiên không thể bị được. Hơn nữa, Cửu Phượng luôn cảm thấy gã này dường như biết chút gì đó, hắn muốn tách mình ra như vậy, nhất định là có âm mưu. Đúng vậy, âm mưu. Cửu Phượng trong lòng thầm khẳng định suy nghĩ của mình, rồi không chút do dự đưa ra lựa chọn. Thấy Cửu Phượng lại còn bám theo mình, Mặt đường có chút ngạc nhiên nhưng cũng không sao, đến lúc đó thứ gì là của mình thì không ai cướp được. Hắn dù có theo tới, cũng chỉ có thể đứng nhìn thèm thuồng mà thôi, dám giật thì ta chặt luôn móng vuốt của ngươi. Đi theo đám người Thiên Loan nhất tộc, Mặt đường và mọi người lại đi qua một hành lang dài, đến trước một cánh cửa đá. Sau khi cẩn thận kiểm tra một lượt, không phát hiện cơ quan cạm bẫy nào, Tím Hồng mới dùng sức đẩy cửa đá ra. Rầm rầm. Trong tiếng động trầm thấp, cánh cửa đá nặng trịch phủ đầy rêu xanh từ từ bị đẩy ra, một luồng mùi thuốc nồng nàn đã bị chôn vùi vô số năm lập tức tuôn ra, khiến tinh thần mọi người đều phấn chấn. Khoảnh khắc cánh cửa đá mở ra, một luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt từ bên trong bắn ra, khiến tất cả mọi người đứng trước cửa đều phải nheo mắt lại khi ánh sáng tan đi. Hiện ra trước mắt mọi người là một khu rừng rậm viễn cổ hoàn toàn được tạo nên từ vô số loại dược liệu quý hiếm. Hiện ra trước mắt mọi người là một khu rừng rậm viễn cổ hoàn toàn được tạo nên từ dược liệu quý hiếm. Vừa bước vào rừng, thấy vô số kỳ hoa dị thảo dưới chân, ai nấy đều bị chấn động sâu sắc. Ở đây, bất kỳ một gốc dược liệu nào đặt ở bên ngoài cũng sẽ bị người ta tranh đoạt, nhưng ở đây lại nhiều như cỏ dại ven đường. Tiếc là những loại thực sự đạt đến cấp cao vẫn vô cùng thưa thớt. Mặc Đường đưa tay lướt qua một biển hoa, liền nghe thấy hệ thống liên tục vang lên những tiếng tinh tinh nhắc nhở phát hiện năng lượng trung cấp, 300 điểm, có hấp thu không? Có trên không? Phát hiện năng lượng trung cấp, 300 điểm, có hấp thu không? Có trên không? Phát hiện năng lượng trung cấp, 300 điểm, có hấp thu không? Có trên không? Toàn bộ đều là thông báo về năng lượng trung cấp. Nếu là lúc mới bắt đầu, Mặc Đường đoán chừng mình có thể từ một kẻ vô danh vọt lên đấu hoàng đỉnh phong trong một giây. Nhưng bây giờ những năng lượng trung cấp này đối với hắn chẳng có tác dụng gì. À, nói vậy cũng không đúng, vì năng lượng trung cấp vẫn có thể nâng cấp địa giai đấu kỹ, nên Mặc Đường vẫn lựa chọn chuyển đổi vài vạn điểm để dự phòng. Đương nhiên, những người khác cũng không hề rảnh rỗi. Khi Mặc Đường và mọi người rời khỏi khu vực này, những dược liệu tại chỗ đã bị thu hoạch một mảng lớn, nhưng đó cũng chỉ chiếm khoảng 1/3 biển dược liệu mà thôi. Những dược liệu này tuy không nhiều người có thể dùng đến, nhưng mang về cũng có thể tăng thêm nội tình cho tông môn hoặc chủng tộc. Đặc biệt đối với tứ phương các hiện nay, dưới sự vận hành hết công suất của Diệp gia đang cát, lượng dược liệu tiêu hao quả thực kinh khủng. Nhưng đổi lại, thực lực của các đệ tử tinh anh trong tứ phương các lại tăng lên nhanh chóng. Đi thôi, đi tìm món đồ mà cô nói trước đã. Mặc Đường nhìn Tím Hồng vẫn còn vẻ tiếc nuối, khẽ cười nói. Nghe Mặc Đường nói, Tím Hồng cũng nghiêm túc trở lại, đi trước dẫn đường. Không biết người phụ nữ này có cảm ứng riêng, hay có bí pháp gì khác, mà Mặc Đường cảm thấy nàng đi lại ở đây như ngựa quen đường cũ. Hơn nữa, Mặc Đường cũng rất khó hiểu làm sao họ biết được thứ mình cần tìm chắc chắn ở đây. Chẳng lẽ Thiên Loan nhất tộc và vị tạo hóa thánh giả, chủ nhân của di tích này, có mối liên hệ nào đó? Mang theo nghi vấn, Mặc Đường lặng lẽ đi theo Tím Hồng, tiến sâu vào khu rừng rậm viễn cổ. Khu rừng này sau vô số năm biến đổi, có thể nói đã tự thành một thế giới. Vì vậy, ở đây cũng có không ít ma thú thực lực cực mạnh, nhiều con còn là dị chủng viễn cổ. Đương nhiên, dù là dị chủng viễn cổ cũng chẳng là gì, có Mặc Đường, một chí tôn viễn cổ thiên hoàng ở đây, những ma thú đó ngay khi cảm nhận được khí tức của hắn đã chạy mất dép, nào dám ló mặt ra. Cả đoàn đi nhanh, cuối cùng sau nửa giờ, họ dừng bước. Tím Hồng nhìn một cây đại thụ che trời trước mặt, thân cây sừng sững trước mắt mọi người như một bức tường. Đây là trung tâm của khu rừng rậm viễn cổ này, món đồ ta nói ở bên trong cây đại thụ này. Mặc Đường nhíu mày, tiến lên đưa tay áp vào thân cây. Đây là phong ấn không gian. Hơn nữa còn là phong ấn do một cường giả cấp đấu thánh thi triển. Cảm nhận được sự vững chắc của phong ấn không gian, Mặc Đường nghi ngờ quay đầu. Cô chắc là chúng ta vào được chứ? Vừa rồi trong lúc cảm ứng, Mặc Đường đã phát hiện rằng dựa vào thực lực của mình, căn bản không thể phá vỡ phong ấn không gian này. Nếu để Tất Ô, vị bán thánh này ra tay thì có lẽ được, nhưng nếu cưỡng ép phá vỡ như vậy, e rằng cả cây đại thụ này cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Tím Hồng mỉm cười, nói, không cần tất cả mọi người đều vào, chỉ cần hai chúng ta là đủ rồi. Nói rồi, Tím Hồng phun ra một giọt máu màu vàng, nói với Mặc Đường, dùng khí tức tinh huyết của ta che phủ toàn thân ngài, sau đó ta sẽ mở ra một cánh cổng đủ cho chúng ta đi qua. Nhưng thực lực của ta thấp, phong ấn này chỉ có thể phá vỡ trong chốc lát, nên mong Mặc công tử chuẩn bị sẵn sàng. Mặc Đường khẽ nhướng mày, không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Hắn điểm một ngón tay vào giọt máu màu vàng, nó lập tức hóa thành một lớp màn ánh sáng màu vàng hồng bao phủ toàn thân hắn. Thấy vậy, Tím Hồng cũng phun ra một viên cầu màu đỏ thẫm, sau đó thúc giục nó bắn ra một luồng sáng hồng về phía phong ấn không gian bên ngoài cây đại thụ. Trong nháy mắt, phong ấn không gian vốn vững chắc không thể phá vỡ trong mắt Mặc Đường lại thật sự nứt ra một khe hở. Đi. Tím Hồng khẽ hô một tiếng, rồi lao vào khe hở trước tiên. Mặc Đường đương nhiên cũng theo sát phía sau. Sau khi hai người tiến vào, khe hở lập tức trở lại như cũ. Ở bên ngoài, Cửu Phượng và những người khác còn cố ý đến xem, nhưng cũng chỉ thấy một lớp phong ấn không gian kiên cố như Mặc Đường lúc trước. Lao vào bên trong cây đại thụ, Mặc Đường nhìn cung điện nguy nga tráng lệ trước mặt, trong đầu nhất thời có chút không theo kịp. Chẳng phải chúng ta đang ở trong cây đại thụ sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện một tòa đại điện thế này? Phải biết rằng cây đại thụ kia tuy lớn, nhưng cũng không đến mức chứa được một tòa đại điện khổng lồ như vậy. Nhưng chỉ trong chốc lát, Mặc Đường đã phản ứng lại, đây hẳn lại là một thủ đoạn mở không gian của đấu thánh. Không thể không nói, thủ đoạn của cường giả đấu thánh thật sự tùy hứng, đi đến đâu cũng có thể mở ra một không gian. Nhìn tòa đại điện màu đỏ rực trước mặt, ánh mắt Tím Hồng có chút mơ mà ngài có biết không? Ban đầu khi ta thấy ghi chép về Chu Tước Điện này trong cổ tịch của tộc, ta còn tưởng đó chỉ là truyền thuyết. Lời nói đột ngột của Tím Hồng khiến Mặc Đường hơi sững sờ. Chu Tước Điện? Ta đang ở thời Hồng Hoang sao? Sao ở đây lại có chuyện của Chu Tước? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mặc Đường, Tím Hồng che miệng cười duy một tiếng, ha ha ha, xem ra vị thiếu tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc các ngài, đối với những chuyện về ma thú viễn cổ thật đúng là kiến thức nông cạn. Mặc Đường liếc mắt nhìn người phụ nữ này một cái. Kiến thức nông cạn là từ mà cô nên nói sao? Cười xong, Tím Hồng cũng nghiêm túc trở lại, giải thích cho Mặc Đường, ma thú viễn cổ có tứ đại chí tôn, Thái Hư Cổ Long, Viễn Cổ Thiên Hoàng, Cửu U Thiên Xà và Phần Thiên Chu Tước. Nhìn Mặc Đường đang chăm chú lắng nghe, Tím Hồng tiếp tục, tứ đại chí tôn này vào thời viễn cổ đều là những tồn tại chiếm cứ một phương, ngay cả trong thời đại có những cường giả chí tôn như Đấu Đế, họ vẫn có thể dẫn dắt chủng tộc của mình sừng sững trên đỉnh đại lục, đủ thấy sự hùng mạnh của tứ đại chí tôn ma thú lúc đó. Nói đến đây, Mặc Đường có thể thấy rõ trong mắt người phụ nữ này một sự cuồng nhiệt và sùng bái, hiển nhiên là hận không thể được sinh ra vào thời viễn cổ. Tiếc là, ngày nay Viễn Cổ Thiên Hoàng và Cửu U Thiên Xà đã trở thành truyền thuyết, còn Phần Thiên Chu Tước thì ngay cả lời đồn cũng không có, ngoài những hậu duệ không thành tài như chúng ta, toàn bộ đại lục này còn ai biết đã từng có một vị chí tôn như vậy tồn tại chứ? Người khác có biết không? Mặc Đường không biết, chứ bản thân hắn thì không. Nói như vậy, Thiên Loan nhất tộc cũng xem như ngang hàng với Thiên Yêu Hoàng, sao các người bây giờ lại thảm đến vậy? Lời này của hắn khiến Tím Hồng suýt chút nữa muốn đánh người. Thiên Loan nhất tộc có thực sự thảm không? Tuy tộc nhân không nhiều, nhưng cường giả đấu tôn trong Thiên Loan nhất tộc vẫn đếm không hết trên hai bàn tay, người mạnh nhất cũng có thực lực đấu tôn đỉnh phong, xem như có thể so sánh với thực lực của các thế lực cấp nhị tông. Nhưng như ai đó đã nói, không có thánh giả, cuối cùng vẫn không thể vào hàng đỉnh tiêm, nên nói Thiên Loan nhất tộc thảm cũng không sai. Dù sao cũng là hậu duệ của chí tôn năm xưa, nhìn Thiên Yêu Hoàng tộc bây giờ, rồi nhìn lại Thiên Loan chà, chênh lệch hiện ra ngay lập tức. Tím Hồng thở dài, nhận ra mình có chút không thể phản bác. Mặc Đường cũng biết câu nói buộc miệng của mình dường như đã làm tổn thương mỹ nhân, liền cười ngượng ngùng rồi chuyển chủ đề, vậy không biết lần này cô tìm ta là muốn giúp đỡ thế nào? Tím Hồng ổn định lại tâm trạng, không tính toán nhiều, đáp, trên tế đàn ở giữa cung điện này, có một viên Chu Tước Ngọc, chỉ cần Mặc công tử giúp ta bỏ viên ngọc đó vào trong chiếc hộp Chu Tước này là được. Chu Tước Ngọc. Hộp Chu Tước. Mặc Đường nhìn chiếc hộp màu đỏ thẫm được Tím Hồng lấy ra, trên đó điêu khắc một con chim lửa khổng lồ. Đây là hộp gỗ. Mặc Đường dám chắc, chiếc hộp này chỉ là một chiếc hộp gỗ bình thường, hơn nữa cầm trong tay cũng nhẹ tên, dường như chỉ cần bóp nhẹ là có thể nát. Chẳng lẽ trong đại điện này còn có nguy hiểm khác? Mặc Đường có chút không hiểu. Chuyện này trông không có gì khó cả, Tím Hồng đã có cách đi qua phong ấn không gian bên ngoài, tại sao còn phải tốn công tốn sức đến tìm mình? Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Mặc Đường, Tím Hồng cười khổ giải thích, ta biết Mặc công tử đang nghĩ gì. Đại điện này là cung điện của tổ tiên, bên trong không có nguy hiểm gì cả. Chỉ là xung quanh viên Chu Tước Ngọc kia nóng bỏng vô cùng, ngay cả đấu tôn bình thường cũng khó lòng lại gần, còn ta tuy không sợ nhiệt độ cao, nhưng trong truyền thuyết Chu Tước Ngọc có sự áp chế tuyệt đối đối với Thiên Loan nhất tộc, nếu ta lại gần, e rằng thực lực 10 phần không còn một, nên chỉ có thể phiền Mặc công tử ra tay rồi. Còn một điều cần nhắc nhở công tử, viên Chu Tước Ngọc này tuy là di vật của con Phần Thiên Chu Tước chí tôn cuối cùng để lại sau khi chết, nhưng trong ngọc lại chứa đựng hồn phách của Phần Thiên Chu Tước bảo vệ. Vì vậy, Mặc công tử ngàn vạn lần đừng dùng tay chạm vào, chỉ có thể dùng hộp Chu Tước này để đựng, nếu không rất dễ bị tàn hồn của Chu Tước tấn công, đến lúc đó e sẽ có nguy hiểm. Lời nói sau cùng này thực chất là muốn nói với Mặc Đường rằng, bảo vật này các ngươi không dùng được đâu, nên cũng đừng có lòng tham. Mặc Đường mỉm cười gật đầu, yên tâm, dù sao ta cũng đã nhận thù lao, đảm bảo sẽ làm tốt việc. Dứt lời, Mặc Đường liền đi theo chỉ dẫn của Tím Hồng, tiến về phía tế đàn trong đại điện. Khoảng hơn 10 phút sau, Mặc Đường cuối cùng cũng thấy được tế đàn ở vị trí trung tâm nhất của đại điện, một viên ngọc châu màu đỏ cỡ nắm tay đang lơ lửng giữa tế đàn. Nhìn kỹ còn có thể thấy một con chim khổng lồ màu đỏ thoát ẩn thoát hiện xung quanh ngọc châu. Đây chính là Chu Tước Ngọc sao? Mặc Đường thầm nghĩ, rồi bước một chân vào phạm vi tế đàn. Trong nháy mắt, một luồng hỏa diễm cuồng bạo lập tức bao trùm lấy hắn. Năng lượng bạo liệt đó e rằng có thể thiêu rụi một cường giả đấu tôn trong tích tắc. Cùng với ngọn lửa là những tiếng rít chói tai chấn động linh hồn, dù là Mặc Đường cũng bị bất ngờ làm cho đầu óc ong ong một lúc lâu. Tâm niệm vừa động, ngọn lửa vàng còn cuồng bạo hơn cả ngọn lửa đỏ này lập tức xuất hiện, trực tiếp đẩy lùi ngọn lửa kia ra xa vài mét. Sau đó Mặc Đường ổn định lại tâm thần, rồi mới bước thêm một bước nữa. Mỗi bước hắn tiến vào, ngọn lửa xung quanh lại càng dữ dội, tiếng gào thét xé rách linh hồn cũng càng mạnh hơn. Khi hắn thực sự đến được bên cạnh viên Chu Tước Ngọc ở giữa tế đàn, ngọn lửa màu đỏ kia đã có thể ngang hàng với hủy diệt lôi viêm của hắn. Chịu đựng sự ồn ào không ngừng trong linh hồn, Mặc Đường có chút bực bội, trực tiếp lấy ra chiếc hộp gỗ gọi là hộp Chu Tước, chụp thẳng viên ngọc châu vào bên trong. Trong chốc lát, âm thanh ngừng bặt, hỏa diễm tan biến. Cái này hiệu quả tốt thế sao? Mặc Đường đầy kinh ngạc nhìn vào trong hộp gỗ, phát hiện viên ngọc châu to bằng nắm tay vẫn còn đó, chỉ là mọi cảnh tượng kỳ ảo đã biến mất. Nhìn viên Chu Tước Ngọc bình thường lúc này, Mặc Đường trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn chọn đậy nắp hộp lại rồi quay người rời đi. Mặc dù không biết lời của Tím Hồng có phải đã phóng đại hay không, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng thứ này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa đây là thứ dùng để nâng cao huyết mạch cho Thiên Loan nhất tộc, không chừng có thể thôi thúc ra một con Phần Thiên Chu Tước, đối với Mặc Đường mà nói tác dụng cũng không lớn. Hắn hiện đang có huyết mạch chí tôn của Viễn Cổ Thiên Hoàng, Tiếp theo còn sẽ tìm được Long Hoàng bản nguyên quả để nắm giữ huyết mạch chân chính của Long Hoàng như vậy, thứ gọi là phần thiên chu tước này đối với hắn cũng có chút vô dụng. Nhìn Mặc Đường đi ra, Tím Hồng lập tức kích động chạy tới đón. Không đợi Mặc Đường mở lời, người phụ nữ này đã nắm lấy cánh tay hắn, vừa lay vừa kích động hỏi, thế nào? Lấy được chưa? Nghe câu hỏi với giọng run run của người trước mặt, Mặc Đường mỉm cười gật đầu lập tức, một tiếng reo hò phấn khích của một người phụ nữ vang lên bên tai. Nhìn mỹ phụ đang nhảy cẩn lên vì phấn khích như một cô bé, Mặc Đường rất muốn nói, cô đừng nhảy nữa, ta hơi chóng mặt. Đợi Tím Hồng phấn khích gần xong, Mặc Đường mới lấy hộp gỗ ra, mỉm cười đưa tới. Tím Hồng hai tay run rẩy nhận lấy hộp gỗ, sau khi mở ra, nhìn viên ngọc châu màu đỏ thẫm bên trong, trong mắt lóe lên một tia mê ly. Đây chính là chu tước ngọc sao quả nhiên, giống hệt như ghi chép trong điển tịch của tộc. Mặc Đường lúc này có chút tò mò hỏi một câu, ta có chút tò mò, chẳng lẽ viên chu tước ngọc này có thể giúp Thiên Loan nhất tộc các người tiến hóa ra một con phần thiên chu tước sống sao? Đương nhiên, đây chỉ là sự tò mò của ta thôi, nếu không trả lời được thì có thể không nói, không sao cả. Tím Hồng thu lại tâm trạng phấn khích, trầm ngâm một chút, rồi nói, cũng không có gì không thể nói, chu tước ngọc tuy có thể giúp Thiên Loan nhất tộc tinh luyện huyết mạch, nhưng muốn tiến hóa thành phần thiên chu tước thì vẫn có chút không thể hơn nữa, cụ thể viên chu tước ngọc này phải sử dụng thế nào, còn cần phải trở về tộc để thương nghị. Là tập trung nâng cao huyết mạch cho một người, bồi dưỡng một cường giả chân chính cho Thiên Loan nhất tộc, hay là để lại bồi dưỡng hậu bối, nâng cao thực lực tổng thể của dòng dõi Thiên Loan, đây thực sự là một vấn đề. Lựa chọn trước có lợi ích lớn nhất, nhưng tỷ lệ thất bại cũng cao hơn, lựa chọn sau hiệu quả chậm hơn, nhưng lại không có khả năng thất bại, nên cụ thể thế nào, chỉ có thể trở về để mọi người cùng nhau bàn bạc. Thực ra trong nguyên tác, Tiêu gia cũng từng đối mặt với lựa chọn tương tự, cuối cùng bồi dưỡng được Tiêu Huyền, vị đệ nhất nhân dưới đấu đế, nhưng lại trực tiếp khiến cả Tiêu gia hoàn toàn suy tàn, cho nên rốt cuộc lựa chọn nào tốt hơn, chỉ có thể là mỗi người một ý giúp Thiên Loan nhất tộc lấy được chu tước ngọc, việc tiếp theo dĩ nhiên là đi tìm Long Hoàng bản nguyên quả của mình. Lúc này họ cách vị trí của Long Hoàng bản nguyên quả không xa, nên muốn tìm cũng không khó dựa vào cảm ứng mơ hồ trong lòng, Mặc Đường và đoàn người rất nhanh đã đến nơi. Ở đây, tại sao mọi tiếng thú gầm đều biến mất? Tộc trưởng địa hổ tộc Mặc Hổ Bào đã hỏi ra nghi vấn trong lòng không ít người. Chỉ có điều, mấy vị thiên yêu hoàng có mặt ở đây đều có vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về khu rừng cách đó không xa nơi đó cho ta một cảm giác triệu hoán đặc biệt, chẳng lẽ trong khu rừng rậm viễn cổ này cũng có thiên yêu hoàng tộc ta tồn tại sao? Cửu Phượng nhíu mày nghi ngờ nói. Mặc Đường nhẹ nhàng cười, tiến lên vài bước, rồi khẽ nâng bàn tay mình lên, ngay khi bàn tay chạm đến không gian hư vô cách trước mặt nửa thước, một vệt kim quang đột nhiên hiện ra từ hư không. Tím Hồng và những người khác nhìn vệt kim quang đột ngột xuất hiện, trong mắt cũng thoáng có chút kinh ngạc. Chỉ thấy vệt kim quang này có hình dạng như một chiếc bát úp ngược, dưới nhỏ trên tròn, phạm vi khoảng hơn chục trượng, kim quang tuy chói mắt nhưng có cây cối rậm rạp che khuất, nếu không đến gần thì căn bản không thể phát hiện được. Đây là cái gì? Tím Hồng và mấy người cũng lướt đến bên cạnh Mặc Đường. Nhìn chiếc lồng kim quang trước mặt, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Từ chiếc lồng kim quang thần bí này, họ cảm nhận được một sự áp chế, cảm giác này cho họ biết rõ, dù tất cả mọi người ở đây liên thủ, e rằng cũng không thể phá vỡ được chiếc lồng kim quang kỳ lạ này. Đây là thú linh tráo. Tất Ô, người vẫn ít nói, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không nhịn được kinh hô. Phần lớn những người có mặt đều là cường giả của ma thú nhất tộc, tự nhiên biết thú linh tráo là gì. Mặc Đường lúc này cũng thấp giọng giải thích với Tiểu Y Tiên, cái gọi là thú linh tráo là một loại lồng bảo vệ do ma thú có thực lực cực kỳ mạnh mẽ ngưng tụ ra lúc sắp chết, mục đích là để bảo vệ một thứ gì đó. Dựa vào độ mạnh của chiếc lồng thú linh trước mặt, e rằng ma thú có thể ngưng tụ ra nó phải là ma thú cấp bậc cửu giai chí tôn. Đây chính là suy nghĩ trong lòng Tím Hồng và những người khác. Đây là ma thú gì đã để lại thú linh tráo ở đây? Nếu không có sức mạnh huyết mạch, e rằng dựa vào chúng ta rất khó phá vỡ nó. Tộc trưởng Ngân Nguyệt Lan tộc hiếm khi chen vào một câu. Nhưng lời của hắn lại không nhận được câu trả lời. Bởi vì trong ánh mắt của mọi người, Mặc Đường đã nặn ra một giọt máu màu vàng óng từ đầu ngón tay, vạch lên chiếc lồng bảo vệ màu vàng theo vệt máu màu vàng óng được vạch ra, nơi đó nhanh chóng gợn sóng, rồi chiếc lồng kim quang chấn động, một khe hở kim quang từ từ bị xé rách. Đi thôi. Thấy vậy, Mặc Đường vung tay lên, một bước trực tiếp bước vào, Cửu Phượng và mấy người phía sau cũng theo sát. Và khi người cuối cùng tiến vào thú linh tráo, kim quang chấn động một cái, khe hở nhanh chóng biến mất không còn tăm tích. Khoảnh khắc bước vào chiếc lồng thú linh, Mặc Đường và mọi người trước mắt liền hoa lên, khu rừng xanh tươi tốt lập tức biến mất, thay vào đó là một bình nguyên hoàn toàn hoang vu. Bình nguyên này diện tích không nhỏ, bên trong phủ đầy cát đỏ thẫm, trông như bị máu tươi thấm đẫm trong màu đỏ thẫm, thỉnh thoảng lại có những vệt màu trắng bệch như vôi. Nhìn xa hơn, mọi người liền phát hiện ở trung tâm bình nguyên có một tế đàn bằng đá khổng lồ cao tới trăm trượng. Đến gần, một luồng uy áp như không từ trong tế đàn lan ra, khiến cho đấu khí trong cơ thể Mặc Đường và mọi người đều trở nên tắc nghẽn. Thật là uy áp khủng khiếp. Các thiên yêu hoàng còn đỡ, nhưng những người khác lại cảm thấy có chút bất thường. Thậm chí Tím Hồng và các Thiên Loan khác còn mơ hồ cảm thấy mình đi theo vào đây có phải là hơi lỗ mãng rồi không. Ánh mắt Mặc Đường tập trung thẳng vào tế đàn đá, không do dự, mũi chân điểm xuống đất, liền bay về phía tế đàn. Rõ ràng là Viễn Cổ Thiên Hoàng, hắn không bị ảnh hưởng bởi uy áp này. Thấy hắn hành động, Cửu Phượng và những người khác tự nhiên cũng theo sát phía sau, nhanh chóng lên tế đàn. Còn những người khác thì tỏ ý muốn ở lại đây chờ, trước tiên phải tìm hiểu rõ tình hình đã rồi mới nói mấy người Thiên Yêu Hoàng lên đến tế đàn. Chỉ thấy ở trung tâm tế đàn có một bệ đá hai màu vàng tím, trên bệ đá có một cái hốc cỡ nửa thước, và trong hốc đó có một cây non nhỏ mọc lên từ bệ đá. Cây non chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhưng lại uốn lượn chiếm cứ như một con rồng khổng lồ, trên đỉnh cây non còn treo một quả. Quả này cỡ bàn tay, toàn thân hai màu vàng tím, nhìn kỹ sẽ phát hiện, nửa màu vàng uốn lượn khúc khuỷu, lại chính là một con thái hư cổ long thu nhỏ vô số lần, còn nửa màu tím kia lại là một con yêu hoàng đang dương cánh bay lượn. Là Viễn Cổ Thiên Hoàng. Giờ khắc này, tất cả người của Thiên Yêu Hoàng tộc có mặt đều tâm thần chấn động. Bởi vì hư ảnh tương ứng với thái hư cổ long kia, rõ ràng có sự khác biệt nhỏ với Thiên Yêu Hoàng. Hơn nữa, từ uy áp truyền đến từ hư ảnh đó, tuyệt đối chỉ có lão tổ tông của tất cả Thiên Yêu Hoàng tộc, Viễn Cổ Thiên Hoàng mới có thể tỏa ra được. Đây là Long Hoàng bản nguyên quả. Sau khi nhận ra chân thân của vật này, sắc mặt Cửu Phượng cũng đột nhiên biến đổi, ánh mắt sững sờ nhìn quả cây màu vàng tím, rồi trong mắt phun lên một vẻ cuồng nhiệt tột độ. Thân hình lóe lên, Cửu Phượng lao vọt qua cả Mặt Đường, đưa tay chuẩn bị chộp lấy Long Hoàng bản nguyên quả. Hành động của hắn khiến trong mắt Mặt Đường lóe lên hàn quang, sau đó uy áp ngập trời trong nháy mắt hình thành, khuấy động cả không gian bên trong thú linh tráo nổi gió nổi mây. Một tiếng phượng hót chói tai chấn động linh hồn truyền đến, khiến Cửu Phượng đang tràn đầy điên cuồng lập tức đau đớn ngã xuống đất. Thiếu chủ, xin hãy thủ hạ lưu tình. Thấy cảnh này, Tất Ô và Hoàng Hiên sắc mặt cũng đại biến, người trước lập tức lên tiếng xin tha. Là lá chắn cuối cùng mà Hoàng Thiên phái đến bên cạnh Mặt Đường. Hắn thực ra biết thân phận thật sự của Mặt Đường. Mặc dù hiện tại Thiên Yêu Hoàng tộc trên danh nghĩa có hai người thừa kế tộc trưởng, nhưng Tất Ô trong lòng rất rõ, trong lòng tộc trưởng, vị trí này từ đầu đến cuối chỉ có một người. Đây cũng là lý do thật sự khiến vị cường giả bán thánh như hắn đã chịu khó ở bên cạnh Mặt Đường hơn một năm nay. Long Hoàng bản nguyên quả, một thánh vật chí tôn đối với cả Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng, không phải là thứ mà những Thiên Yêu Hoàng huyết mạch không thuần khiết này có thể hưởng thụ, dù cho tộc trưởng Hoàng Thiên có ở đây, e rằng cũng phải không chút do dự mà đưa thứ này cho Mặt Đường, vị Viễn Cổ Thiên Hoàng chí tôn chân chính sử dụng. Cho nên khi Mặt Đường ra tay với Cửu Phượng, Tất Ô cũng không ngăn cản, chỉ mở miệng cầu tình. Còn Hoàng Hiên vừa rồi chỉ trong nháy mắt, Mặt Đường vậy mà đã điều động được một chút sức mạnh của tổ hồn, loại uy áp cấp bậc đó, trong nháy mắt đã khiến Hoàng Hiên mất hết mọi ý nghĩ phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cửu Phượng, tên xui xẻo này, bị uy áp của tổ hồn suýt nữa làm tan vỡ linh hồn. Giờ phút này, hắn mới thực sự nhận ra sự biến thái của người thanh niên trước mắt. Nếu nói hắn cũng chỉ là Thiên Yêu Hoàng giống mình, Hoàng Hiên tuyệt đối có thể phun nước bọt vào mặt hắn. Xem ra, sau này Thiên Yêu Hoàng tộc nhất định sẽ có biến rồi. Dù sao Cửu Phượng sau lưng cũng là Phượng tộc chi mạch, nhánh lớn nhất của Thiên Yêu Hoàng tộc, có Phượng Hoàng, vị đấu thánh nhị tinh đỉnh phong ở đó. Nếu sau này thực sự vì chức tộc trưởng mà xảy ra biến động, e rằng sẽ là một đòn giáng mạnh vào toàn bộ Thiên Yêu Hoàng tộc. Đương nhiên, sự việc cũng không phải không có chuyển biến. Chỉ cần người thanh niên này sau này có đủ sức mạnh, đến lúc đó áp chế cả Phượng tộc chi mạch đến mức không thể không cúi đầu, thì đối với Thiên Yêu Hoàng tộc, chuyện xấu sẽ lập tức biến thành đại hảo sự. Hết chương 301. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.